Diệp Kiều Kiều vừa mới đều sợ ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một bộ lời nói. Vốn dĩ nói rất khí phách, kết quả nói xong đã bị chính mình các huynh đệ cấp vây công. Kỳ thật bọn họ cùng nhau lớn lên, cảm tình đều không sai biệt lắm. Chính là Diệp Kiều Kiều bởi vì cùng Thẩm Ngạo trải qua quá sinh tử lại bị hắn chiếu cố đến đại trong lòng vẫn là có chút thiên, nghe hắn nói vẫn luôn đem chính mình đương tức phụ nhi này mặt có chút thiêu, thế nhưng nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ nói, các ngươi đừng xảo. Thẩm Ngạo nhân cơ hội này nói, lúc trước chúng ta bị bắt cóc nhốt ở tầng hầm ngầm thời điểm ta liền quyết định, cả đời này bảo hộ ngươi chiếu cố ngươi, hơn nữa ta nói ra nói trước nay đều là tính toán. Tuy rằng ta không phải quân nhân, chính là ta lại là xuất thân quân nhân thế gia. Diệp Chiến Quốc vừa nghe nhưng thật ra rất bội phục hắn, hắn trước nay liền thích nhất quân nhân, cho nên Thẩm Ngạo nói ai chết đi sống lại hắn đại khái sẽ cảm thấy sinh khí, thậm chí cảm thấy đó là nói dối, chính là nhắc tới nói chuyện giữ lời hắn liền trực tiếp nhận đồng. Chính là một bên Diệp Chiến Phong không phải như vậy hảo lừa gạt, nói, trách nhiệm lại không phải tình yêu, vạn nhất ngày nào đó ngươi không yêu đổi ý đâu. Sẽ không, ta sẽ đem Tiểu Kiều trở thành ta sinh mệnh giống nhau yêu thích, cả đời này trừ bỏ nàng ta sẽ không đối nữ nhân khác động tâm. Những lời này nghe có điểm quen tai, kia tựa hồ là hắn cha nuôi ở cùng hắn tức phụ ly hôn khi nói một câu. Hắn nói, nữ nhân kia cho hắn sinh hài tử liền tính là hết trách nhiệm, hắn cũng cho nàng tương ứng hồi báo. Hắn đời này trong lòng chỉ đối một nữ nhân động quá tâm, khác bất quá là trách nhiệm mà thôi. Cho nên, Diệp Chiến Phong từ nhỏ liền cùng Diệp Chiến Quốc bất đồng, hắn có chút không quá tin tưởng trách nhiệm nhưng là lại rất tin tưởng tình yêu. Mà Thẩm Ngạo là một cái đại nhân, hắn có thể trật tự rõ ràng thông báo, sẽ không giống cái mao đầu tiểu tử dường như gì cũng nói không nên lời. Hơn nữa nói ra nói đủ khả năng cảm động mọi người, ai làm cùng bọn họ cùng nhau lớn lên mọi người yêu thích hắn đều rõ ràng đâu. Đương nhiên, trừ bỏ Diệp Kiều Kiều ở ngoài. Bởi vì quá khẩn trương nàng, cho nên thế nhưng sở hữu biện pháp ở trên người nàng tựa hồ đều mất đi hiệu quả. Chương 720 vậy trôi đi. Cho nên nói người thông minh cũng không nhất định mọi chuyện trôi chảy, có đôi khi thật là thông minh phản bị thông minh lầm Thẩm Ngạo chính là loại này, đặc biệt là đối đãi chuyện tình cảm thời điểm. Hôm nay hắn xem như thực thông minh một hồi, đem sở hữu nói đều nói rõ, chủ yếu là thật sự không nghĩ làm Diệp Kiều Kiều hiểu lầm hắn vẫn luôn đem nàng đương muội muội. Vạn nhất chờ thượng đại học lúc sau nàng còn vẫn luôn kêu hắn nhị ca, vẫn luôn đương hắn là chính mình ca ca đến lúc đó hắn muốn khóc đều tìm không ra điều nhi. Diệp Kiều Kiều có vẻ có chút có quáp, nghe xong những lời này nàng không có khả năng thờ ơ mà Diệp Chiến Phong nói, ngươi người nam nhân này chính là giảo hoạt, hiện tại cùng tỷ tỷ của ta nói này đó có phải hay không tưởng bức nàng cùng ngươi xử đối tượng A. Nhưng là không cần quên mất, nếu là làm ta ba biết hắn không đánh chết ngươi đều xem như tâm tình tốt. Thầm Ngạo sắc thật sợ Diệp Quốc Hào. Bất quá cùng Diệp Kiều Kiều so sánh với tao điểm tội cũng không gì vấn đề, vì thế nhấp miệng nhìn Diệp Kiều Kiều không ra tiếng cũng không lùi bước. Tựa hồ sở hữu lực lượng đều tập trung ở Diệp Kiều Kiều trên người, chỉ cần nàng một câu đả kích nói liền có thể đem hắn làm cho hỏng mất. Kỳ thật đúng là như thế, nhưng hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Diệp Kiều Kiều khẳng định sẽ nghe cha mẹ nói, bởi vì trước một đời nàng chính là người như vậy. Chính là trăm triệu không nghĩ tới lúc này Diệp Kiều Kiều lại mở miệng nói, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta xử đối tượng sao? Cái gì kêu còn không phải là A? Chính là rất muốn A. Thẩm Ngạo chịu hạ khỏe miệng sau đó nói, đúng vậy, ta chính là tưởng cùng ngươi xử đối tượng, sau đó lớn lên lúc sau cùng ngươi kết hôn. Trắng ra, thỏa thỏa đại lời nói thật. Nói xong lúc sau trong lòng bùn bùn thằng nhảy, cảm thấy chính mình hôm nay kỳ thật chính là ở tìm đường chết, rất có thể phải bị cự tuyệt. Nào biết Diệp Kiều Kiều nói, vậy chỗ bái, dù sao ta cũng không đối tượng. Thẩm Ngạo chọn hạ mi, hắn vừa mới không nghe rõ. Vì thế có điểm mơ hồ hỏi, ngươi vừa mới nói chính là gì? Tưởng chỗ liền chỗ bái. Diệp Kiều Kiều một bộ không sao cả thái độ, chính là cho dù là như thế này Thẩm Ngạo vẫn là thật cao hứng, nàng rốt cuộc nói ra một con chính mình vẫn luôn chờ đợi sự tình, cho nên hắn lập tức liền gật đầu kích động bắt lấy tay nàng nói, ngươi thật sự đồng ý sao? Đồng ý nha, chỉ cần ngươi không chân trong chân ngoài liền có thể. Diệp Kiều Kiều hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Ngạo sẽ kích động như vậy. Trong lúc nhất thời làm cho nàng đều có chút khẩn trương, không, là phi thường khẩn trương. Đương nhiên không thành vấn đề, ta khẳng định sẽ không tam tâm nhị ý. Sau đó đem tay nàng kéo gắt gao, như là ở thề giống nhau. Không được. Hai thanh âm chăm miệng một lời nói, bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Ngạo tiểu tử này đưa bọn họ tỉ tỉ, muội muội, cấp bắt cóc đi. Mà Diệp Kiều Kiều lúc này bày ra thái độ nói, ta hiện tại đã quyết định cùng Thẩm Ngạo xử đối tượng. Vô luận các ngươi hai cái có phải hay không đồng ý đều cho ta gạt một ít có nghe hay không. Ai muốn đi cùng ba ba mụ mụ mách lẻo, đừng trách ta về sau không để ý tới hắn. Thẩm Ngạo rốt cuộc biết nơi nào bất đồng, nhà mình tiểu cô nương đã không giống đời trước như vậy không tự tin, nàng bị trong nhà sủng ái, cho nên đã có thể làm được tùy hứng. Con hảo, nàng là tùy hứng, như vậy chính mình không cần lại chờ đợi thật sự thực hảo. Hai cái Diệp gia nam hải tử trực tiếp ngậm miệng, bọn họ là thật sự sợ cái này tỉ tỉ, muội muội. Không vì cái gì khác, bọn họ Diệp gia có điểm Dương Thắng Lâm suy. Bốn cái tiểu hài tử bên trong liền Diệp Kiều Kiều một cái cô nương sao có thể không thèm để ý đâu. Bởi vì đại nhân sủng, sau đó còn tổng dạy bọn họ muốn chiếu cố tỉ tỉ muội muội, cho nên từ lúc bắt đầu bọn họ đã bị giáo dục không dám đối Diệp Kiều Kiều làm chút. Cái gì không tốt sự tình. Hiện giờ nàng nếu đều đã mở miệng, hai cái nam hài tử còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể ngậm miệng. Bất quá lại có chút không tình nguyện ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều không có biện pháp gì. Mà đêm Kiều Kiều lại nói, các ngươi cho ta cái lời chắc chắn được không? Như thế nào đột nhiên đều thành hũ nút, đây là muốn đem chuyện này nói ra đi. Nếu bị ba ba biết nàng cảm thấy thẩm ngạo thuốc viên. Hôm nay chính mình ba ba đối thẩm ngạo thái độ nàng đã có điểm đau lòng, tự nhiên không nghĩ làm hắn lại chịu gì tội. Thẩm ngạo ở một bên xem đứng đầu, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám bức bách này hai cái chuẩn đại cứu tử cùng cậu em vợ. Nhưng là Diệp Kiều Kiều dám, cho nên bọn họ bị uy hiếp sau cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới. Khác không sợ, vạn nhất Diệp Kiều Kiều một cái kích động, làm ra cái gì không tốt sự tình tới làm sao bây giờ. Đối với cái này tỉ tỉ, muội muội, bọn họ là rất rõ ràng, đừng nhìn mặt ngoài bình tĩnh nhưng không chuẩn trong lòng đã sớm kích động hỏng rồi. Không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nữ, chính là kỳ thật ở đã trải qua khi còn nhỏ bị bắt cóc sự tình hậu nhân liền có điểm hình như là trầm mặc núi lửa giống nhau. Có đôi khi bị khi dễ bề ngoài nhìn không thèm để ý, nhưng trong nháy mắt nàng tổng hội nghĩ cách trả thù trở về. Cho nên, bọn họ cũng sở tiêu chuẩn chính mình tỉ tỉ, muội muội, tính tình. Mà thẩm ngạo lúc này đã sớm cười không khép miệng được, hắn thập phần nghiêm túc nói, từ ngày mai bắt đầu chúng ta chính là nam nữ bằng hữu, yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Ta căn bản không biết muốn như thế nào xử đối tượng, ngươi biết. Nhưng là nhìn đến thẩm ngạo ánh mắt liền chứng minh kỳ thật hắn cũng không biết, rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dường như thẩm ngạo vẫn luôn cũng không có cùng khác nữ sinh đi rất gần, trừ bỏ chính mình. Vội vàng đem tay rút về tới, khẩn trương nói, các ngươi trở về đi. Tuyệt đối mặt vô biểu tình, nội tâm diễn cũng đã làm được ước chừng. Thẩm ngạo đã được đến vừa lòng hồi đáp tự nhiên vui vẻ tìm không thấy bắc, vì thế nói, hảo hảo, chúng ta lập tức trở về, tiểu kiều ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó một phen sách quá Diệp Chiến Quốc liền đem hắn kéo về đến đối diện phòng. Mà Diệp Chiến Phong nhìn Diệp Kiều Kiều nói, tỷ, ngươi biết xử đối tượng là có ý tứ gì sao? Ta như thế nào không biết đâu. Ta so ngươi lại. Diệp Kiều Kiều đầy đầu hát tuyến, có một loại bị nhà mình đệ đệ khinh bỉ cảm giác là chuyện như thế nào. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tiểu tâm đừng làm cho cái kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Diệp Kiều Kiều đi lên chụp một chút đệ đệ đầu nói, ngươi biết cái gì kêu chiếm tiện nghi a? Lập tức cho ta trở về học tập. Diệp Chiến Phong tương đối bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể là đi trở về. Cứ như vậy mơ hồ thẩm ngạo cùng Diệp Kiều Kiều hai người xử đối tượng chuyện này liền tính quyết định xuống dưới. Ngày hôm sau buổi sáng nàng chỉ mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại sau còn có chút say xe, chính mình ngày hôm qua hình như là làm cái gì đến không được sự a ho ho. Một mở cửa phát hiện thẩm ngạo ngượng ngùng xoắn xít đứng ở bên ngoài, nàng mới nhớ tới chính mình đầu không sơ mặt không tẩy, liền trên người áo ngủ còn tất cả đều là nếp gấp, cuống quýt đóng cửa lại trước sửa sang lại một chút dung nhan, lúc này mới lại mở cửa. Bên ngoài thẩm ngạo bị cự chi ngoài cửa lúc sau có điểm hoảng, đây là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên đóng cửa lại. Chẳng lẽ hối hận sao? Dù sao cũng là tiểu cô nương, tâm ý không chừng, hoặc là thật sự sẽ đột nhiên không thích hắn cũng không nhất định, lược chua sót. Chương 721 xem điện ảnh. Diệp Kiều Kiều kỳ quái nhìn hắn một cái, tựa hồ từ trong mắt hắn thấy được không tự tin. Thẩm ngạo càng thêm khẩn trương, cuối cùng không có cách nào, đột nhiên bắt lấy tay nàng hướng bên trong tắt hai chương điện ảnh phiếu nói, ta buổi sáng đi mua. Sau đó không đợi đối phương trả lời xoay người liền đi rồi. Diệp Kiều Kiều cầm lấy tới vừa thấy phát hiện nguyên lai là một bộ tình yêu phiến, truyền phát tin thời gian là buổi tối 7 điểm nhiều. Nàng khẽ cười, ý tứ này là hai người muốn cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh sao. Bất quá nếu như bị ba mẹ phát hiện khẳng định đến không được, yêu cầu kéo cá nhân cùng đi mới được. Cho nên nàng phi thường thông minh kéo Diệp Chiến Quốc làm nền, bất quá ở rạp chiếu phim trước cửa Diệp Chiến Quốc đã bị đuổi đi. Hán khí không được chính là cũng không có cách nào. Quấy giày nhân ra tiểu tình lữ chính mình có thể hay không bị tấu a? Không đúng, thẩm ngạo tựa hồ cũng tấu bất quá hắn, vì cái gì còn phải đi khai đâu. Nhìn dạp chiếu phim phương hướng có điểm vô ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người đi địa phương khác, không có cách nào bên ngoài lạnh lẽo a. Chứ không đề cập tới hắn ở bên ngoài ai đông lạnh, đơn giản bên trong trộm ngồi ở một chỗ mua một đống đồ vật xem điện ảnh hai cái tân gia lỏ tiểu tình lữ. Tuy rằng Thẩm Ngạo tuổi rất lớn, nhưng là hai đời cũng không có cùng Diệp Kiều Kiều ở bên nhau chỗ quá cái gì đối tượng, căn bản không có cái gì kinh nghiệm, cho nên cũng không biết trong bóng đêm ha ha đậu hủ gì đó, thật giống như là chính là tới đơn thuần xem điện ảnh. Bất quá này cũng coi như là thực mới mẻ thể nghiệm, rốt cuộc hai người cùng nhau ăn ăn vặt nhì, nhìn điện ảnh gì đó, xác thật là một cái thực tốt hồi ức. Ngươi đoán đại ca có thể hay không mắng chúng ta? Diệp Kiều Kiều bởi vì vui vẻ, cho nên nói chuyện cũng tương đối nghịch ngợm. Thẩm Ngạo ôn nhu thế nàng đem bên miệng nhi đồ ăn vặt cha cấp lau, cười nói, nhất định sẽ ở trộm mắng chúng ta, ta lô thai đều có điểm phát sốt. Ngón tay thượng kia ôn nhu xúc cảm làm hắn tim đập ra tốc tới rồi nhất định trình độ, trên mặt đều có chút hơi hơi phát sốt, còn hảo bốn phía một mảnh hắc ám người khác là nhìn không tới sắc mặt của hắn. Vội vàng thu hồi tay làm bộ chấn định cười, chính là trong lòng lại sông cuộn biển gầm dường như, đơn thuần chỉ giống một cái nho nhỏ thiếu niên gặp vô hiếm cô nương tâm tình lại là cao hứng lại là kích động lại là không biết làm sao. Diệp Kiều Kiều vừa mới bị hắn sờ cũng có một ít động tình, đừng nhìn nàng ngày hôm qua nói muốn xử đối tượng thời điểm thực chấn định, nhưng kỳ thật nội tâm diễn cũng là thực đủ. Hôm nay ngay từ đầu cũng rất khẩn trương, bất quá hiện tại cũng là vừa rồi mới chấn định xuống dưới. Chính là bị Thẩm Ngạo một trêu chọc tâm lại bắt đầu mánh nghẻ, vốn đang cho rằng sẽ phát sinh điểm gì, nhưng thấy Thẩm Ngạo thế nhưng đột nhiên xoay người né tránh. Không khỏi có một ít mất mát tình lữ chi gian lúc này không phải hẳn là thân thân ôm một cái sao. Như thế nào Thẩm Ngạo như vậy cũ kỹ, hoặc là hắn có chút thẹn thùng không dám tiến thêm một bước, vẫn là sợ chính mình ba ba đánh hắn. Nhưng ba ba lại không ở nơi này, đại ca cũng không ở, hắn còn có nghị xử đối tượng. Nàng phía trước nhìn đến có người hai cái tiểu tình lữ ở xử đối tượng thời điểm nhưng không như vậy quy củ, ở trường học hậu viện không có người địa phương bọn họ luôn là ôm ấp hôn hít, bọn họ đều là đối tượng có phải hay không nên làm những cái đó à. Không biết là cái gì tư vị nhi, có chút khẩn trương ân chính mình ngược vị trí. Sau đó đột nhiên nâng lên thân, đối với Thẩm Ngạo gương mặt bang hôn một cái. Thẩm Ngạo cả người đều sửng sốt, ai có thể nói cho hắn vừa mới đã xảy ra cái gì. Bụng mặt một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, đôi mắt sợ hãi nhìn thoáng qua Kiều Kiều. Diệp Kiều Kiều lạnh mặt nói, không thích. Không, không phải, thực thích. Lúc này liền tính có ngốc cũng không thể nói đúng không thích, chỉ là hắn không nghĩ tới. Diệp Kiều Kiều sẽ như vậy chủ động, nói tốt thanh thuần thẹn thùng cá tính đâu. Vì cái gì lá gan đột nhiên lớn như vậy. Có phải hay không bị ai dạy hỏng rồi, nếu không chính là bị cái gì kích thích. Thực thích có bao nhiêu thích, vì cái gì ta nhìn không ra người thích. Diệp Kiều Kiều có chút không hài lòng hỏi. Thẩm Ngạo lại nhẫn liền không phải nam nhân, hắn đột nhiên chọn quá Diệp Kiều Kiều cầm đối với nàng đôi môi hôn môi đi xuống, nhưng cuối cùng không dám sang bậy, chỉ là nhấm nháp một chút nàng môi tuyến nhỏ giọng nói, đây mới là thật sự hôn chỉ là còn không có hôn xong. Diệp Kiều Kiều đầu tiên là cả người mộc mộc, sau đó đột nhiên đứng lên xoay người chạy, chạy. Kiều Kiều. Xong rồi, đem tiểu cô nương dọa chạy, sợ nhất chính là cái này. Thẩm Ngạo tự trách mình quá cấp tiến, rõ ràng đều nhịn nhiều năm như vậy lại nhận trong chốc lát sẽ chết á vội vàng tội liên đối vị thượng đồ ăn vặt cũng chưa thu thập liền đuổi theo. Mắt thấy nàng vọt vào vê đút cờ nữ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ, bởi vì cấp cho nên ở bên ngoài xoay mấy vòng mới nhìn đến người từ bên trong đi ra. Thực xin lỗi. Thẩm Ngạo sợ người lại chạy vội vàng lập tức xin lỗi. Diệp Kiều Kiều ngẩng đầu lên. Một đôi đang yêu đôi mắt tựa hồ hàm chứa nước mắt dường như, nói, lấy. Về sau, nếu ta không cho phép đừng làm loại sự tình này. Quá ngượng ngùng, tuy rằng xem qua khác tình lữ cũng như vậy, nhưng là Thẩm Ngạo ai thượng chính mình mỗi lúc sau nàng liền cảm thấy toàn thân đều mau tiêu tạc. Thẩm Ngạo đương nhiên lập tức đáp ứng, cầm Diệp Kiều Kiều áo ngoài nói, kia thực xin lỗi, lần sau ta nhất định hỏi qua ngươi mới được. Không đúng, là về sau đều không được làm. Diệp Kiều Kiều kỳ thật cũng không thể nói chính mình có thích hay không. Nhưng là quyết đoán trước cự tuyệt. Mắt thấy Thẩm Ngạo khó xử lên, không khỏi tim đập ra tốc lên, chỉ nghe đối phương nói, ta. Chính là ta thực thích như vậy, hơn nữa hai người xử đối tượng thân thân cũng không phải không thể, ngươi thật sự không đồng ý sao? Đồng đốc. Cũng không phải không đồng ý, nhưng là đừng hiện tại hỏi a. Thẩm Ngạo nghe xong lời này ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn có ngốc cũng biết nữ sinh có đôi khi miệng không đúng lòng. Hơn nữa Diệp Kiều Kiều vẫn là cái tiểu cô nương nàng khẳng định thẹn thùng á không có quan hệ. Có thể từ từ tới. Còn xem điện ảnh sao? Đương nhiên xem, bằng không phiếu không phải bạch mua sao. Hai người lại đi vào, hiện tại rạp chiếu phim người không phải rất nhiều, toàn bộ phía trước một loạt chỗ ngồi cũng chính là bọn họ hai cái mà thôi. Thông qua vừa mới sự tình sau bọn họ quan hệ tiến triển tới rồi nhất định trình tự, cũng chính là sờ sờ tay nhỏ, ngủ ngủ bả vai đều là cho phép. Ít nhất Diệp Kiều Kiều thế nhưng sẽ chủ động làm nũng, Thẩm Nạo vui vẻ tại nội tâm chảy xuống mì sợi khoan nước mắt, không dễ dàng à, này có tính không là thủ hai đời chính mình mới xem như thấy ánh trăng quang minh. Vô luận như thế nào, tức phụ nhi xem như bế lên, tuy rằng vẫn là phải đợi nhưng là ít nhất có hy vọng nhi không phải sao. Điện ảnh rốt cuộc ở hai người tiểu gái muội chung kết thúc, Diệp Kiều Kiều mới vừa đứng lên Thẩm Nạo liền trước đem nàng quần áo run lên một chút làm nàng giơ lên tay đem áo ngoài mặc tốt, sau đó chính mình mới ăn mặc quá lôi kéo người tay ra tôi om om dạp chiếu phim. Ra tới lúc sau liền nhìn đến cửa đông lạnh mặt trắng bệnh Diệp Chiến Quốc, nhìn đến bọn họ lạnh mặt nói, các ngươi có phải hay không tưởng đem ta đông chết? Ngươi sẽ không vào bên trong chờ sao? Thẩm Nạo có điểm vô ngữ. Đi vào cái rắm, đều thành đôi nhập đối, ta một người đi vào nhiều xấu hổ, về sau đừng làm cho ta và các ngươi tới loại địa phương này. Diệp Chiến Quốc hừ một tiếng đi đầu đi đến phía trước. Chương 722 bị ngược độc thân ông. Thẩm Nạo cảm thấy này muốn đặt ở mặt sau mấy năm Diệp Chiến Quốc hẳn là sẽ nói. Cầu các ngươi không cần ngược hắn cái này độc thân ông được chưa? Rõ ràng là không được, ở nghỉ này giai đoạn hắn này chỉ độc thân ông bị lợi dụng một hồi lại một hồi. Ai kêu Diệp Chiến Phong cùng bọn họ đi không đến cùng đi, lại nói nhân ra còn muốn đi học Dương Cẩm. Thật không rõ vì cái gì một cái tiểu nam sinh muốn đi học cái gì Dương Cẩm, thậm chí ở hắn học Dương Cẩm ngày hôm sau còn có người chủ động tặng một trận vài vạn khối nhập khẩu Dương Cẩm làm lễ vật. Người khác không biết nhưng là Thẩm Ngạo là rõ ràng. Người này hẳn là chính là Triệu Tiểu Lan Lam Nhan Chi Kỷ, tuy rằng hai người đã có thật nhiều năm không gặp, chính là người kia lại si thực, tổng thường thường hướng quá tặng đồ. Thẩm Nạo cảm thấy Triệu Tiểu Lan làm được không sai, ít nhất liền tính là tặng đồ vật nàng cũng không có chạy tới nói lời cảm tạ hoặc là đem đồ vật còn trở về, bình tĩnh thực. Tóm lại là không nghĩ cho hắn gì cơ hội tiếp cận nàng, đảo cũng là thực lý trí. Bất quá một đưa liền đưa lên bạn, trách không được Diệp Quốc Hảo thiếu chút nữa đem đồ vật cấp tạp. Con hảo Diệp Chiến Phong cái kia tiểu tử cơ linh, nói một đống lời nói rốt cuộc bảo vệ Dương Cẩm, bất quá hắn thông minh, bất quá mấy tháng trở về lúc sau đã có thể dùng kia chỉ Dương Cẩm bắn ra thực duyên dáng khúc. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Kiều Kiều còn có thể đi theo học tập, Thẩm Nạo nghĩ chính mình hiện tại không sai biệt lắm có thể đầu tư tích có tiền. Đến lúc đó hắn cũng tính toán ở thành phố A trước mua một tràng phòng ở, hiện tại chỉ cần chọn nhà trệt mua là được. Giá cả siêu tiện nghi đến lúc đó khai phá khẳng định có thể phân đến một khu nhà không tồi lâu. Hắn trước mắt đang ở tồn tiền, nghĩ hiện tại thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu, âm thầm quan sát hạ hắn tưởng mua vài cổ, tiền lăn tiền, càng lăn càng nhiều. Hiện tại chính mình là xử đối tượng người dùng tiền địa phương khẳng định sẽ nhiều, vì thế hắn liền ở có thời gian thời điểm đi thị trường chứng khoán chuyển chuyển. Dựa theo kiếp trước ký ức tìm được rồi một ít có cơ hội tăng trưởng cổ. Sau đó không chút do dự dùng trên người tiền tất cả đều mua này đó cổ phiếu cũng không có vội vã tung ra đi liền ở bên kia đợi thật lâu mới phóng, này một phóng hắn liền từ giữa tích cóp gần 5.000 đồng tiền. Hắn tiếp theo lại mua càng có giá trị cổ phiếu, sau đó cả ngày cầm báo chí phân tích, tính toán. Đối với này đó Triệu Tiểu Lan liền không được, nhìn đến hắn cầm những cái đó kinh tế tài chính báo xem còn buồn bực nói, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Ta ở sao cổ, tích cóp chút tiền cũng may thành phố Á mua một chỗ bất động sản. Cổ phiếu thứ này ta không phải quá hiểu, nhưng là ngươi vì cái gì sốt ruột mua bất động sản. Tưởng chờ về sau định cư thời điểm mua quá quý, sớm chuẩn bị sớm thấy hiệu quả, đồng thời thành phố A quá mấy năm phát triển phương hướng ta đều biết, cho nên khẳng định có thể chiếm một chỗ phi thường tốt địa phương. Chờ về sau kết hôn lúc sau tuyệt đối không thể làm Kiều Kiều chịu khổ. Triệu Tiểu Lan trong lòng biết rõ ràng hắn suy nghĩ cái gì, vì thế cười nói, như vậy, ngươi tính toán mua rất lớn bình đếm. Ân. Ta đại khái tưởng mua cái hơn 1.000 bình địa phương, bộ dáng này đến lúc đó cũng có quyền lợi cùng điển sản thương nhóm có kẻ mà cả. Nhìn đến như vậy Thẩm Ngạo Triệu Tiểu Lan biết hắn là cái có dự tính người, kỳ thật nữ nhi tìm được hắn như vậy nam nhân một chút cũng không có hại. Hơn nữa hơn 1.000 bình A, đến lúc đó chỉ sợ có thể phân rốt cuộc thương gì đó, hoặc là dứt khoát cấp phân mấy building đều đủ bọn họ hai cái ăn uống. Bất quá Triệu Tiểu Lan cảm thấy lấy Thẩm Ngạo loại này ý tưởng. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ đều có thể đi trụ biệt thự linh tinh địa phương. Rốt cuộc thẩm gia của cải chính là rất dày, đến lúc đó còn không đều là bọn họ hai cái. Hảo đi, chính mình suy nghĩ nhiều, bát tự còn không có một phía đâu. Chính là Thẩm Ngạo lại là một cái thực tích cực người, hắn nếu muốn làm chuyện gì khẳng định liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nay không, tích góp mấy vạn đồng tiền lúc sau hắn liền bắt đầu ở thành phố A tìm địa phương, sau đó tìm vài chỗ địa điểm đều thập phần không tồi địa điểm. Trừ bỏ cư trú thích hợp ở ngoài về sau còn rất có phát triển tiền cảnh, thậm chí còn tìm Triệu Tiểu Lan giúp đỡ cùng nhau tìm cái hảo điểm địa phương. Triệu Tiểu Lan giúp hắn tuyển một chỗ lưng chừng núi khu, theo Thẩm Ngạo giảng nơi này sẽ ở 5 năm sau bắt đầu khai phá, sau đó hơn phân nửa kiến đều là đại hình thương nghiệp vòng mà có một tiểu bộ phận kiến thành biệt thự thức nơi ở nơi này giá nhà phi thường cao, ở chín mấy năm thời điểm liền sao tới rồi thượng vạn nhất bình. Bất quá hiện tại mua nơi này địa phương lại phi thường tiện nghi, bởi vì trừ bỏ một ít trong thôn nông hộ chính là một ít đồng ruộng, cho nên bán so giống nhau phòng tràng tiện nghi gấp đôi trở lên. Thẩm Nạo tính kế một chút xác thật rất có lợi, hắn ở về sau kiến thương nghiệp khu nơi đó mua gần 500 nhiều bình địa phương, đến lúc đó hắn có thể muốn cái thương xí lâu, nếu Kiều Kiều không thích công tác nói liền có thể ở chỗ này làm tiểu sinh ý, nhân viên dày đặc khu nhất định rất có phát triển. Tiếp theo lại mua hơn 1.000 bình thổ địa, nơi này là khu nhà phố, đến lúc đó cho dù chẳng phân biệt lâu cũng đưa tiền, trực tiếp lấy tiền mua lâu nơi ở đó là thỏa thỏa đủ dùng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Triệu Tiểu Lan cũng tới xem náo nhiệt, nhân ra dùng một lần mua gần 5.000 bình địa phương cũng thật là tương đối lớn đầu tư. Thật là nào nào đều có nàng, bất quá không thể không nói Triệu Tiểu Lan người này rất có ánh mắt, hơn nữa hai người ở bên nhau đến lúc đó cùng Diệp Kiều Kiều ly gần cũng hảo có chiếu ứng. Chờ này hết thể lộng xong rồi, Triệu Tiểu Lan giúp đỡ Thẩm Ngạo làm xuống dưới sở hữu thủ tục, sau đó liền mang theo cả nhà đi trong núi trích trái cây gì đó, hiện tại cái này địa phương là nhà bọn họ cho nên tùy tiện chơi. Còn có một bên sông nhỏ thập phần thanh triệt, về sau phát triển thời điểm nơi này cũng không có bị phong kín mà là kiến cái đại hình công viên, phong cảnh vẫn luôn thực mỹ. Hiện tại Thẩm Ngạo ở đại gia cùng nhau ra tới thời điểm liền không thế nào đi lôi kéo Diệp Kiều Kiều tay, chính là hai người rất có ăn ý. Một người đi địa phương khác một cái khác tự nhiên sẽ đi theo, cho nên Diệp Quốc Hào nhìn mặt càng ngày càng đen nói, kỳ thật chúng ta chính là dẫn sói vào nhà đi. Triệu Tiểu Lan cười một bên cá nướng một bên nhìn nơi xa hai người nói, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có người đem người ngầm đi, ngươi có hay không nghĩ tới nếu là hiểu biết người chẳng phải là càng tốt sao. Đó là ta thân khuê nữ. Ta đây cũng không phải mẹ kê à, Diệp Quốc Hào, bọn nhỏ đều trưởng thành ngươi cũng muốn nên tôn trọng một chút bọn họ quyết định. Quá chút Thiên Chiến Quốc liền phải đi trường học đọc sách, hắn nơi đó là quân sự hóa quản lý, chỉ sợ về sau muốn gặp một mặt đều khó. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ở trường học kỳ nghỉ vẫn là thực bình thường, lại nói chúng ta có thể đi thăm người thân. Kia còn hảo chút. Triệu Tiểu Lan rất luyến tiếc Diệp Chiến Quốc, trước một đời không có sống lại hài tử hy vọng hắn không cần có cái gì hung hiểm mới hảo. Chỉ là kia chuyên trách trường học bên ngoài tỉnh, tuy rằng phải về tới thời điểm ngồi xe lửa cũng không dùng được bao lâu thời gian. Nhưng hắn một cái hài tử ở bên ngoài nàng luôn là lo lắng. Diệp Quốc Hào biết chính mình tức phụ nhi là cái gì tâm tư, nhìn Diệp Chiến Quốc có chút thẳng thân tư nói, lúc trước lao thủ trưởng liền nói hắn là cái tham gia quân ngũ liêu, ta coi hắn cũng rất có qua đi ta một nửa phong thái, tin tưởng hắn khẳng định có thể đi rất xa. Cho dù không được cũng cho là đi bộ đội rèn luyện, phải biết rằng quân đội là nhất tôi luyện người địa phương. Chương 723 đệ nhất chỉ đại ca đại. Lại còn có thể làm người càng đổi càng nghiêm túc. Cả ngày liền cái cười bộ dáng nhi đều không có. Ta nào không cười bộ dáng. Ha, mấy năm nay càng thêm cười thiếu. Bất quá quan cũng thăng, hiện tại hắn muốn ra tới chơi mặt sau đều đi theo người bảo hộ, lại tham gia cái gì hội nghị gì đó thậm chí còn phải mang bảo tiêu. Tuy nói hắn căn bản không cần, nhưng là bộ môn liên quan còn là phi thường sợ hắn xảy ra chuyện. Chỉ chốc lát sau bọn họ ăn cơm giã ngoại cuối cùng là chuẩn bị cho tốt, đem bọn nhỏ kêu lên tới ăn ăn uống uống không trong chốc lát thiên liền đêm đen tới. Đảo mắt tới rồi Diệp Chiến Quốc đi học thời gian, Triệu Tiểu Lan không nghe Diệp Quốc Hảo cùng Diệp Chiến Quốc nói một hai phải lái xe đưa hắn đi đi học, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Bất quá nàng cũng biết không thể đưa vào trong trường học làm Diệp Chiến Quốc khó làm, chỉ là đem hắn đưa đến ngoài cổng trường sau đó đem tất cả đồ vật đều từ trên xe bắt lấy tới nhìn hắn đi vào cổng trường, trong lòng có như vậy một chút khó chịu. Diệp Chiến Quốc đi rồi một nửa lại xoay trở về, có điểm biệt lưu nói, mẹ, ngươi đi về trước đi, đừng một bộ muốn khóc bộ dáng. Ta nghỉ liền lập tức về nhà còn không được sao. Ngươi bộ dáng này trở về mãi mãi khẳng định khó chịu, hà tất đâu, ta lại không phải ra nhiệm vụ. Thương cảm một chút không được sao, lại nói ngươi không có việc gì sẽ không hướng ra gọi điện thoại viết thư à. Đã biết, ta khẳng định gọi điện thoại. Nếu thật sự không có phương tiện không bằng cho ngươi mua chỉ đại ca đại. Đừng, làm các bạn học nhìn đến nhiều không tốt, chúng ta nơi này nói như thế nào cũng là trường quân đội. Hào mẹ, ngươi nhưng trở về đi. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể lái xe đi rồi, chính là lại không biết cho dù là như thế này vẫn là có người thấy được. Diệp Chiến Quốc lập tức bị truyền thuyết là nhà ai có tiền công tử ca, liền huấn đạo viên huấn luyện hắn thời điểm đều so người khác càng dụng tâm, rốt cuộc những cái đó con nhà giàu ăn không được khổ, đến lúc đó sẽ kéo mọi người chân sau. Nào biết, Diệp Chiến Quốc thể năng huấn luyện thật sự quá sung ra, nhân gia liền quân quyền đều sẽ, huấn đạo viên cùng một chúng học sinh đều sợ ngây người, nói tốt nhà giàu cậu ấm đâu. Đừng nhìn tuổi không lớn, chính là thật muốn đánh lên tới huấn đạo viên không phải vóc ca, thỏa thỏa bị tấu thực thảm tiết tấu. Cuối cùng mỗi huấn đạo viên ngầm đi tìm hắn, sau đó hỏi một chút hắn quân quyền ai giao, vì cái gì có thể từng quyền đến thịt. Diệp Chiến Quốc liền nói là chính mình phụ thân giáo, phụ thân hắn trước kia là cái tham gia quân ngũ, nhưng là tên hắn không để. Nghe nói trước kia là tham gia quân ngũ vấn đạo viên cảm thấy chính mình có thể là xem thường Diệp Chiến Quốc, đều là tham gia quân ngũ hà tất lẫn nhau khó xử. Chỉ là cảm thấy vị này họ Diệp tiền bối nhất định phi thường lợi hại, nếu không vì cái gì có thể đem nhi tử dạy dỗ đến tốt như vậy. Đến nỗi có tiền gì đó những việc này đã bị chậm rãi áp xuống, phải biết rằng ở trường học này có nắm tay vĩnh viễn so có tiền muốn tốt hơn nhiều. Trong nháy mắt bất quá 2 tháng thời gian Diệp Chiến Quốc liền ở trường học chung đứng lại chân, hắn nhận được trong nhà tin, bên trong rớt ra một chương ảnh chụp. Nữ hài tử. Một đám lang chợt lập tức xông tới, trường học này con người rắn giỏi tùy ý có thể thấy được nhưng là nữ hài tử thiêu A, lại nói có thể cho đồng học bưu tin kẹp ảnh chụp nữ đồng học liền càng thiếu nha. Đảo mắt bọn họ liền đem ảnh chụp cấp cướp được tay, sau đó có người kinh hô, này cũng quá xinh đẹp, người bạn gái sao? Diệp Chiến Quốc rối tay đem ảnh chụp cướp về, nói, ta muội muội. NBS. Ê, cái gì? Không giống A, một cái hắc một cái bạch. Diệp Chiến Quốc trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, không được A. Không phải, này nữ hải tử xem ra cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi A, không giống như là muội muội. Có người nhìn ra điểm môn đạo nói, đương nhiên là ta muội muội. Chúng ta là song bào thai. Diệp Chiến Quốc nói xong lúc sau cảm thấy chính mình thật sự bị bọn họ cấp xem thường. Hắn minh bạch, những người này ngầm ý tứ là, vì cái gì song bào thai hắn muội muội lớn lên như vậy đẹp mà hắn lại lớn lên như vậy hắc. Diệp Chiến Quốc có điểm vô ngữ đem muội muội ảnh chụp đặt ở trong sách kẹp hảo. Sau đó lạnh mặt đều không hề cùng này đó tiểu tử nhóm nói chuyện. Dù sao nói bọn họ cũng chỉ sẽ châm chọc hắn xấu, hắn là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Bất quá Diệp Chiến Quốc có cái thiên tiên dường như muội muội chuyện này vẫn là bị người khác đã biết, mọi người đều ngóng trông Diệp Chiến Quốc muội muội tới thăm người thân, đến lúc đó có thể mượn cơ hội nhìn một cái. Diệp Chiến Quốc trong lòng cười lạnh, phi thường minh bạch này đó tiểu tử nhóm đều bạch suy nghĩ, bởi vì chính mình muội muội đã có bạn trai, bọn họ lại nhớ thương cũng là bạch xả. Hiện tại ngẫm lại, Thẩm Ngạo kia tiểu tử so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, ít nhất hắn vẫn là rất ổn trọng. Đang ở thành phố A Thẩm Ngạo đánh cái hát xì. Hắn đang ở quầy nơi này chọn lựa đại ca đại. Tuy nói hiện tại đồ vật có điểm xấu, rất đại một cái trang ở trong bao có thể đương gạch giống nhau trở thành làm án công cụ. Chính là rốt cuộc hữu dụng A, hai người hiện tại cao trung không phải một cái ban, đến lúc đó có thể tại hạ khóa thời điểm tìm cái bí mật địa phương nói chuyện phiếm, như vậy không cần bị người khác theo dõi còn có thể hảo hảo nói hội thoại. Đương nhiên buổi tối hai người nằm ở từng người phòng cũng là có thể liêu tháp, nếu tê ở một phòng khẳng định sẽ bị người khác nhìn đến. Biện pháp này nhất bảo hiểm. Đến nỗi loại đồ vật này muốn để chỗ nào? Trực tiếp ném trong bao hoàn toàn không thành vấn đề A, dù sao bọn họ hiện tại đều là cao trung sinh có điểm tư nhân không gian không thành vấn đề. Triệu Tiểu Lan bọn họ có thể không cần để ý, mà Diệp Quốc Hảo cũng không có khả năng đi xâm phạm nữ nhi tư nhân không gian. Như thế, Thẩm Ngạo lúc này mới hạ quyết tâm muốn mua 2 khối đại gạch. Chính là nhìn đến này gạch thời điểm rõ ràng là mới nhất khoản nhưng là hắn vẫn cứ cảm thấy thật xấu. Cùng chính mình chơi smartphone một so thật sự xấu đến không bằng hưu, nhưng là hiện tại chỉ có loại này sản phẩm, người muốn khác cũng không có. Bất quá hắn bản nhân đối điện tử ngành sản xuất vẫn là rất hiểu biết, nếu có khả năng hắn nhưng kiêm tu một chút điện tử một hàng, như vậy rất có thể sẽ chế tạo ra Trung Quốc nhãn hiệu đệ nhất đài smartphone cũng không nhất định. Hắn kiếp trước thời điểm không có việc gì liền thích nghiên cứu di động, hủy đi quá cũng chăng quá, cho nên đối những cái đó cũng không xa lạ. Đột nhiên nghĩ đến một cái tích cóp tiền chiêu số hắn trong lòng thật cao hứng. Một sai sử kính nhi liền mua 2 bộ đại ca đại, sau đó sung phí trang ở trong bao chuẩn bị đưa cho chính mình bạn gái nhỏ. Thời đại này người có thể dám mua loại này đại ca đại người đã thiếu càng thêm thiếu, chủ yếu là người bình thường ra cũng không có nhiều như vậy tiền. Giống Thẩm Ngạo loại này một lần lấy 2 bộ thật sự quá ít thấy, quay phục vụ nhân viên đôi mắt đều thẳng, sợ vị này chính là trộm trong nhà tiền tới mua, rốt cuộc vài vạn đồng tiền hắn cứ như vậy cấp bối đến thương trường tới. Chính là chờ mua xong rồi giao tiền lúc sau hắn lại cảm thấy không giống, bởi vì đứa nhỏ này cũng quá bình tĩnh, tựa hồ hoa đi ra ngoài không phải tiền là một đống giấy dường như, loại này đại khí thật sự rất ít người có thể ngụy trang đến tới. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cảm thấy, đứa nhỏ này đại khái chính là nhà có tiền công tử ca, hào đâu? Lấy lòng gạch. Không phải, là đại ca đại hắn liền về tới Diệp gia, mọi người đều đang nghe Diệp Chiến Phong đánh đàn một đám tập trung tinh thần bộ dáng. Diệp Lao Thái Thái còn nói, tuy rằng không biết đạn chính là gì, nhưng là thật là dễ nghe. Chương 724 tặng lễ vật. Thẩm Ngạo đối hắn đạn chính là cái gì không thèm để ý, nhẹ nhàng đối với một bên Nhi Diệp Kiều Kiều đưa mắt ra hiệu chính mình liền trước lên rồi. Sau đó đem đồ vật lấy ra chờ Diệp Kiều Kiều đi lên, hắn biết nàng đến tìm cái lấy cớ. Diệp Kiều Kiều thẳng đến nghe xong đệ đệ Đạn Dương cầm khúc mới có cơ hội lên lầu, mới vừa đi đến trước cửa đã bị Thẩm Ngạo kéo vào hắn trong phòng, tiếp theo một khối gạch nhét ở tay nàng dọa Diệp Kiều Kiều nhảy dựng, chờ thấy rõ là cái gì lúc sau nàng cực kỳ kinh ngạc nói, cái này là đại ca đại. Thực quý đi, mụ mụ trước một đoạn thời gian nói muốn cấp đại ca mua, chính là đại ca tựa hồ ghét bỏ rêu rao không dám muốn, mà trong nhà đại nhân đều có điện thoại cho nên liền đều không có mua, không nghĩ tới Thẩm Ngạo mua. Ngắm lại cũng không có gì có thể bắt bẻ, bởi vì hắn cùng chính mình người trong nhà ở cách xa, không chuẩn là vì cùng trong nhà liên hệ phương tiện. Chính là không nghĩ tới Thẩm Ngạo thế nhưng nói, đưa ngươi, dãy số ta viết ở sản phẩm thuyết minh phía sau ngươi lấy về đi xem, sau đó ta cũng viết thượng. Ngươi, ta, hai đài. Đúng vậy, làm sao vậy? Này cũng quá phá của, thật nhiều tiền. Diệp Kiều Kiều kế thừa Triệu Tiểu Lan tốt đẹp trọng thống cực biết sinh sống, cho nên cảm thấy này tiền có đôi khi thật sự không thể loạn hoa. Chính là Thẩm Ngạo lại dùng một lần hoa mấy vạn, đó là mấy vạn A, phải biết rằng cả nước hiện tại liền vạn nguyên hộ đều rất ít. Thẩm Ngạo hoàn toàn không thèm để ý sờ sờ nàng đầu cười nói, đừng lo lắng, ngươi bạn trai ta có thể tích cóp tiền không sợ ngươi hoa. Về sau nếu không tiền tiêu vặt ta có thể cho ngươi, đừng quá cẩn thận. Diệp Kiều Kiều có điểm vô ngữ, nàng cẩn thận sao? Ta không nghĩ hoa ngươi tiền, nếu không ta làm mụ mụ đem tiền còn cho ngươi. Đừng làm cho người khác biết, ta chính là tưởng chúng ta có rảnh thời điểm có thể nhiều liều trong chốc lát. Ngươi ngày mai, không phải muốn cùng Chiến Phong đổi phòng sao? Đúng vậy, ta muốn dọn đi dưới lầu ở. Đến lúc đó trễ chút chúng ta có thể gọi điện thoại A. Diệp Kiều Kiều lại có chút không lời gì để nói, nàng siết chặt đại ca đại suy xét một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Thẩm Ngạo liền đẩy nàng đi ra ngoài nói, mau mau, đem đồ vật thu hồi tới đừng làm cho người khác phát hiện. Diệp Kiều Kiều gật gật đầu. Có điểm thẹn thùng ngượng ngùng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là một bộ tiểu nữ nhi thần thái ôm đồ vật đi ra ngoài. Thẩm Ngạo nhìn thân ảnh của nàng đừng rất có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì về sau bọn họ tuy rằng ở cách xa nhưng là có thể không có gì sự thời điểm trộm nói chuyện thiếm. Đương nhiên, hắn này chi đại ca đại không tính toán gạt, rốt cuộc còn muốn cùng người trong nhà liên hệ. Trong nháy mắt nghỉ đông thời điểm liền phải tới rồi, hắn nhiều năm không trở về nhà nhất định phải trở về, cho nên đây cũng là hắn mua đại ca đại nguyên nhân. Có thể cùng Diệp Kiều Kiều đơn độc gọi điện thoại A trước kia dùng máy bản thời điểm tuy rằng cũng có thể đánh, nhưng là luôn là trước tìm một cái Diệp Chiến Quốc hoặc là Triệu Tiểu Lan làm yểm hộ, đôi khi chỉ có thể hỏi hạ Kiều Kiều tình huống mà không thể cùng nàng nói chuyện, hiện tại có cái này nhưng thật ra có thể tự do nói chuyện với nhau. Nghĩ đến đây hắn yên lặng thở dài, cảm thấy chính mình dường như chính là kia trong truyền thuyết Si Hán, một ngày không tiếp cận Kiều Kiều không nghe được hắn thanh âm đều chịu không nổi. Si liền si đi. Kiếp trước cả đời trừ bỏ cảm tình đều phi thường trôi chảy, cho nên hắn mới có thể như vậy chấp nhất. Hiện tại xem ra chấp nhất vẫn là có chỗ lợi, hiện giờ không phải nếm tới rồi luyến ái tư vị nhi. Kiếp trước hai người mới vừa có điểm mông lung cảm giác đã bị Triệu Tiểu Lan cấp sinh sôi bóc chết, hắn chưa từng có nếm thử quá. Cùng Diệp Kiều Kiều yêu đương, cho nên loại cảm giác này thật là phi thường mới mẻ, nhất thời đều không nghĩ tách ra. Hai người cao trung sinh sống hơi có chút bình đạm, học tập phương diện tự nhiên là không cần như thế nào lo lắng. Diệp Kiều Kiều tuy rằng trầm mê luyến ái nhưng không chịu nổi có cái ngụy học bá Thẩm Ngạo, hai người khởi làm bài tập thời điểm cơ bản sẽ giúp nàng nho nhỏ học bổ túc một chút, thêm chi Diệp Kiều Kiều chỉ số thông minh vốn dĩ liền rất cao, cho nên học tập lên cũng không khó. Bất quá học tập thời điểm luôn có Diệp Lao Thái Thái quan ái lại đây đưa lên các loại thủy cùng điểm tâm đây là cái vấn đề, liền cái tay cũng không dám kéo, sợ kéo đến đám người tiến vào chảo cái hiện hình vậy xấu hổ, cho nên thông thường bọn họ học tập thời điểm vẫn là thực quý củ. Chỉ là không có việc gì để cái mùa thu sóng đồ ăn gì. Lúc này Vương Thư Ký Nhi tử tiến vào cấp đưa trái cây, còn nói, mau ăn cơm, mẹ cho các ngươi ăn ít điểm. Đã biết tiểu thúc thúc. Diệp Kiều Kiều kêu thúc thúc là một chút cũng không khách khí, bởi vì nàng kêu xong lúc sau mộ thúc sẽ tặng bao. Đều nói không cho ngươi kêu thúc thúc, ta so các ngươi đều tiểu. Nhưng ngươi là thúc thúc a. Một bên Thẩm Ngạo nói một câu, tức giận đến mộ tiểu thúc thúc quăng ngã môn đi rồi. Kỳ thật tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là nghiêm trang bộ dáng nhưng thật ra rất giống Vương Thư Ký, đặc biệt là không nghĩ đương thúc thúc điểm này. Ha ha! Nhìn thấy hắn đi rồi hai cái vô lương người liền bắt đầu nở nụ cười, sau đó bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, cuối cùng tay cầm ở cùng nhau. Lúc này môn đột nhiên bị đẩy ra, hai người vội vàng tách ra, chính là Diệp Chiến Phong vẫn là thấy được, chịu hạ khỏe miệng nói, muốn ăn cơm, mãi mãi cho các ngươi đi xuống bãi chén đũa. Còn có, về sau cẩn thận một chút may mắn đi lên chính là ta. Ngươi còn có thể hay không hảo hảo làm ta đệ đệ. Vì cái gì phải dùng loại này ngữ khí cùng tỷ tỷ nói chuyện. Diệp Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đứng lên dỗi người liền phải đi xuống ăn cơm. Thẩm Ngạo nói, ngươi trước đi xuống, ta đem đồ vật dọn dẹp một chút. Nói xong hắn liền đem sách bài tập gì đó đều thu thập một chút, sau đó nhìn Diệp Kiều Kiều đi ra ngoài nửa ngày mới đi xuống lầu. Bộ dáng này làm dưới lầu người sẽ không hoài nghi bọn họ chi gian có gì ái muội. Rốt cuộc Diệp Quốc Hảo tên kia gần nhất dạ dày có điểm tật xấu, cho nên bị nhà mình lao bà cấp quản được giữa trưa cũng đến về nhà tới ăn cơm. Ở hắn dưới mí mắt vẫn là cẩn thận một chút, hắn chính là vẫn luôn hoài nghi hắn, vừa giận liền phải đuổi người. Chính là mới vừa đi đến dưới lầu liền nhìn đến không khí có điểm không đúng, sau đó người nào đó lạnh mặt nói, đem thứ này cho ta ném văng ra, ngày mai chúng ta cho ngươi mua. Lúc này Thẩm Ngạo mới nhìn đến trên bàn thả một con đại ca đại, hắn trong lòng run lên, cảm thấy chuyện này nghiêm trọng. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo sẽ phát hiện a hiện tại phải làm sao bây giờ, đương nhiên là thế Kiều Kiều toàn bộ gánh xuống dưới. Nàng nhắc gan, nhưng đừng bị sợ hãi. Vội vội vàng chạy xuống lâu, đang muốn đem Diệp Kiều Kiều kéo đến phía sau cho thấy lập trường, chính là lại nghe thấy Diệp Chiến Phong nói, ba, đây chính là mấy vạn đồng tiền đâu, quăng ngã không phải đáng tiếc. Diệp Quốc Hảo nhìn Triệu Tiểu Lan, mà nàng nhún vai nói, cũng không phải là ta làm người kia mua, dù sao quăng ngã cũng đáng tiếc. Còn trở về đại khái cũng sẽ không thành công, không bằng liền trước dùng đi. Khá tốt, không tật xấu. Này không được. Đều là lần thứ mấy, lại Dương cầm lại đại ca đại, hắn thật là có điểm chịu không nổi người nam nhân này vô luận cái gì đều hướng chính mình ra đưa tình hình. Chính là hắn lại không thể làm Triệu Tiểu Lan đi đưa, chính mình hoàn toàn tìm không thấy người của hắn, liền tính tìm được rồi hắn cũng sẽ không thấy chính mình, vì thế này liền hình thành một cái cục diện bế tắc. Chương 725 Tiểu Bạch Kiểm. Kỳ thật Diệp gia cũng coi như là cực kỳ không tồi gia đình, ngày thường trừ bỏ Diệp Quốc Hào giống ngoại cơ hồ mỗi người đều thực ôn hòa, tuy rằng các có mọi người tính cách, nhưng là đối cái này ra vẫn là đều rất để ý. Cho nên trên cơ bản cũng sẽ không phát sinh cái gì đại khắc khẩu, cho dù xảo cũng sẽ thực mau an tĩnh lại. Lần này coi như là tương đối hung, Diệp Chiến Phong đảo không phải ham về điểm này nhi đồ vật, chính là đối cái kia cha nuôi cấp đồ vật vẫn luôn rất quý trọng, vì thế liền có điểm luyến tiếc lấy ra tới quăng ngã. Diệp Quốc Hào cảm thấy chính mình nữ nhân bị nhớ thương tương đương không cam lòng, chính là cũng không thể lấy chính mình nhi tử hết giận. Vì thế liền ở chỗ này giằng co, đại gia mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn đi tới Diệp Kiều Kiều bên người, sau đó nhìn nàng đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Trong nhà mặt người đều phải xảo đi lên nàng đương nhiên khẩn trương, mà Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký bọn họ cũng ngượng ngùng quản chuyện này. Thẩm Ngạo cũng không có nhúng tay tư cách ra, hắn nói như thế nào cũng là cái người ngoài. Vì thế nhẹ nhàng chạm vào một chút Kiều Kiều làm nàng thiếu quản chuyện này, mà Diệp Lao Thái Thái ho nhẹ một tiếng nói, đừng nói nữa, ăn cơm đi. Nếu là lão nhân ra lên tiếng đại gia liền đều ngồi xuống ăn cơm, Diệp Quốc Hào tuy rằng không có lại xảo chính là sắc mặt lại khó coi, ăn xong rồi cơm cũng không có nhiều lời trực tiếp xoay người đi bộ đội. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn bối cảnh trừ hạ khoe miệng, nàng cảm thấy hôm nay buổi tối trận này muốn khó làm. Tiểu Phong A, ngươi liền không thể cho ta thiếu chọc điểm chuyện này. Tôi có. Này muốn lăn lộn một đêm ngày hôm sau sớm nàng toàn thân đều đau, đi làm đều chịu đựng không nổi muốn ghé vào bàn làm việc thượng ngủ trời đất tối tăm. Nhưng việc này Diệp Quốc Hảo tương đương để ý, cho nên không trả giá điểm nhà nào luôn là sẽ hoài nghi nam nhân kia sẽ tìm tới mua tới. Mà nam nhân kia mấy năm nay thường thường tới tìm về sự Triệu Tiểu Lan phải tao một hồi tội không có ngoại lệ. Chính là gần nhất hắn càng ngày khó câu dẫn, rốt cuộc đều phu thê nhiều năm như vậy sao? Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo đâu? Triệu Tiểu Lan cũng rất vì câu dẫn hắn phát sầu. Diệp Chiến Phong nói, chính là nghĩa phụ nói thứ này hắn thuộc hạ nhân thủ một cái không đáng kể chút nào, ta cảm thấy ba ba quá khẩn trương, dù sao hắn cũng sẽ không tới gặp ngươi, ngươi cũng sẽ không đi thấy hắn. Tiểu Phong không cần nói lung tung. Diệp Lão Thái Thái ở một bên nói, tính, ngươi cầm đồ vật vào nhà đi. Người kia thật là cho chính mình gây chuyện. Triệu Tiểu Lan buổi chiều thời điểm đi thành phố mua một bộ quần áo học sinh, một bộ kia gì nội y đi hề. Sau đó chờ buổi tối thời điểm tất cả mọi người an trí thời điểm nàng thừa dịp Diệp Quốc Hào tắm rửa chạy đến trong phòng đem quần áo thay, sau đó còn vẽ trang điểm nhẹ, chờ Diệp Quốc Hào vào nhà liền ngồi ở trên giường đắp chân bắt chéo, một con chân dài còn nhét lên. Lại tới này bộ, còn thay đổi quần áo. An mặc gần nhất lưu hành học sinh váy, đoạn mới vừa che lại thí, thậm chí chỉ cần vừa động đều có thể nhìn đến bên trong màu hồng phấn tiểu nội, thật là muốn nhiều hấp dẫn người có bao nhiêu hấp dẫn người. Bất quá! Hắn mới sẽ không lại trúng kế đâu, trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái lúc sau ngồi ở một bên nhìn nàng muốn như thế nào diễn đi xuống. Nha, còn không trúng kế, thật là năng lực tăng trưởng. Triệu Tiểu Lan từng bước một đi đến hắn trước mặt cầm quần áo một thoát, sau đó lộ ra bên trong màu đen ren tiểu y y phục. Tiểu y y phục là trong suốt bên trong cái gì cũng không có mặc. Nhưng nàng lại không có để ý, từng bước một đi đến hắn bên người. Diệp Quốc Hào hầu. kết từ trên xuống dưới động, thiếu chút nữa xem phun ra huyết. Chính mình tức phụ nhi cũng quá có thể làm ầm ĩ, vì nam nhân kia đáng giá sao? Nghĩ đến nam nhân kia hắn tiếp tục sụ mặt, chính là không chịu nổi chính mình tức phụ nhi ở trước mặt hắn nhảy dựng lên kiểu diễm vũ. Cái này muốn lại nhịn xuống đi liền không phải nam nhân đi, đúng không đúng không? Hắn rôi tay đem Triệu Tiểu Lan cấp ôm đến trong lòng ngực, chính là nàng thế nhưng nói, gần nhất ta phát giác ngươi đều đối việc này phai nhạt, chẳng lẽ là không được? Không được, ta sao? Diệp Quốc Hào bị kích thích hoàn toàn quên mất phía trước kiên trì, rôi tay đem Triệu Tiểu Lan bế lên liền ném vào trên giường. Một đêm nỉ non, Triệu Tiểu Lan cảm thấy về sau này hành cùng không được vấn đề vẫn là không cần cùng tham gia quân ngũ nam nhân đề ra, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách lăn lộn ngươi sống không bằng chết. Bất quá còn hảo, ở trên giường nàng cùng hắn nói vài câu rốt cuộc đem ngày hôm qua sự tình cấp lật qua đi. Nhưng không nghĩ tới, đại khái vận động quá kịch liệt ngày hôm sau nàng đại di mụ trước tiến tới. Một bên chảy huyết vừa nghĩ, này có tính không là một khối gạch dẫn phát huyết án. Cao hứng nhưng thật ra Diệp Chiến Phong, một cái tiểu hài tử cầm cái đại ca đại khắp nơi đi liền không có càng khốc. Triệu Tiểu Lan vẫn là giáo huấn hắn vài câu, làm hắn không cần nôn nóng, không cần tự cho là đúng, hảo hảo làm thiết thực hảo hài tử. Diệp Chiến Phong ý tưởng lại là, ta có vì cái gì nếu không lấy ra tới dùng, vì cái gì muốn tổng bạc đái chính mình. Triệu Tiểu Lan tưởng tượng cũng là, chính mình vì cái gì muốn bạc đái chính mình đâu, lại nói chờ smartphone ra tới kia đến bao nhiêu năm sau, trước dùng đi, ít nhất ra cửa phương tiện. Vì thế nàng chạy tới cho chính mình cùng Diệp Quốc Hào một người mua một chi. Diệp Quốc Hào vốn là không cần, chính là Triệu Tiểu Lan là chờ hắn sinh nhật thời điểm đưa, bởi vì thu được chính là quà sinh nhật cho nên hắn còn rất vui vẻ. Hiện tại hắn làm một cái ở toàn bộ thành phố A thậm chí là toàn bộ quốc gia đều có uy tín danh dự nhân vật tự nhiên muốn đề cao một chút cấp bậc. Khác không nói, chính là lần này mỗi lãnh đạo đi xuống thị sát hắn đều phải đi theo, hình tượng gì đó nhất định phải hảo. Vì thế Diệp Quốc Hảo còn dựa theo Triệu Tiểu Lan đề nghị làm một vòng nhiều mặt nạ, sau đó lại sử dụng đồ trang điểm chính là màu da cũng không có nhiều ít thay đổi, như cũ là hắc. Chính anh cái kia lão tiểu tử đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn cứ bạch thực, xem ra chính là đấy vấn đề. Diệp Quốc Hào một chút cũng không sợ ở nhi nữ trước mặt xấu mặt, cho nên ở bọn nhỏ trước mặt cũng như cũ ăn ngay nói thật. Chính anh nhà bọn họ ở một năm trước cũng chuyển đến thành phố A, hiện tại hài tử cùng Diệp Kiều Kiều một cái cao trung, xem như bọn họ học đệ. Thẩm Nạo ở một bên khẽ hừ một tiếng nói, mặt bạch vô dụng. Tiểu Bạch kiểm một cái kia tiểu tử mỗi ngày vây quanh chính mình bạn gái chuyển thật là phiền thấu. Liên tính là mới thượng cao trung, chính là hắn cũng có thể xem ra tới kia tiểu tử thích chính mình bạn gái. Còn ở nàng trước mặt làm nũng thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là ban nở ga y nho Diệp Kiều Kiều đem nhân ra trở thành đáng yêu nhất học đệ, cả ngày chỉ cần hắn tìm liền đi hỗ trợ. Chính là hắn là một cái đại nam sinh, muốn hay không dọn cái tác nghiệp cũng phải tìm Diệp Kiều Kiều hỗ trợ, rõ ràng là tìm cơ hội gặp mặt mà thôi. Chính là Thẩm Ngạo lại không có cùng Diệp Kiều Kiều cùng lớp, trừ bỏ mỗi ngày nghe khác đồng học nhắc tới ngoại còn không thể tổng đi theo, bằng không sợ Diệp Kiều Kiều cảm thấy hắn si hắn sinh ra phản cảm xúc. Mà Diệp Kiều Kiều lại là thật sự thích cái kia đệ đệ, tổng cảm thấy hắn có điểm giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau đơn thuần vô tội, diện mạo lại xinh đẹp thực dễ dàng khiến cho các nam sinh ghen ghét cho nên tự nhiên muốn chiếu cố một ít. Ngươi mặt cũng không so với hắn hắc nhiều ít ta. Nghe được Thẩm Ngạo ngữ khí mang điểm ế ẩm ý tứ, nàng có điểm buồn cười nói. Chương 726 theo đuổi. Kỳ thật Thẩm Ngạo trong khoảng thời gian này ở ăn cái kia học đệ giống nàng đương nhiên là biết đến, bất quá vẫn luôn là cảm thấy cái kia học đệ kỳ thật rất không dễ dàng. Bởi vì lớn lên khá tốt vẫn luôn bị các tiểu cô nương đuổi theo thập phần phiền não, cho nên lấy nàng đương thứ chắn mũi tên, không nghĩ tới đã bị Thẩm Ngạo cấp ghen ghét thượng. Về sau tái kiến hai người liền cùng kẻ thù dường như, nàng nhìn cũng buồn bực. Tính, nam nhân sự cũng không hiểu, nàng dù sao đã giải thích rõ ràng. Nếu không, thỉnh lao trịnh bọn họ tới trong nhà ngồi ngồi đi. Không rảnh. Ai không rảnh? Ta không rảnh hắn cũng đội, cứ như vậy. Thẩm Ngạo nhìn Diệp Quốc Hào bộ dáng làm sao không hiểu. Vị này khẳng định lại là ở ăn phi giấm. Bất quá, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, này một đời nàng thật sự bảo dưỡng đến thật tốt quá, rõ ràng tuổi không nhỏ chính là hoàn toàn nhìn không ra tới 5 tháng dấu vết, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ tự tin, có thể thấy được nàng ở 18-9 tuổi thời điểm nhất định phi thường mê người. Diệp Kiều Kiều trên người có nàng 6 phần bóng dáng, cho nên lúc trước hắn tuy rằng chán ghét nàng lại hận không đứng dậy, bởi vì nàng dù sao cũng là Diệp Kiều Kiều mẫu thân. Nếu không phải nàng, Diệp Kiều Kiều khả năng đã sớm bị Bạch Gia cấp trà tấn đã chết. Tuy rằng này hết thảy vốn là nàng sai, chính là có thể ở như vậy người một nhà giữ được Kiều Kiều thật là thực không bình thường, ít nhất kia phân tình thương của mẹ là thật sự. Chỉ là, kiếp này Triệu Tiểu Lan chỉ sợ bởi vì quá mức độc lập cùng tiền vệ cho nên hấp dẫn rất nhiều nam nhân, tuy rằng hắn bản nhân vô tâm chính là xem ra nhớ thương nàng người có khối người, bằng không Diệp Quốc Hào cũng sẽ không có việc gì liền ghen tị. Ai, do đó nghĩ tới nhà mình tiểu kiều, bây giờ còn có chút ngây ngô, nếu lại quá mấy năm kia phong tình chỉ sợ cũng không thua cấp Triệu Tiểu Lan. Không được, chính mình nhất định phải nhiều nhìn nàng một ít mới được, thật sự không được cũng học tập Diệp Quốc Hào bá đạo một chút. Tuy rằng đối Diệp Kiều Kiều hắn thực sự có điểm bá đạo không đứng dậy, chủ yếu là luyến tiếc, chính là người này đều mau bị đoạt chạy hắn còn có thể bình tĩnh đến xuống dưới sao. Triệu Tiểu Lan bên này như thế nào giải quyết hắn là không biết, bất quá trở về làm bài tập thời điểm hắn liền nhìn bên ngoài không có nhân mã thượng đối Diệp Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, ta đối với ngươi cảm tình giống như là ngươi ba ba đối với ngươi mụ mụ giống nhau mãnh liệt, ngươi có thể minh bạch sao? Ta Diệp Kiều Kiều không phải quá minh bạch. Nàng trừ bỏ tiểu nữ nhi ra tim đập ra tốc cùng đối chính mình người yêu có điều không muốn xa rời ở ngoài tựa hồ cũng không có khác cái gì cảm giác. Chính là nàng biết, Thẩm Ngạo đối nàng là bất đồng. Ở trong trường học Thẩm Ngạo cũng là vương tử giống nhau nhân vật, có rất nhiều nữ đồng học cầm một ít minh tinh ảnh chụp cùng hắn đối lập đều cho rằng hắn so với kia năm minh tinh còn phải có khí chất thực, hơn nữa người lớn lên cũng không tồi. Tuy rằng không có Trịnh Anh ra đệ đệ đáng yêu, nhưng là phi thường thành thục xoáy khí. Hơn nữa tuổi còn nhỏ kinh tế đã độc lập có thể thỏa mãn nàng các loại yêu cầu, thậm chí có thể giống đại nhân xử đối tượng giống nhau mang theo nàng mua quần áo, mua đồ vật, trên cơ bản nàng sinh hoạt hết thể hắn toàn bao. Như vậy nam sinh đi nơi nào tìm a? Diệp Kiều Kiều cũng không phải không trường tâm, chính là lại không có quá lớn chiếm hữu dục, rốt cuộc mới vừa xử đối tượng còn chưa tới cái nào nữ sinh xem một cái Thẩm Ngạo nàng đều sẽ cảm thấy ghen ghét trình độ. Ngươi không cần lý giải, chỉ cần biết là được. Thẩm Ngạo cũng không sẽ bức nàng. Ngồi xuống lấy ra sách bài tập nói, chúng ta hiện tại làm bài tập đi, có hay không suy xét về sau muốn khảo cái gì đại học. Kỳ thật kiếp trước bọn họ khảo chính là tỉnh ngoài đại học, lần này hắn cũng tưởng khảo bên kia đi, bởi vì ở cách xa phương tiện ở chung. N.B.S.E. Đừng trách hắn tư tưởng đáng khinh, mắt thấy đều mau 18 tuổi sao có thể không nhớ thương. Nói không nhớ thương kia đều không phải nam nhân, hoặc là thận có tật xấu. Hắn một chút tật xấu cũng không có. Hơn nữa nhịn nhiều năm như vậy đều mau nhận mắc lỗi tới. Diệp Kiều Kiều cũng không biết hắn tồn suy nghĩ như thế nào, chỉ là nghiêm túc suy xét một chút, nói, ta đây, tính toán khảo ít thị đại học, là mụ mụ trước kia trường học. Cái gì? Không nghĩ tới nàng có như vậy tâm tư, kỳ thật kia sở đại học vẫn là không tồi, hắn suy xét một chút mới hiểu được. Kiếp trước Kiều Kiều cũng không có ở ít thị ngốc quá dài thời gian, nàng liền dường như là đi ngang qua giống nhau cho nên mới không có lựa chọn kia sở đại học. Lại nói nàng ngay lúc đó tình huống chỉ sợ căn bản vô tâm đi học, chỉ là tùy ý tuyển sau đó liền tính. Đương nhiên, cuối cùng cũng không có đọc xong. Lần này nàng là nghiêm túc tuyển chính mình tưởng thượng đại học, cho nên lúc này mới sẽ trực tiếp suy xét đi Triệu Tiểu Lan trước kia trường học đi, đừng nói bên kia quen thuộc, nếu như có chuyện gì đều có thể đi nhị cứu kia đi tìm hỗ trợ, quan trọng nhất chính là nàng nhị cứu cứu cũng ở trường học làm giáo thụ, cái này mới là nhất tiện lợi điều kiện. Thầm nào ánh mắt sáng lên, nói, ngươi tuyển rất đúng. Ta thế nhưng không nghĩ tới, hảo, chúng ta liền khảo ít thị đại học. Ngươi không cần, ngươi học tập thành tích như vậy hảo có thể khảo càng cao trường học, đến lúc đó. Đến lúc đó ta đại khái muốn cùng ngươi tách ra 3-4 năm, này 3-4 năm ngươi không chuẩn sẽ cảm thấy ta không hảo sau đó cùng bên người nam sinh xử đối tượng đi. Ta sẽ không. Tiêu Kiêu, đối với chuyện tình cảm ta không có quá lớn tự tin, lại nói bằng ta vô luận ở nơi nào đều không có vấn đề, ngươi cảm thấy đâu? Ân. Ngươi nói chính là lời nói thật. Diệp Kiều Kiều vẫn luôn ở hưởng thụ Thẩm Ngạo nhiệt tình theo đuổi, cho nên này sẽ cũng không có quá lớn chú ý chỉ có thể là tùy hắn. Như vậy xem như quyết định hai người tương lai vận mệnh, bọn họ cùng nhau buôn đi ít thị trường học mà dụng công học tập. Thẩm Ngạo nhưng thật ra không cần như thế nào nỗ lực, hắn chỉ là có rảnh thời điểm liền giúp đỡ Diệp Kiều Kiều ôn tập, bởi vì nàng hiện tại thành tích cũng liền đem có thể quá ít thị đại học phân số, nhất định phải lại đề cao một ít mới được miễn cho trung gian sẽ có cái gì lệch lạc. Ở nhà hai người vẫn là có thể, chính là ở trường học chung cái kia Trịnh Tiêu lại tới quấy rối. Trịnh Tiêu người này là cái cực sẽ giả heo ăn thịt hổ loại hình, cả ngày học tỷ kêu rất là ôn nhu đa tình, tức giận đến một bên Thẩm Ngạo thẳng hút khí. Một đại nam nhân làm nũng gì đó để cho người coi thường, chính là hắn thế nhưng còn tìm Diệp Kiều Kiều ôn tập. Ta nhớ rõ ngươi là cả năm cấp đệ nhất danh đi. Hắn ở một bên thật mẹ nó muốn tìm cùng yên tới chịu, thật sự là quá nháo tâm. Trịnh Tiêu cười nói, tuy rằng ta học tập ở cùng năm cấp còn tính có thể, nhưng là chung quy là so các ngươi các tiền bối kém một ít. Tiểu Trịnh đệ Diệp Kiều Kiều cảm thấy chính mình thật không có dạy hắn bản lĩnh, chính là không nghĩ tới đối phương lại nói, học tỷ ngàn vạn đừng như vậy kêu ta, tự mình tới rồi thành phố A sửa lại tên này lúc sau mọi người tựa hồ đều kêu không thói quen dường như, ta ba nói trước kia tên quá có khi đại mẹ nó, hiện tại tên mới là ta chân chính tên, học tỷ ngươi như thế nào cho rằng? Đều khá tốt, ta tưởng nói chính là ta thật sự giáo không được ngươi, không bằng ngươi tìm Thẩm Nạo đi, hắn học tập luôn luôn khá tốt. Diệp Kiều Kiều không chút do dự đem chính mình nam buồn hữu cấp bán đứng, dù sao hắn không phải ghen sao, vừa lúc chính mình mượn cơ hội rời xa làm cho bọn họ tương thân tương ái. Thẩm Nạo cảm thấy, chính mình gan có điểm đau, khí. Chương 727 lấy học tập vì tử. Chính là vẫn cứ mỉm cười nói, tuy rằng ta học tập giống nhau, nhưng là hẳn là không có vấn đề, không biết học đệ muốn đi đâu học tập, thư viện nơi đó được không? Không bằng tan học đi nhà ta đi, học tỷ cũng cùng nhau tới. Trịnh Tiêu nhiệt tình mời. Ngươi học tỷ không thoải mái, hôm nay sẽ không đi. Thẩm Nạo lập tức thế Diệp Kiều Kiều làm quyết định. Trịnh Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, chính là lại cái gì cũng không có nói, chỉ là nói, kia vừa lúc ta hôm nay cũng có chút sự, về sau lại cùng nhau ôn tập đi. Bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thẩm Nạo, biểu hiện ra một chút vượt qua tuổi ngoại trầm ổn cùng hoài nghi. Ở hắn xem ra, cái này Thẩm Nạo tuy rằng chỉ so hắn lớn một tuổi chính là lại quá có tâm cơ, ngày thường ở trong trường học chính là cái bát diện linh lung nhân vật, cô đơn đối học tỷ Diệp Kiều Kiều quản thập phần nghiêm khắc, nghe nói bọn họ từ nhỏ liền ở bên nhau coi như là ca ca cùng muội muội quan hệ, chính là cái nào ca ca sẽ như vậy thủ muội muội, hơn nữa hắn ánh mắt cũng quá có xâm lược tính. Không thể không làm người hoài nghi kỳ thật hắn đối học tỷ dụng tâm không thuần. Thức mau, hắn ý tưởng được đến chứng thực. Trịnh Tiêu tuy rằng thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi ổn trọng nhưng rốt cuộc không kịp Thẩm Nạo trầm ổn. Lần này ước hẹn sau khi thất bại lại liên tiếp hai lần thất bại hảo hắn hướng Diệp Kiều Kiều thổ lộ. Bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm, vì thế liền nương học tập 1-2 phải đi theo bọn họ trở lại Diệp gia. Diệp Kiều Kiều thật không có gì ý kiến, nhưng thật ra Thẩm Nạo cảm thấy thập phần không vui. Luôn có một loại chính mình lãnh địa bị người khác xâm phạm giống nhau. Cho nên ở học tập thời điểm hắn cũng không có làm hắn tiến Diệp Kiều Kiều phòng mà là lui qua hắn phòng. Diệp ra phòng nhiều, cho nên trên cơ bản mọi người đều có mọi người nhà ở hắn phòng có một chương rất lớn học tập bàn có thể ngồi hai người, sau đó trên giường bên kia cũng có thể phóng chỉ trên bàn nhỏ mặt cũng có thể ngồi một người. Trịnh Tiêu nguyên bản cho rằng hắn là muốn ngồi ở trên bàn sách, chính là Thẩm Nạo lại nói, chúng ta muốn trước đem tác nghiệp viết. Ngươi khẳng định cùng chúng ta không giống nhau vẫn là trước ngồi ở trên bàn viết đi, quá sẽ viết xong lại nói. Trịnh Tiêu càng ngày càng cảm thấy cái này Thẩm Nạo có vấn đề, rõ ràng nói rõ là muốn cho Diệp Kiều Kiều tới phụ đạo chính mình làm công khách như thế nào muốn chính mình viết. Diệp Kiều Kiều cười nói, ngươi trước làm bài tập, quá sẽ ta nhìn xem, đến lúc đó nơi nào không hiểu ngươi hỏi lại. Trịnh Tiêu vừa nghe xác thật không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở một bên viết nổi lên tác nghiệp. Chính là càng ngày càng cảm giác chính mình phương diện này giống như bị ngược. Đúng vậy, hắn vẫn là chỉ độc thân cẩu, cho nên bị ngược thực thảm. Kia hai người ngồi ở chỗ kia đâu giống là làm bài tập hai đứa nhỏ a, rõ ràng là ở xử đối tượng người yêu, trong chốc lát cấp đối phương lau mồ hôi, một cái khác đối cấp đối phương lấy thư, loại chuyện này ùn ùn không dứt làm người càng xem càng không thoải mái. Lúc này bên ngoài Diệp Chiến Phong đưa chút trái cây tiến vào, thấy được Trịnh Tiêu nói, Trịnh đại ca ngươi hảo. Ngươi hảo, ngươi là Tiểu Phong đi. Trịnh Tiêu nghe người trong nhà giảng quá Diệp gia có cái nam hài tử lớn lên phi thường đẹp, chỉ là không nghĩ tới hắn hội trưởng đến như vậy xinh đẹp, tuy rằng bề ngoài nhìn là nam hài tử chính là ngũ quan lại phi thường tinh xảo xinh đẹp, mặt cũng tiểu, này so trong TV nữ minh tinh còn muốn mỹ. Vốn dĩ hắn đối chính mình dung mạo vẫn là rất có tự tin, chỉ là không nghĩ tới thật là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a thoáng có một ít phân thần một phần trái cây đặt ở hắn trước mặt, sau đó mặt khác một phần đặt ở trên bàn sách. Mụ mụ đã trở lại. Quá sẽ muốn đi lên xem một cái, các ngươi hảo hảo học tập. Diệp Chiến Phong tuy rằng không đồng ý bọn họ ở chung, nhưng là cũng sẽ không nhìn chính mình tỉ tỉ bị mắng, cho nên tự nhiên phải nhắc nhở bọn họ. Kỳ thật hắn là không biết chính mình mụ mụ đối Thẩm Nạo việc hiểu biết đến rõ ràng, nàng đến trong phòng bất quá chính là tới xem một chút Trịnh Tiêu mà thôi. Trịnh Tiêu ở bộ đội trong đại viện cũng coi như là ở rất nhiều năm tự nhiên biết phụ thân cùng cái này danh tác ra chuyện xưa, hắn vẫn luôn rất kỳ quái chính mình phụ thân thích chính là cái dạng gì người. Bởi vì khi còn nhỏ ký ức có điểm mơ hồ. Chờ một lát Triệu Tiểu Lan liền đi đến, chợt vừa thấy đến nàng Trịnh Tiêu đột nhiên liền minh bạch chính mình vì cái gì thích Diệp Kiều Kiều, bởi vì các nàng mẹ con cho người ta cảm giác thật sự có 7 phần giống. Lúc trước mọi người đều nói hắn giống phụ thân thời điểm hắn còn không tin, hiện tại liền hoàn toàn tin. Phụ tử hai người thế nhưng thích mẹ con hai người, này không phải xảo lại là cái gì đâu. Chẳng qua phụ thân lúc trước liền thông báo cơ hội đều không có, chính mình hẳn là còn có cơ hội đi. Rốt cuộc hiện tại Diệp Kiều Kiều vẫn là độc thân, chính mình phụ thân gặp được Triệu A Di thời điểm nàng đã gả chồng. Hắn ở chú ý Triệu Tiểu Lan thời điểm, Triệu Tiểu Lan cũng nhìn hắn. Trên mặt biểu tình rất là ôn nhu, bởi vì hắn cảm thấy cái này chính yêu cầu lớn lên rất giống chính anh. Chẳng những lớn lên giống, tính cách cũng giống. Gặp người ba phần cười, nhưng là tươi cười không đạt đáy mắt. Điểm này liền cùng phụ thân hắn còn có hắn mãi mãi giống nhau, trên cơ bản chính là một cái phi thường phúc hắc người. Nàng thực khách khí hỏi một chút hắn người trong nhà tình huống, sau đó lại dò hỏi một chút hắn mãi mãi hiện tại cùng gia gia sinh hoạt. Chính Vân cùng hắn thê tử hiện tại đều đã về hưu, hai người ở trong đại viện sinh hoạt thường xuyên ồn ào nhôn nháo, nhưng là trên cơ bản vẫn là không tồi. Chính Vân rốt cuộc không có thể đem tôn tử giáo thành cái tham gia quân ngũ, trong lòng chỉ sợ buồn bực thực. Đến nỗi Trịnh Anh cùng Lục Song Song, bọn họ hai cái tới thành phố A thời điểm cũng không có phân phối phòng ở, cho nên hiện tại hẳn là bên ngoài thuê trụ, địa điểm có lẽ ở bộ đội chung quanh. Lục Song Song ở mấy năm trước đã từ chức không làm, hiện tại ở nhà làm một cái chuyên trách nấu phụ. Bất quá nghe nói gần nhất ở thành phố A tìm một phần tiệm thuốc công tác, làm nhưng thật ra khá tốt. Triệu Tiểu Lan tính toán quá một đoạn thời gian đi xem bọn họ, từ bọn họ ở tới thành phố A lúc sau, vẫn luôn không có chỗ ở cố định cho nên cũng không có liên lạc bọn họ. Hơn nữa nhân gia Diệp Quốc Hào đã sớm tiếp kiến Trịnh Anh, sau đó liền không cho nàng đi gặp, quả thực bá tới rồi nhất định trình độ. Trước mắt bọn họ hài tử lại đây Triệu Tiểu Lan tự nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, biết bọn họ tình huống lúc sau liền hỏi ra địa chỉ. Theo Trịnh Tiêu nói bọn họ hiện tại đã thu thập không sai biệt lắm, hẳn là nên xử lý đều đã xử lý tốt, đến lúc đó nhất định phải đi bái phỏng. Bất quá đang nói chuyện quá trình bên trong Triệu Tiểu Lan phát hiện, vô nàng nói cái gì đứa bé kia đều có thể đáp được với tới, hơn nữa thái độ phi thường quy củ. Trên mặt cũng không có mang theo một ít không kiên nhẫn, tính cách thật là tương đương hảo. Như vậy cùng đại nhân nghiêm trang nói chuyện thả không kiên nhẫn hài tử đã rất ít, giống chính mình ra đại nhi tử cùng tiểu nhi tử chính là... Giống như cùng bọn họ đại nhân nói chuyện là một kiện cỡ nào đáng sợ sự dường như, vô luận nói cái gì bọn họ đều cảm thấy rong dài, trên mặt tổng treo, ta không muốn nghe, ta đều hiểu biểu tình. Chính là Trịnh Tiêu bất đồng, tuổi không lớn người đã tương đương khôn khéo khéo đưa đẩy, ít nhất so một cây gân Diệp Chiến Quốc hảo quá nhiều. Đến nỗi Diệp Chiến Phong kia hài tử liền không cần bút, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ chủ nhân. Chương 728 tương lai tu la chàng. Bất quá Triệu Tiểu Lan là người nào đâu. Nhiều năm như vậy đãi nhân xử sự thượng đã mau luyện thành một bộ hồ ly mắt, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Trịnh Tiêu kia hài tử mỗi nói một câu đôi mắt đều sẽ như có như không xem một cái chính mình nữ nhi, nếu không có đoán sai hắn hẳn là đối chính mình nữ nhi có điểm ý tứ đi, tưởng hắn khi còn nhỏ nhìn đến Diệp Kiều Kiều sau đã kêu muội muội còn lôi kéo không buông tay, rõ ràng rất nội hướng, chính là lại còn đặc biệt nguyện ý cùng muội muội cùng nhau chơi, không nghĩ tới trưởng thành. Ánh mắt thế nhưng vẫn là không có biến, nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ liền không rời đi. Ý tứ này chính là cái mù cũng nhìn minh bạch. Chính là một bên Nhi Thẩm Ngạo còn ở nơi đó đứng đâu, sắc mặt tương đương không tốt. Hắn chính là cái ăn mặc thiếu niên thân mình chân đại thúc, chính mình đều nhìn ra hắn thấy thế nào không ra, chỉ sợ lúc này chính bóp toan đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình nữ nhi giống như đào hoa khai, không biết nên hỉ hay là nên sầu. Nữ hài tử sao, một nhà có nữ bách gia cầu có mấy chi đào hoa cũng là hẳn là, chứng minh nàng nữ nhi thực xuất sắc. Chính là đừng làm ra tu la chàng tới là được. Muốn làm ra tới thật đúng là có chút buồn bực. Tỷ như lúc trước cái kia Thủy Tuấn Thần liền làm cho nàng thiếu chút nữa ra chạm vào người vong, nay thật là một kiện thực bi thương sự thật. Tuy nói hắn buồn ý khả năng đối nàng cũng không có cái gì làm hại tâm tư, chính là ghen ghét tâm trung quy sẽ làm người làm ra một ít không thể vãn hồi sự tình. Thủy Tuấn Thần như vậy thông minh nam nhân còn làm loại sự tình này liền càng không cần để nam nhân khác, bọn họ muốn thật sự xúc động lên chỉ sợ so Thủy Tuấn Thần còn muốn tàn nhẫn. Hơn nữa lấy Thẩm Ngạo cùng Trịnh Tiêu tính cách tưởng thỏa hiệp sợ là có điểm khó khăn, bọn họ hai cái tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài đều rất ôn hòa, kỳ thật không sai biệt lắm là cùng loại hình người, chính là mặt ngoài ôn hòa thực tế ngầm hận không thể thọc ngươi 10 đao 8 đao như vậy tàn nhẫn. Trước mắt loại này bộ dáng trách không được vừa mới chính mình tiểu nhi tử trở về thời điểm sẽ là như vậy sắc mặt đâu, mà biểu tình có như vậy điểm xú xú, còn vẻ mặt lo lắng, nguyên lai là đã nhìn ra tới cái gì. Kia tiểu tử chính là nhân tinh. Đặc biệt là đối với cảm tình thượng sự tình cũng không biết chịu ai ảnh hưởng đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt không thích không chuyên tình người, cho nên chính hắn đừng nhìn lớn lên đẹp truy người của hắn lại vô số chính là tiểu tử này đem tâm thủ rất hẳn, nàng có điểm hoài nghi hắn đời này đều khó được gặp được người mình thích. Tưởng xa, trước mắt nàng cùng Trịnh Tiêu nói một lát lời nói liền đi ra ngoài, không vì cái gì khác, liền vì nhân ra câu được câu không nhìn thư, kêu ý tứ tựa hồ ở nói cho nàng chính mình muốn xem học tập. Đứa nhỏ này thật đúng là thực có thể chăng a? Không hổ là Trịnh Anh nhi tử, phải biết rằng Trịnh Anh làm như vậy nhiều năm ban ủy công tác cũng rất không dễ dàng, nhất sẽ đại khái chính là bà phải. Đứa nhỏ này tuy rằng còn nhỏ nhưng đã học xong, nhìn một cái này ánh mắt nhi dùng có thể cấp mãn phân. Thẩm Ngạo cũng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, hắn cũng không phải cầu cứu mà là tựa hồ đang hỏi nếu đem tiểu tử này thế nào được chưa. Triệu Tiểu Lan nhưng không cảm thấy hắn sẽ động thủ giết người, vì thế đi thời điểm khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tựa hồ cũng không tính toán quản bọn họ sự tình. Chỉ cần Triệu Tiểu Lan mặc kệ liền hảo, Thẩm Ngạo tiếp tục lôi kéo Diệp Kiều Kiều học tập. Diệp Kiều Kiều cũng phát hiện có điểm vắng vẻ khách nhân, nàng tương đối khách khí nói, Chính Tiêu, ăn nhiều chút trái cây a. Ân, học tỷ, này đề ta không phải thực sẽ. Hắn rốt cuộc giơ lên sách bài tập có điểm ủy khuất nói. Diệp Kiều Kiều đành phải quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, sau đó lây qua hắn sách bài tập lúc sau phát hiện cái này để nàng vẫn là hiểu. Vì thế liền tinh tế giải thích cho hắn nghe, chính là giải thích đến một nửa lúc sau Thẩm Ngạo đột nhiên cắm ở hai người trung gian nói, Kiều Kiều, ngươi không phải muốn thi đại học sao, cho nên muốn hảo hảo học tập, giúp người khác ôn tập sự tình liền từ ta đến đây đi. Hắn tiếp nhận sách bài tập cười nói, Chính Tiêu ngươi sẽ không phản đối đi. Rốt cuộc ta nói như thế nào cũng là cả năm cấp đệ nhất danh. Diệp Kiều Kiều cảm thấy chính mình trái tim bị một phen vô hình mũi tên đâm trúng có điểm đau, nàng yên lặng bưng lên chính mình thư thoạt nhìn, muốn thi đại học gì đó thật sự thực hố, chính mình gần nhất học tập đang yêu đương sau có điểm nho nhỏ giảm xuống, nếu không phải Thẩm Ngạo hỗ trợ chỉ sợ càng ngày càng dựa sau. Cho nên nàng cũng không thể chậm trễ, nhất định phải nắm chặt thời gian học tập, học xong tập còn muốn đi chơi a. Thẩm Ngạo thấy Diệp Kiều Kiều lại học tập bất phàm đến hơi hơi mỉm cười. Sau đó nhìn thoáng qua Trịnh Tiêu, đối phương sắc mặt có điểm khó coi. Khó coi có ích lợi gì, dù sao hắn là giáo định rồi, hơn nữa cũng không có tế giảng, bởi vì nói một lần trên cơ bản liền biết. Kỳ thật Trịnh Tiêu đã sớm sẽ, nay chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy cho dù hôm nay cho dù là lại đây cũng vô dụng, bởi vì cái kia Thẩm Ngạo thật sự xem thật chặt. Không thể nề hà dưới, hắn chỉ có thể quyết định trở về. Vừa lúc Triệu Tiểu Lan lại đây mời hắn lưu lại ăn cơm chiều. Nghị nghị vẫn là quyết định để lại. Mà buổi tối gặp Diệp Quốc Hào hắn cảm thấy cả người lại không hảo. Người nam nhân này thế nhưng ánh mắt là có ý tứ gì, đã lớn tuổi như vậy rồi còn ghen. Bởi vì có Diệp Quốc Hào ánh mắt nhi, hắn cảm thấy dị thường có áp lực, cuối cùng cũng không gì tâm tư đuổi theo chính mình tiểu tỷ tỷ. Một bữa cơm ăn thiếu chút nữa buồn bực chết. Cuối cùng, ở ăn cơm xong sau nàng vội vàng về nhà đi, trừ bỏ cùng Diệp Kiều Kiều nói cá biệt gì cũng không có thời gian đi làm. Triệu Tiểu Lan cũng biết đứa nhỏ này bị đả kích, vì thế liền tự mình đem người đưa đến trước cửa. Vốn là tưởng lái xe tặng người trở về, nhưng đối phương tỏ vẻ chính mình có thể làm xe bus trở về. Triệu Tiểu Lan ra bên này thuộc về phố xá sâm ớt lấy tính địa phương, đi qua một cái ngõ nhỏ chính là giao thông công cộng trạm thập phần phương tiện. Thấy đứa nhỏ này kiên trì nàng cũng không có cưỡng cầu, bọn người phải đi đến ngõ nhỏ Diệp Kiều Kiều mới đuổi theo ra tới, nói, Chính Tiêu, ngươi một đường cẩn thận một chút nhi. Ta biết học tỷ. Chính Tiêu giờ phút này ở trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định thông báo, vô luận bộ dáng gì ít nhất muốn cho nàng biết chính mình tâm ý. Trải qua một đoạn thời gian ở chung sau hắn cảm thấy chính mình cái này học tỷ là cái cực kỳ muộn đốn người, nếu không nói ra tới chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không rõ. Bộ dáng này tưởng hảo sau hắn liền đi trở về ra, về đến nhà lúc sau trước viết một phong thư tình. Loại chuyện này kỳ thật rất làm buồn bực, hắn rõ ràng viết văn thực hảo chính là vẫn cứ viết đã lâu mới đưa thư tình viết ra tới. Sau đó quét tức thời điểm còn làm chính mình mụ mụ lục song song cấp phát hiện, nàng cả kinh mở to hai mắt nhìn nói, Lão Trịnh à, nhà ngươi hải tử yêu sớm. Mẹ, ngươi mau buông ta tin. Thế nhưng muốn bắt cho chính mình ba ba xem, kia không phải phải bị huấn a. Kết quả không nghĩ tới hắn mụ mụ bởi vì ở tiệm thuốc công tác đi tương đương mau, hắn thế nhưng không có đổi kịp. Chờ hắn chạy ra thời điểm nhìn đến phụ thân Trịnh Anh đã nghiêm túc một khuôn mặt đang ở tinh tế nhìn tin nội dung, sau đó đầu tiên nói, không có sai tự. Chữ viết cũng viết đến đoan chính xem ra thập phần dụng tâm, nội dung sao? Học tỷ ý tứ là đối phương so ngươi lại đi. Chính anh ngẩng đầu hỏi một câu, kết quả nhìn đến nhi tử mặt đều đỏ lên, xem ra tương đương quân bách. Chương 729 thông báo. Một bên nhi lục song song ở bên nhìn thoáng qua, nói, tên gọi là Kiều Kiều, không phải là tẩu tử gia khuê nữ đi. Phụ mẫu của chính mình thật đúng là sắc bén, trong nháy mắt liền đem hắn cấp xem đế rất nhi. Chính là lại có biện pháp nào đâu. Ai làm viết thư thời điểm quá mức buồn bực không tướng môn treo lên. Lại nói, bọn họ tân thuê phòng ở có các loại vấn đề, môn tựa hồ còn có quải tước. Lại nói tiếp đều là nước mắt, luận võ lực giá trị hắn như thế nào cũng không kịp ba ba à, vì thế không có cách nào chỉ có thể làm cho bọn họ xem. Chờ này phong thư tình bị gia trưởng kiểm duyệt một lần lúc sau, chính anh nói, loại này tin nếu là tiểu cô nương nhìn khẳng định sẽ không đối với ngươi sinh ra gì hảo cảm, đặc biệt là nàng nữ nhi ở văn học thượng khẳng định có chút tu vi. Ngươi còn muốn cố lên. Nói xong, đem tin trả lại cho hắn. Đây là bị biên tập xét duyệt không có thông qua, đánh hồi trọng viết sao. Trịnh Tiêu muốn chết tâm đều có, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phụ thân cùng mẫu thân cầm tin thở phì phì trở về trọng viết. Vốn dĩ chính hắn cảm thấy còn rất không tồi, chính là bị phụ thân như vậy vừa nói hắn lập tức liền do dự. Hắn trở về suốt lại lăn lộn gần 2 cái giờ mới lại trọng viết một phần tràn ngập văn nghệ hơi thở thư tình, chính hắn nhìn một lần cảm thấy này phân hẳn là không sai biệt lắm, nhưng lại không cầm đi cấp phụ thân xem, dù sao làm hắn nhìn chuẩn sẽ nói không hảo linh tinh nói. Bất quá đối với như thế nào giao cho Diệp Kiều Kiều vẫn là suy xét sau một lúc lâu, sau đó chuẩn bị một chút làm các loại tâm lý xây dựng lúc này mới đem tin đặt ở cặp sách. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì chính mình đối Diệp Kiều Kiều sẽ như vậy thích, tóm lại nhìn đến nàng thời điểm liền cảm thấy nàng thực hảo, dung mạo so người khác hảo, tính cách cũng so người khác hảo, quan trọng nhất chính là thanh âm còn như vậy dễ nghe. Càng nghĩ càng là cảm thấy vui mừng, hy vọng nàng có thể tiếp thu chính mình lại có chút sợ hãi chính mình bị cự tuyệt. Còn không có đem tin giao ra đi cả người đã dị thường thấp thỏm. Chính là hắn không biết bên ngoài đang có 2 người cũng bởi vì chuyện của hắn nhi nghiên cứu nửa ngày, còn kém điểm không có đánh lên tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lục Song Song không phải quá đồng ý yêu sớm loại sự tình này. Chính là Trịnh Anh lại không thèm để ý, thâm giác chính mình nhi tử rất có ánh mắt, thế nhưng nhìn chúng Triệu Tiểu Lan nữ nhi. Khi còn nhỏ hắn liền cảm thấy nữ hài kia rất không tồi, tính cách có điểm giống nàng mụ mụ. Về sau cho dù là làm quân tẩu cũng là đem hảo thủ. Hắn tuy rằng ở tuổi trẻ thời điểm đối tiểu tẩu tử có một ít niệm tưởng, nhưng hiện tại còn lại chỉ là đối với đã từng cái kia nàng đủ loại ưu điểm hồi ức mà thôi, nói ái đã không có cảm giác. Bất quá nói thật ra, rất muốn nhìn đến chính mình nhi tử có thể cùng nàng nữ nhi ở bên nhau. Nay cũng coi như là đối với chính mình trong lòng kia phân hồi ức một chút bồi thường mà thôi. Lục Song Song ở một bên nhi chừng hắn một cái, có điểm ăn mùi vị nói. Có phải hay không cảm thấy cùng chính mình người tình đầu kết thành thân ra, làm nàng nữ nhi làm chính mình con dâu cũng khá tốt ra vẫn là đối tẩu tử cũ tình khó quên, hiện tại còn nhớ thương đâu. Ngươi đang nói chút cái gì nha? Cái gì kêu cũ tình khó quên? Ta đối với ngươi bộ dáng gì chính ngươi không biết sao? Những việc này không cần nhắc lại hảo sao? Chính anh đối cái này tức phụ nhi vẫn là rất vô ngữ, trước kia cũng không có này đó tật xấu, mấy năm nay không có gì sự tình liền lấy trước kia sự nói giỡn. Kia hải tử sớm như vậy luyến ái ngươi cũng không quản. Hắn đều bao lớn rồi, lại quá 2-3 năm liền 18 tuổi, đến lúc đó cũng coi như là người trưởng thành rồi. Chính là hắn ở trong mắt ta vẫn là hải tử. Ta nói cái gì cũng không đồng ý hắn luyến ái. Lục Song Song đồng chí, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta đời trước sự tình không cần xả ở nhi tử trên người, hiện tại hải tử vốn dĩ đều trưởng thành sớm thực, nếu là chậm một bước đến lúc đó ngươi nhi tử khóc đều tìm không thấy điều nhi. Ý tứ là ngươi đã khóc bái. Lục Song Song Trịnh Anh trên trán gân xanh đều nhảy xuống tới. Được rồi, ngươi không khóc có thể đi, chừng cái gì mắt. Lục Song Song chừng hắn một cái, sau đó nói, vô luận như thế nào ta không phải quá đồng ý hài tử yêu sớm, như vậy sẽ chậm trễ hắn học tập. Hành, ngươi nếu là ngăn cả ngươi đi. Trịnh Anh không muốn cùng nàng xảo cũng không nghĩ lại quản, ngồi ở chỗ kia xem báo chí cũng không ra tiếng. Chính là Lục Song Song lại ở một bên rong dài yêu sớm không tốt. Tổng thể chính là hy vọng chính mình nhi tử có thể hảo hảo học tập không cần lại tưởng này đó vô dụng. Chính là chính mình lại rồi dám cảm thấy Triệu Tiểu Lan nữ nhi sắc thật khá tốt, người bổn phận quy củ sinh đến lại xinh đẹp, này phải làm chính mình con dâu xem như thiêu cao thơm. Nàng biết Triệu Tiểu Lan đối chính mình bà chính là tương đương hiếu thuận, thậm chí nàng bà sau lại thế nào cũng phải sinh một cái so với hắn gia hải tử còn nhỏ chú em đều nhận, hiện tại người một nhà ở bên nhau sinh hoạt cũng rất là hài hòa. Hiện tại rất ít tức phụ nhi có thể đạt tới trình độ này. Chờ rồi dám một vòng lại ngẩng đầu xem Trịnh Anh vẫn là vừa mới bộ dáng, không khỏi đối thiên mắt trợn trắng, vị này chính là sinh khí đi. Ta liền nói chơi, lại nói tẩu tử ra cô nương sắc thật không tồi. Chúng ta nhi tử như vậy a, cũng không biết có thể hay không đuổi tới tay. Chúng ta nhi tử làm sao vậy? Khá tốt nha, vì cái gì đuổi không kịp tay. Hai người quan hệ lập tức liền đổi chỗ, Trịnh Anh cũng thực nể tình đã mở miệng. Hiện tại tiểu cô nương thích đều là một ít nhiệt huyết tiểu thanh niên nhi, con của ngươi so với bọn họ tới nói coi như là có một ít nặng nề. Lục Song Song một bên thu thập một bên nói. Chính là Trịnh Anh cũng không có để ý, nói, nhi tử như vậy khá tốt, so với kia chút có miệng vô tâm người trẻ tuổi khá hơn nhiều. Đây là trầm ổn, ta liền cảm thấy phi thường không tồi, đáng giá dựa vào. Những cái đó cả ngày chỉ biết nói chuyện ra chính là tiểu lưu manh, căn bản là không có người thích. Ở hắn nghĩ đến Triệu Tiểu Lan nữ nhi hẳn là giống nàng sẽ không như vậy phù hoa, khẳng định sẽ biết ai đáng giá dựa vào ai không đáng dựa vào. Tỷ như nói trước kia Diệp Quốc Hảo cũng không có thấy hắn so với ai khác có thể nói, nhưng xác thật rất có nam nhân lo lắng, điểm này phải tới rồi Triệu Tiểu Lan ưu ái, hắn không tin nàng nữ nhi sẽ thích chỉ ra một khuôn mặt nam nhân. Lại nói chính mình nhi tử gương mặt kia cũng thật sự không tồi, là cái cô nương đều sẽ thích vài phần đi. Chính anh cảm thấy chính mình lúc trước bại bởi Diệp Quốc Hào đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì hắn vãn một ít gặp được Triệu Tiểu Lan, nếu sớm một chút, bọn họ trí thú hợp nhau hẳn là thực dễ dàng là có thể ở bên nhau, cho nên hắn hy vọng chính mình nhi tử tốt nhất sớm một chút bắt lấy Diệp Kiều Kiều tâm, rốt cuộc lại quá 1-2 năm nàng liền cùng nàng mụ mụ gả chồng tuổi tác không sai biệt lắm lớn, đôi chính mình cảm tình đã có thể phụ trách. Nhớ trước đây, Triệu Tiểu Lan 18 thời điểm đã hoài hài tử, lúc ấy Diệp Quốc Hào quả thực chính là cầm thu A. Nhiều nộn tiểu cô nương hắn như thế nào hạ thủ được. Chạy đề, tóm lại đây là Trịnh Anh duy trì nhi tử yêu sớm cũng đối Diệp Kiều Kiều sớm một chút xuống tay nguyên nhân. Miễn cho đột nhiên kia tiểu cô nương có đối tượng, đến lúc đó phải cùng Triệu Tiểu Lan giống nhau, căn bản là cậy không đi, không sai biệt lắm liền một viên trên cây treo cổ. Chương 780 truyền tin. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính không biết cái kia tiểu cô nương sớm đã có đối tượng, bằng không hắn khẳng định sẽ nhắc nhở chính mình nhi tử không cần lại làm loại này vô dụng sự tình. Triệu Tiểu Lan nữ nhi đại khái cùng nàng giống nhau, thuộc về cái loại này đụng phải nam tưởng đều không mang theo quay đầu lại nữ nhân. Đến lúc đó khổ chính là nhi tử, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không tưởng khai. Đáng tiếc có tiền khó mua sớm biết rằng, ngày hôm sau Trịnh Tiêu liền con cặp sách cùng lá thư kia nhẹ nhàng đi trường học. Tới rồi trường học hắn sớm khóa hoàn toàn là nghe câu được câu không, một lòng nghĩ như thế nào đem thư tình đưa ra đi. Trịnh Tiêu thật vất vả từ buổi sáng chờ đến giữa trưa. Cầm tin liền đi liền nghiên cấp tìm được rồi Diệp Kiều Kiều, nàng đang ở sát bảng đen, cái kia tổng đi theo nàng Thẩm Ngạo tựa hồ còn không có lại đây. Hắn nhẹ nhàng gõ hạ môn, Diệp Kiều Kiều quay đầu nhìn hắn một cái liền cười, nói, có việc sao? Trịnh Tiêu có chút ngượng ngùng nói, có điểm việc nhỏ, học tỷ ngươi ra tới một chút bái. Diệp Kiều Kiều điểm phía dưới liền đi ra phòng học, sau đó vừa muốn hỏi hắn là chuyện gì một phong thơ liền đệ ở nàng trước mặt. Loại sự tình này Diệp Kiều Kiều mấy năm nay cũng không thiếu gặp được. Chính mình thật không có nhận được người vài lần, chân chính nhận được chính là Thẩm Nạo, bình quân mỗi tháng đều có như vậy vài lần nhận được thư tình. Cho nên nàng đối cái này trạng thái thật là quá quen thuộc bất quá, chẳng qua đối tượng đổi thành Trịnh Tiêu mà tiếp thu thư tình biến thành chính mình, không biết vì cái gì liền cảm thấy chuyện này có chút biến yếu, tựa hồ buồn không nên phát sinh giống nhau. Nàng cả người đều sững sờ ở nơi đó, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Trong đầu còn đang suy nghĩ lúc ấy Thẩm Nạo là như thế nào làm tới. Nga. Đúng rồi, hắn nói thẳng, thực xin lỗi. Ta hiện tại đúng là học tập thời điểm không nghĩ chỗ cái gì đối tượng. Thỉnh ngươi tha thứ. Một chữ không kém, mỗi lần Thẩm Ngạo đều là nói như vậy chính mình tất cả đều nhớ kỹ. Chính là nàng nói không gì nghệ thuật cảm, căn bản trong giọng nói không chứa một chút cảm tình thật giống như là bối thư giống nhau. Trịnh Tiêu hoài nghi nàng căn bản chính là ở mộng du trạng thái, trong lòng hụt hẫng, nghĩ tới trăm ngàn cái bị cự tuyệt cảnh tượng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy tốc độ giải quyết. Hắn vất vả viết tin còn không có xem, hắn có điểm không cam lòng nói, học tỷ, ngươi ít nhất xem xong tin lại nói nha. Đối Nga. Diệp Kiều Kiều trong lòng tưởng, vạn nhất nhân ra không phải thư tình là khác cái gì đâu, chính mình nói như vậy có phải hay không có chút tự mình đa tình. Diệp Kiều Kiều ngượng ngùng gãi gãi đầu đem tin lấy lại đây liền phải trước mặt mọi người mở ra, một bên sáng ngời có thần Trịnh Tiêu vội dỗi tay đem tay nàng chỉ đệ lại nói, học tỷ chờ ta đi xuống ngươi lại xem, bất quá a. Ngươi vừa rồi lời nói ta đều nhớ kỹ, ta có thể chờ ngươi vào đại học. Nói xong hơi hơi mỉm cười xoay người liền chạy xuống lâu. Ý tứ này vẫn là rõ ràng đi, Diệp Kiều Kiều có một chút buồn bực, nàng đem hắn đương đệ đệ chính là đối phương lại đem nàng trở thành nữ nhân, như vậy thật sự thật không tốt. Bất quá tay nàng đã theo bản năng động tác đem thư tình mở ra, lúc sau nhìn đến bên trong viết nội dung Diệp Kiều Kiều cả người liền càng thêm không hảo. Nàng cảm thấy cái này Trịnh Tiêu là ở làm khó nàng đi. Vì cái gì đem một thiên hảo hảo thư tình viết thành nửa thể văn ngôn, nàng muốn xem nửa ngày mới có thể xem đến minh bạch. Không nghĩ tới một cái nam sinh văn học bản lĩnh vẫn là rất thâm sao, nàng ỉ ở trên tường, lại nhìn trong chốc lát mới xem như đại khái là minh bạch nhân ra có ý tứ gì, Trịnh Tiêu lúc này lâm vào cảm tình lốc xoáy bên trong, lý do chính là nàng chính mình. Này phải làm sao bây giờ đâu? Cho hắn hồi âm vẫn là trực tiếp đem tin trước ném. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm có một thanh âm ở nàng bên tai nói, ném đi. Thứ này chúng ta lại xem không hiểu, hắn là viết tới cố ý làm khó ngươi đi. Nghe thanh âm là Thẩm Ngạo, như vậy bị hắn bắt được sau lưng xem thư tình Diệp Kiều Kiều vẫn là hoảng sợ, tay run lên thiếu chút nữa đem tin ném, nhưng lại sợ người khác nhìn đến vội thu ở trong tay, vài cái cấp xoa thành một đoàn. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngạo động tác liền so nàng mau nhiều, một tay vừa kéo liền đem nó cấp chịu đến trong tay, sau đó xé đi đoàn một đoàn liền ném ở hành lang không xa thùng rác bên trong. Hắn động tác thực mau. Mau liền Diệp Kiều Kiều muốn cướp trở về cũng chưa tới kịp, nàng chịu hạ khỏe miệng nhìn Thẩm Ngạo nói, ngươi ném nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn đang suy nghĩ muốn như thế nào cho hắn hồi âm đâu. Còn phải về cái gì tin? Ngươi thể văn ngôn viết thực hảo. Ngươi không nói cho chính hắn đang ở nỗ lực học tập chuẩn bị thi đại học sao? Thẩm Ngạo thái độ khó được thập phần cương ngạnh, Diệp Kiều Kiều theo bản năng liền yếu đi lên, ai làm chuyện này xem như nàng làm sai đâu. Ta nói nha, chính là mới vừa nói xong hắn liền đi rồi a. Diệp Kiều Kiều lại buồn cũng không dám nói đối phương rằng quá, cho dù nàng vào đại học hắn cũng sẽ chờ. Kia không phải tìm ngược sao? Đừng nhìn Thẩm Ngạo bình thường văn văn tĩnh tĩnh, thật muốn nóng giận vẫn là rất khó bãi bình. Ít nhất Diệp Kiều Kiều cảm thấy rất khó, mỗi lần muốn nàng đều phải tự mình đi hống mới có thể. Ngươi nếu là nói không rõ, ta liền đi cùng hắn nói thế nào? Thẩm Ngạo biểu hiện đến cực kỳ khí phách, Diệp Kiều Kiều lập tức lắc đầu nói, ta sẽ tìm hắn nói, cũng nhất định có thể nói minh bạch. Này nếu là làm Thẩm Ngạo đi, phỏng chừng này hai người phải làm lên. Hảo, đừng nói những việc này nhi, ngươi giữa trưa còn không có ăn cơm đâu đi, ta mang hộp cơm đã nhiệt hảo. Đi, đi ta trong phòng học đem cơm ăn. Thẩm Ngạo lúc này kỳ thật đã khí tạc, chính là vẫn cố nén không lại phát tác, chủ yếu là hắn không thể đem chính mình vị hôn thê bức thật chặt, miễn cho nàng tiến thoái lưỡng nan. Vì cái gì không ở ta trong phòng học căn A? Nhìn Thẩm Ngạo giống tuyết tay nàng kỳ quái hỏi. Các ngươi phòng học lên lớp khóa không phải toán học sao? Cái kia toán học lão sư tuần trước hưu ban cái này cuối tuần không đem sở hữu tri thức đều dùng một lần bỏ thêm vào đến các ngươi trong đầu nhà, bảng đen thượng nhất định sẽ tràn ngập đồ vật. Hiện tại mãn nhà ở tất cả đều là phấn viết cho bùi ăn cơm nhiều dơ a. Diệp Kiều Kiều gật gật đầu, hiện tại ngâm lại thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Chỉ là nàng kỳ quái nhìn Thẩm Ngạo, người này tâm tư như thế nào như vậy tới đâu. Rõ ràng cùng nàng giống nhau tuổi tác, kết quả tưởng so với bọn hắn nhiều hơn. Bởi vì đối phương nói thập phần có đạo lý cho nên nàng vẫn là đi theo Thẩm Ngạo đi bọn họ trong ban, hai người hộp cơm vẫn luôn là Thẩm Ngạo bối quá. Lúc này nhưng không thịnh hành cái gì học sinh nhà ăn. Ít nhất bọn họ này đó học ngoại trú học sinh là không có. Cho nên bọn học sinh giống nhau đều tự mang đồ ăn, Thẩm Ngạo là cái nam nhân tự nhiên vẫn luôn là hắn quóng, giữa trưa thời điểm hắn còn sẽ phụ trách nhiệt một chút sau đó đoan qua đi cùng Diệp Kiều Kiều cùng nhau ăn, có đôi khi hắn cũng sẽ đi Thẩm Ngạo lớp ăn cơm, cho nên đối cái kia ban đồng học Diệp Kiều Kiều cũng là rất quen thuộc. Nha, Thẩm Ngạo ngươi đối tượng lại tới nữa. Có người lấy bọn họ nói giỡn, chính là Thẩm Ngạo lại hồn không thèm để ý. Rối tay đánh hắn một quyền liền đem hộp cơm mở ra bày ở trên bàn. Trong nhà A-Z buổi sáng sẽ cho bọn họ chuẩn bị lưỡng đạo hoặc ba đạo đồ ăn, phân hai cái hộp cơm trang, một cái trang đồ ăn một cái trang cơm. Bởi vì biết bọn họ sẽ cùng nhau ăn, cho nên cũng không có đồ ăn trộn lẫn ở bên nhau làm cho như vậy lại canh lại cơm. Ăn thời điểm hai người một cái dùng cơm hộp một cái dùng nắp hộp đem cơm tách ra là được. Chương 731 phòng vệ chính đáng. Đừng nghe bọn họ nói bậy, nhanh ăn cơm đi. Hôm nay ba đạo đồ ăn, có Diệp Kiều Kiều thích nhất ăn nồi bao thịt. Hiện tại thịt heo nhưng không có gì ô nhiễm đâu, cho nên ăn nhiều ăn cũng không có gì. Thẩm Ngạo đảo không ngại Diệp Kiều Kiều béo, chính là người khác để ý a nếu nàng béo lên có lẽ người khác liền sẽ không chú ý tới nàng, đến lúc đó cũng liền không có đưa thơ tình chuyện này đã xảy ra. Bất quá, béo lên người không khỏe mạnh, giống nhau béo là được. Nghĩ như vậy, duỗi tay hướng Diệp Kiều Kiều trong chén gấp hai khối thịt, trên mặt sủng nịch đều mau nhỏ giọt nước đường tới. Làm cho bọn họ chung quanh đều bay ra hồng tâm phao phao cơ bản cũng không có người không nhãn lực thấy tới quấy rầy. Kỳ thật hai người sau lưng vốn dĩ chính là đối tượng quan hệ, chẳng qua ở trong trường học thời điểm sự vẫn luôn gạt đại gia. Liên tính tất cả mọi người xem đến minh bạch cũng không thừa nhận, sợ bị lại chảo cái điển hình gì đó. Còn hảo bọn họ cũng từ nhỏ trường đến đại huynh muội quan hệ, coi đây là lấy cớ người khác ồn ào toan hai ba lần thấy bọn họ đều không để ý tới cũng liền dần dần đè ép xuống dưới. Hiện tại bọn họ tuy rằng sẽ nói chút không có dinh dưỡng nói, nhưng là cũng liền nói thôi. Hai người ngồi ở chỗ kia vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cơ bản là chương trình học vấn đề, hoặc là phun tào hạ lao sư gì đó. Ăn còn không đến mười mấy phút thời điểm liền thấy có mấy nữ sinh xông vào, trong đó một cái lớn lên đặc biệt đẹp nữ sinh, hẳn là năm nhất trong truyền thuyết giáo hoa đi, phía trước Diệp Tiểu Kiều đã từng nhìn một ít nam sinh chỉ vào nàng nói chuyện tới. Lúc này cái này giáo hoa cao một nữ sinh chỉ vào Diệp Tiểu Kiều lớn tiếng nói. Ngươi chính là Diệp Kiều Kiều sao? Đúng thì thế nào không phải thì thế nào? Một bên Thẩm Ngạo lạnh mặt, nhìn lên cái này nữ hài tử liền hùng hổ không ăn gì hảo tâm, cho nên hắn cũng không có khách khí. Diệp Kiều Kiều, thật là quê mùa tên, ngươi cùng ta ra tới một chuyến. Ngươi có ý tứ gì? Đây là ta lớp, ngươi chạy đến ta lớp tới tìm Diệp Kiều Kiều còn muốn đem người mang đi, hỏi qua ta sao? Nếu đối phương người tới không có ý tốt, kia Thẩm Ngạo liền đứng lên, trừng mắt cái kia cao một nữ sinh khí thế kinh người. Cao một giáo hoa rõ ràng bị hắn dọa tới rồi, vì thế chuyển hướng Diệp Kiều Kiều hết sức châm chọc nói, ngươi lớn như vậy tuổi thế nhưng còn câu dẫn so ngươi tiểu nhân học sinh có xấu hổ hay không, chúng ta ban Trịnh Tiêu có phải hay không cho ngươi viết thư tình, lấy ra tới. Diệp Kiều Kiều bị này tới cửa chọn sự cấp dọa vội vàng ăn một ngụm cơm dùng sức nuốt đi xuống, sau đó lại gấp một miếng thịt táp áp kinh. Chờ đều ăn xong đi mới mở to hai mắt nhìn nói, xé. Cái gì? Thế nhưng giải. Đã ném, ngươi nếu muốn, đi chúng ta ban cửa thùng rác tìm xem hẳn là có thể tìm được, bất quá hiện tại cái này điểm nhi thu rác rưởi a di sợ là đã qua đi, ngươi đến chạy nhanh điểm. Cái kia cao một nữ sinh thiếu chút nữa không tức chết, xanh cả mặt chỉ vào Kiều Kiều nói, ngươi thế nhưng đem Trịnh ca ca tin cấp xé xuống, thật là quá không biết xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn ba ba là ai? Thật là to gan lớn mật. Diệp Kiều Kiều đối thiên mắt trợn trắng nhi nói, nga, vậy ngươi biết hắn ba ba là ai? Nói nữa, hắn ba ba cùng lá thư kia có quan hệ gì? Thật là thần lo di, nàng phục. Diệp Kiều Kiều nói xong lúc sau người chung quanh đều nở nụ cười, liền thẩm ngạo đều là như thế, hắn không nghĩ tới chính mình tiểu vị hôn thê còn rất có hài hước cảm. Ngươi mau đi tương Trịnh Tiêu xin lỗi, hắn thật vất vả viết cho ngươi tin, thế nhưng bị ngươi cấp giải. Cái kia cao một nữ sinh hút khí, hình như là làm thiên đại nhượng bộ giống nhau. Xin hỏi, ngươi là Trịnh Tiêu người nào, chẳng lẽ là hắn ba ba? Thẩm Nạo ở một bên tựa cười. Chế nhạo nói, vị đồng học này, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Cái kia cao một nữ sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nạo nói, kia chuyện này lại cùng ngươi có quan hệ gì, vẫn là ngươi thật là hắn ba ba. Diệp Kiều Kiều nương Thẩm Nạo sườn núi đi xuống thuận lửa. Ta là hắn Thanh Mai Trúc Mã. Cái kia cao một nữ sinh có điểm kiêu ngạo nói. Thanh Mai Trúc Mã. Kiều Kiều, ngươi nhận thức nàng, trước kia trong đại viện sao? Không quen biết. Diệp Kiều Kiều lắc đầu. Cái gì trong đại viện, ngươi phía trước liền nhận thức Thẩm Nạo. Cái kia cao một nữ sinh tựa hồ luôn cuống, nàng kỳ thật là không lâu trước đây mới nhận thức Trịnh Tiêu, nhưng là chính mình phụ thân coi như là cùng Trịnh Tiêu ba ba thuộc hạ, cho nên gần nhất mới đi rất gần. Chính là không nghĩ tới cái này Diệp Kiều Kiều cũng là nhận thức Trịnh Tiêu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, trước kia Trịnh Tiêu ba ba bất quá là ở tiểu thành thị bộ đội, cái loại này tiểu địa phương có thể có cái gì có tiền đồ người. Này lại quan ngươi chuyện gì? Diệp Kiều Kiều trắng nàng liếc mắt một cái nói. Vậy ngươi liền càng không nên giải Trịnh ca ca tin. Cao một nữ sinh thở phì phì nói. Không phải nàng xé chính là ta xé. Thầm ngạo lại ngồi trở về cầm lấy tới chiếc đũa, hắn cảm thấy cái này nữ sinh sức chiến đấu không được. Sau đó mấy khẩu đem hộp cơm ăn xong hỏi Diệp Kiều Kiều nói, ngươi ăn được sao? Ta ăn xong rồi, nhưng là không có ăn được. Hảo hảo ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới loạn căn cẩu, thật là mất hứng. Diệp Kiều Kiều cũng coi như là trải qua nhiều, rốt cuộc cùng Thẩm Nạo ở bên nhau nhiều năm như vậy nàng cái dạng gì người không gặp được quá. Bao gồm loại này một luyến ái liền sách không rõ đại tiểu thư, phía trước ở sơ trung khi liền từng có một lần, không nghĩ tới thay đổi cá nhân lại tới. Kỳ thật Diệp Kiều Kiều dám cam đoan. Trịnh Tiêu chỉ sợ cùng cái này nữ sinh cũng không thuộc. Nàng từ xuất hiện liền cố ý đem chính mình nói giống như cùng Trịnh Tiêu nói rất quen thuộc giống nhau, còn không phải là vì lên khí nàng sao. Chính là này cùng nàng có quan hệ gì? Trịnh Tiêu lại không phải nàng bạn trai. Diệp Kiều Kiều bởi vì Thẩm Ngạo nguyên nhân vẫn luôn nằm cũng trúng đạn, nam cũng trúng đạn nằm số lần nhiều người cũng liền trở nên sắc bén lên. Chỉ cần tới tìm phiền toái toàn bộ không có sắc mặt tốt, muốn đánh nàng cũng sẽ lập tức trở tay. Tuy nói nàng cách đấu kỹ xảo không có Diệp Chiến Quốc cùng Thẩm Nạo cao, nhưng cũng không kém nha. Ít nhất là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, này những tiểu cô nương nơi nào là nàng đối thủ, kỳ thật nhất chiêu dây hảo sao. Chính là cố tình chính là có người thích ngoài miệng nói bất quá liền động thủ, cái kia cao một nữ sinh chính là như thế. Nàng thấy Diệp Kiều Kiều như vậy cuồng vọng đã sơm khí hôn mê, vô luận chính mình nói như thế nào đối phương đều không dao động. Vì thế liền khí rỗi tay muốn giữ chặt nàng đánh thượng vài cái giải hả giận. Sau đó đem người xả đảo Trịnh Tiêu trước mặt nói cho hắn cái này nữ sinh là cái dạng gì người, hắn thư tình căn bản chính là đưa sai người. Một bên Thẩm Ngạo con ngươi chợt lóe lộ ra một tia lạnh lẽo, bất quá biết rõ cái này tiểu cô nương sẽ trải qua cái gì cho nên căn bản đều không có ra tay hỗ trợ tính toán. Chân bắt chéo nhét lên đem hộp cơm lấy ở một bên nhi, hai cái cánh tay ôm nhau, xem diễn. Mà Diệp Kiều Kiều cũng không ngoài sở liệu, duỗi tay bắt được đối phương thủ đoạn nhẹ nhàng một áp Thúy Thanh nói, các vị đồng học. Ta này xem như phòng vệ chính đáng đi. Bởi vì đối phương là ra tay trước, chung quanh đồng học hẳn là đều xem ở trong mắt, cho nên nàng làm như vậy đương nhiên xem như phòng vệ chính đáng. Chương 732 ta có vị hôn phu. Chẳng qua nàng như vậy hỏi chính là nổi lên làm đại gia có thể cho nàng làm chứng tâm tư, chung quanh đồng học đem tiền căn hậu quả xem ở trong mắt, tự nhiên là hướng về Diệp Kiều Kiều, cho nên liền ồn ào hô ra tới là phòng vệ chính đáng. Cái kia cao một nữ sinh lập tức liền luống cuống, chính là tay bị người ta nắm lấy như thế nào cũng tránh không khai. Không có cách nào, nàng chỉ có thể lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì, mau buông ra ta. Tiểu tâm ta nói cho Trịnh ca ca ba ba, làm hắn trị tội ngươi. Gì tội? Nói nữa, ngươi thế nhưng đánh người khác ba ba tên tuổi ở bên ngoài khi dễ người, mặt không cần quá lớn a. Rốt cuộc cùng Thẩm Ngạo cùng Triệu Tiểu Lan ở bên nhau thời gian dài, cho nên không có gì sự thời điểm nàng là có thể nghẹn ra hai câu cực kỳ vượt mức quy định nói ra tới. Cái kia cao một nữ sinh giọng the thế nói, ngươi đều đem nhân gia nhi tử thư tình xé. Ngươi không phải mặt cực kỳ mặt so tường thành còn dày hơn, thư tình loại chuyện này đại nhân sẽ quản. Nói nữa, ngươi dùng cái gì thân phận tới quản loại sự tình này? Chẳng lẽ là, ngươi thích Trịnh Tiêu? Bất quá đáng tiếc đâu, ngươi Trịnh Tiêu thích chính là nhà ta Kiều Kiều. Bất quá ta không thể không thừa nhận, hắn ánh mắt vẫn là không tồi. Thẩm Ngạo độc miệng trình độ xa không phải Diệp Kiều Kiều có thể so sánh, một câu đã đem kia cao một tiểu cô nương cấp nói khóc. Diệp Kiều Kiều đem nàng cấp vứt ra đi, nói, về sau đừng mặt đại khắp nơi gây chuyện, bất quá việc này ta cũng muốn nói rõ ràng. Nàng một tay đem cái kia cao một giáo hoa ném đến một bên liền đi ra ngoài. Thẩm Ngạo có điểm lo lắng liền hộp cơm cũng chưa thu thập liền đi theo nàng phía sau, chính là hắn cũng không có tới gần liền rất xa đi theo. Không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều đi xuống lầu tới rồi Trịnh Tiêu lớp đem hắn cấp tìm ra tới, Trịnh Tiêu vẻ mặt mộng bức, hắn không phải bị cự tuyệt sao, vì cái gì đột nhiên lại tới tìm hắn, hơn nữa này sắc mặt cũng không phải là quá đẹp. Hắn không có cách nào chỉ có thể yên lặng cùng nàng ra tới, mà bên kia chỗ ngoặc chỗ cái kia cao một nữ sinh cũng theo lại đây, chính là bị Thẩm Ngạo cấp chặn. Nàng nhất định là tìm Trịnh ca ca nói ta nói bậy, ngươi chống đỡ ta làm cái gì, ta muốn đi giao huấn nàng. Giao huấn? Ngươi tin hay không, nếu là ngươi dám đi nàng một chút, thực mau ngươi liền có thể rời đi cái này trường học, còn có ngươi mặt sau đi theo kia mấy cái tiểu nha đầu ta đều cùng nhau xử trí. Thẩm Ngạo dày đặc nhìn các nàng, ngữ khí lạnh băng mà không hề cảm tình. Lại cũng âm lãnh thực dễ dàng làm người tin tưởng hắn nói được liền nhất định có thể làm được đến, dù sao cũng là đã có hai đời người, cho nên này một câu liền đem các nàng cấp dọa sợ. Kia giáo hoa phía sau nguyên bản đi theo các nữ sinh quay đầu liền chạy, các nàng dọa chân đều mau mềm. Đến nỗi mới vừa còn rất kiêu ngạo giáo hoa cũng không dám ra tiếng, liền tính không chạy sắc mặt cũng rất khó coi. Thẩm Ngạo lúc này mới làm lơ nàng quay đầu nhìn về phía bên kia nhi, lúc này Diệp Kiều Kiều đem Trịnh Tiêu đưa tới trong một góc, sau đó áp đế thanh âm nói, Trịnh Tiêu, kỳ thật ta vẫn luôn gạt một sự kiện, đó chính là ta có vị hôn phu. Không nghĩ tới Diệp Kiều Kiều sẽ cùng Trịnh Tiêu nói này đó, vốn dĩ cho rằng nàng là lại đây cáo trạng, lúc này đây không đơn giản là giáo hoa liền một bên Thẩm Ngạo đều ngơ ngẩn. Bất quá thật vui vẻ. Bởi vì Kiều Kiều là nhớ thương hắn, ít nhất danh phận gì đó có. Ai, hắn rôi tay ấn hạ chính mình đầu, khi nào một đại nam nhân muốn để ý thanh danh vấn đề đâu. Bất quá cao hứng vẫn là cao hứng, hắn ước gì vẫn luôn treo cái này danh hiệu. Là cái kia Thẩm Ngạo sao? Trịnh Tiêu cũng không nốc, phía trước không biết còn đương Thẩm Ngạo là che chở chính mình muội muội, nhưng là nghe được Diệp Kiều Kiều nói tựa hồ hết thảy đều trong sáng hóa, cũng trong nháy mắt nghĩ thông suốt vì cái gì Thẩm Ngạo sẽ đối chính mình giống để phòng cướp dường như. Nguyên lai, bọn họ đã đính hôn. Diệp Kiều Kiều nghe được hắn một ngữ vạch trần còn ngẩn ra một chút, sau đó nói, ngươi như thế nào biết? Chương 733 từ bỏ đi. Trịnh Tiêu cười khổ một tiếng, cảm thấy cái này học tỷ lúc này có điểm đốc, đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng hắn muốn nhiều trì độn mới có thể đoán không được a. Nói nữa, Thẩm Ngạo liền ở một bên đứng hắn trừ phi mắt mù mới nhìn không thấy. Không đúng, bên cạnh nữ nhân kia là ai? Tế nhìn lên mới phát hiện nguyên lai là chính mình ngồi cùng bàn, nàng đối chính mình cho tới nay tâm tư Trịnh Tiêu lại rõ ràng bất quá, cho nên hắn trực tiếp nhíu mi, tựa hồ đã đoán được học tỷ vì cái gì đột nhiên tới tìm hắn. Phía trước chính mình muốn đi cấp học tỷ thư tình thời điểm bởi vì quá khẩn trương rất đến trên mặt đất, lúc ấy chính là cái này ngồi cùng bàn giúp chính mình nhặt được, lúc ấy nàng sắc mặt liền không tốt lắm, không nghĩ tới thế nhưng đi tìm học tỷ. Bởi vì ta xem ra tới, nhưng là học tỷ này đều không có quan hệ. Chỉ cần ngươi còn không có kết hôn ta liền có cơ hội. Rốt cuộc hiện tại tân thời đại, ép duyên đã không lưu hành. Diệp Kiều Kiều theo bản năng lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình cũng không có hoàn toàn bị xử lý, ít nhất hiện tại vẫn là rất cam tâm tình nguyện. Chỉ là vì cái gì, bọn họ tổng cảm thấy bọn họ là bị xử lý đâu. Học tỷ, ngươi không cần tưởng quá nhiều an tâm khảo thí, ta sẽ đuổi theo. Trịnh Tiêu nhìn thoáng qua bên kia Thẩm Ngạo cùng chính mình ngồi cùng bàn nói tiếp, cảm tình là vô pháp tả hữu. Người khác không có cách nào thay ta nói chuyện, chỉ có ta chính mình minh bạch ta muốn chính là cái gì. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Kiều Kiều, sau đó xoay người bước chân cực nhanh thả thẳng tắp đi rồi. Đừng nhìn hắn mặt ngoài như thế, trong lòng lại mắng Thẩm Nạo ngàn tám trăm hồi, thập phần không rõ vì cái gì Diệp Quốc Hào bọn họ hai vợ chồng vì cái gì sẽ cho chính mình nữ nhi như vậy đã sớm đính xuống hôn sự. Tuy rằng hắn cảm thấy là xử lý, chính là nhìn bộ dáng ít nhất Thẩm Nạo là tương đương đồng ý, mà học tỷ cũng không bài xích hắn. Nay chỉ có thể chứng minh bọn họ chi gian chỉ sợ không phải xử lý đơn giản như vậy, chờ biến mất ở trước mặt mọi người sau hắn dùng sức gãi gãi chính mình đầu, thật là thực thương tâm, có một loại muốn khóc ra tới xúc động. Chính là hắn đã lớn như vậy xong xuôi nhiều người như vậy khóc có phải hay không có điểm không tốt lắm. Nam tử hắn đại trượng phu liền nhẫn mại một chút. Hắn rốt cuộc nhẫn tới rồi lớp, người ngồi xuống lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới. Thật sâu hít một hơi, đương chính mình ngồi cùng bàn trở về lúc sau hắn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, về sau chuyện của ta ngươi thiếu quản, chúng ta về sau tuyệt giao. Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hắn không có khả năng giống giác ngạo như vậy trầm ổn giải quyết vấn đề, có hận liền sẽ nói ra, có oán cũng sẽ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Hắn hiện tại chính là phi thường chán ghét cái này ngồi cùng bàn, nàng khẳng định không có làm cái gì chuyện tốt. Trịnh ca ca, ta bất quá là thế ngươi cảm giác được không công bằng, nàng rõ ràng có vị hôn phu còn câu dẫn ngươi. Ngươi miệng sạch sẽ điểm nhi, một cái tiểu cô nương cả ngày câu dẫn treo ở bên miệng nhi ngươi cũng không phải cái gì hảo chim chóc. Trịnh Tiêu cực chán ghét cái này nữ ngồi cùng bàn, nàng phụ thân chỉ mang theo nàng cùng nhà bọn họ thấy một mặt lúc sau cái này nữ sinh liền bắt đầu quân lấy hắn, các loại lý do. Hắn cảm thấy phiền liền cách nàng xa xa, không thành tưởng nàng thế nhưng sẽ nghĩ như vậy. Đầu óc đâu? Rõ ràng là hắn cấp học tỷ viết thư, vì cái gì ở nàng xem ra chính là học tỷ tới câu dẫn chính mình. Kỳ thật hắn có thể nói, chính mình ước gì học tỷ tới câu dẫn chính mình sao? Chỉ tiếc kia tựa hồ không phải quá khả năng. Không thể không nói Trịnh Tiêu câu này nói cực kỳ khó nghe, sau đó hắn liền tìm người cùng chính mình đổi chỗ ngồi, động tĩnh không phải giống nhau đại. Phải biết rằng Trịnh Tiêu nói như thế nào cũng là cả năm cấp đệ nhất, hắn kéo nhất cử nhất động người khác đều ở chặt chẽ chú ý, cho nên hắn này vừa động không ít người liền dùng có sắc đôi mắt nhìn cái kia cái gọi là ban hoa, này rõ ràng là tưởng bị cả năm cấp đệ nhất cấp ghét bỏ a, hơn nữa tựa. Chẳng còn ghét bỏ rất hoàn toàn, tội liên đối vị đều thay đổi. Cao trung sinh tuy rằng đã có chút tư tưởng nhưng vẫn là có chút ấu trĩ, cho nên đại gia liền bắt đầu cho người khác lấy ngoại hiệu. Bởi vì Trịnh Tiêu những lời này, kia ban hoa từ ngày đó bắt đầu đã bị người coi là hảo chim chóc, vẫn luôn gọi vào đại học, đương nhiên đây là lời phía sau. Đau lòng Trịnh Tiêu thật vất vả nhẫn tới rồi tan học về nhà, vốn dĩ muốn tìm cái địa phương an an tĩnh tĩnh làm sẽ mỹ nam tử, chính là không nghĩ tới hắn mụ mụ lục song song thế nhưng khai hắn phòng môn nhỏ giọng hỏi, ngươi tin, đưa ra đi không có. Đưa ra đi. Có việc sao? Không cần hỏi cũng là tới hỏi kết quả, không phải không đồng ý hắn yêu sớm sao, vì cái gì còn muốn tới hỏi? Nga, đưa ra đi, kia kết quả đâu? Lục song song vốn dĩ không nghĩ hỏi, chính là xem nhi tử sắc mặt xú xú liền tương đương tò mò. Nàng trực giác tựa hồ đã đoán được kết quả, chính là luôn muốn xác nhận một chút. Lại nói chính mình nhi tử tốt như vậy, tẩu tử nữ nhi vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Chẳng lẽ là bởi vì so nhi tử đại? Đại điểm nhi cũng khá tốt ta. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe Trịnh Tiêu nói, nàng có vị hôn phu. Cái gì? Như thế nào chưa từng có nghe tẩu tử nói qua à, các nàng mỗi năm cũng sẽ thông vài lần điện thoại, lại nói trước đây nàng nếu là trở lại ít thị thời điểm tổng hội đi nhà hắn đi dạo, chưa từng có nghe nàng nói qua cho chính mình nữ nhi đính thân việc này à. Người không biết sao? Vốn dĩ cho rằng chính mình mụ mụ là biết đến, chính là xem nàng cái này biểu tình rõ ràng không biết toa. Ta đi hỏi một chút ngươi ba ba, hắn hẳn là mau trở lại. Không cần chính là còn chưa nói xong lục song song đã chạy ra đi, Trịnh Tiêu cảm thấy hôm nay chính mình mất mặt sợ là muốn ném đến nãi nãi ra, bởi vì ba ba biết sau khẳng định sẽ nói cho nãi nãi ra, lúc sau không chuẩn nãi nãi sẽ nói cho bà ngoại, tiếp theo toàn thế giới đều biết hắn thất tình. Nay thật là cái phi thường bi thương chuyện xưa, nhưng hắn đã hoàn toàn ngăn cản không được làm. Bởi vì mẫu thân mới vừa đi ra ngoài bên ngoài môn liền văng lên, tiếp theo bọn họ liền nói nổi lên lời nói, câu đầu tiên lời nói chính là, nghe nói Diệp thủ trưởng ra khuê nữ đính hôn, ngươi biết không? Không biết hoa, gì thời điểm? Ngươi nhi tử trở về nói a, nói là Kiều Kiều có vị hôn phu. Một khi đã như vậy về sau khiến cho hắn nghỉ ngơi này phân tâm tư đi. Vì cái gì? Hai mẹ con chăm miệng một lời nói. Trịnh Anh đem mũ treo lên tới, sau đó nhíu hạ mi nói, ngươi cùng ta tiến vào, ngươi đi nấu cơm. Nói xong liền đi đầu đi hướng Trịnh Tiêu phòng, cái này phòng ở là tân thuê còn không có thu thập hảo. Cho nên chỉnh thể thoạt nhìn có chút cũ nát. Nhưng là cũng so với lúc trước bộ đội phân phối xuống dưới lâu muốn hảo chút, rốt cuộc hạ không ít. Hơn nữa này phòng ở còn có ngồi liền, so với kia loại ngồi xổm liền hảo quá nhiều. Ít nhất Trịnh Tiêu rất vừa lòng, độc không hài lòng phòng môn. Chờ đến đi vào trong phòng, Trịnh Anh liền ngồi xuống dưới rất có nghiêm túc nhìn thoáng qua nhi tử, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là chậm một bước, ta kêu ngươi tới là tưởng nói cho ngươi một chút về sau không cần lại rơi vào đi, sớm rời khỏi. Vì cái gì, ngươi không phải vẫn luôn dạy ta kiên trì sao, như thế nào hiện tại mới cự tuyệt một lần khiến cho ta rời khỏi. Bọn họ vốn dĩ chính là phong kiến cha mẹ làm chủ hôn nhân thời đại cũ. Trịnh Tiêu hoàn toàn không rõ vì cái gì ba ba đột nhiên kêu chính mình từ bỏ, hắn đã bị đả kích hảo sao, như thế nào còn không có nỗ lực liền từ bỏ. Chương 734 không kết hôn liền có thể truy. Trịnh Anh nhìn hắn một cái, nói, cái kia tiểu cô nương khi còn nhỏ ta đã thấy, tính cách rất giống hắn mụ mụ. Kia thì thế nào? Thập phần thủ cựu, tuy rằng nhìn tư tưởng rất trống trải, nhưng là lại có nữ nhân kiên trì, chỉ cần định ra tới cơ bản chính là cả đời. Triệu Tiểu Lan chính là như vậy nữ nhân, ta cảm thấy nàng nữ nhi cũng là như thế. Nàng nếu đã có vị hôn phu chỉ sợ liền sẽ tương đương quy củ, lại còn có chịu trực tiếp nói cho ngươi nàng ý tưởng chính là đã cự tuyệt ngươi. Ta biết. Trịnh Tiêu có chút buồn bực. Cho nên, nàng hẳn là sẽ vẫn luôn bất biến. Kia chẳng phải là hại nàng cả đời. Rõ ràng không yêu lại cột vào cùng nhau cả đời, dù sao hắn là chịu không nổi. Nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, kết hôn sinh hài tử nàng liền sẽ vì chính mình nam nhân dùng hết hết thảy. Triệu Tiểu Lan chính là như vậy, hắn cùng Diệp Quốc Hào là có cảm tình, bất quá ta cảm thấy hẳn là hôn sau mới thành lập cảm tình. Kêu ba ba ý tứ là, chỉ cần không kết hôn ta liền có cơ hội. Không phải, bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đã kết hôn đi. Chính là Trịnh Anh lại nói lời này thời điểm đã vô dụng, con của hắn quải trụ liên tiếp như thế nào cũng nói không thông. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lại cùng Lục song song nói chuyện. Thuyết phục không? Chưa nói thông. Kia làm sao bây giờ? Ngươi nhi tử tính tình ngươi biết. Lục song song nhíu hạ mi, sau đó nói, ta đây liền cấp tẩu tử gọi điện thoại, hỏi một chút nàng có phải hay không xác thực. Nếu là tiểu cô nương lý do kia còn có thể cứu chữa. Trịnh Anh nói, ngươi không phải không đồng ý yêu sớm. Kia cũng không thể nhìn hắn miên man suy nghĩ à, ngươi không nhìn thấy vừa trở về thời điểm bộ dáng bọn họ hai cái đang nói thời điểm có người gõ cửa, tiếp theo thấy nguyên lai là Trịnh Anh cấp dưới ra tiểu cô nương, chỉ có chính mình lại đây. Nàng xem ra hình như là đã khóc, tiến vào lúc sau liền hỏi Trịnh Tiêu ở nơi nào, muốn cùng hắn xin lỗi. Kết quả Trịnh Tiêu lúc này vừa vặn ra tới đổ nước, nhìn đến nàng lúc sau liền cười lạnh một tiếng, liền lời nói cũng chưa nói xoay người liền đi. Trịnh Anh nói, Trịnh Tiêu, ngươi có điểm lễ phép. Ta là tưởng có lễ phép, chính là đối với loại này cầm người khác ba ba uy hiếp học tỷ không cần cùng ta xử đối tượng nữ nhân ta cũng thật sự không biết dùng cái gì biểu tình đối đãi, sợ nàng não dung lượng không tiếp thu được trực tiếp làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Hắn ở trong trường học đã hỏi thăm rõ ràng lúc trước ở Diệp Kiều Kiều nơi đó đã xảy ra sự tình gì, cái này trước ngồi cùng bản thế nhưng mang theo người đi Diệp Kiều Kiều lớp tìm người, tìm không thấy lại đuổi tới đường một nhà đi, này lá gan cũng thật là đại có thể. Nhưng hiện tại chạy đến nhà bọn họ tới trang đáng thương là mấy cái ý tứ. Lục song song nhìn nhân ra tiểu cô nương đã khai khóc, liền an ủi nàng vài câu, sau đó cười nói, biết sai thì tốt rồi, về sau nhưng đừng làm loại sự tình này. Vốn dĩ cái kia ban hoa còn muốn nói điểm cái gì, ít nhất cùng Trịnh Tiêu quan hệ hóa giải một chút, chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương gia trưởng thế nhưng nghe xong Trịnh Tiêu nói lúc sau, cũng không có tha thứ nàng ý tứ, thậm chí không hề xuống phía dưới nói cái gì làm nàng không nên trách Trịnh ca ca linh tinh. Lục song song này một câu tuy rằng nói mềm mại kỳ thật chính là ở đuổi nàng đi, cũng gián tiếp đang nói nàng xác thật đã làm sai chuyện tình. Trước kia nàng nếu làm sai sự tình gì xin lỗi lúc sau, các đại nhân luôn là cười cái gì cũng không nói khoan thứ nàng, chính là lúc này đây lại bất đồng. Cái này làm cho người có chút ủy khuất, đứng ở nơi đó khóc nửa ngày. Thấy chính mình ba ba cấp trên trực tiếp xoay người vào nhà, Trịnh Tiêu cũng không có lý nàng. Mà nhà này nữ chủ nhân tuy rằng an ủi vài câu nhưng sau lại liền đi phòng bếp vội cũng không nghe nàng khóc lóc kể lể, tuy rằng cấp bưng trái cây đặt ở trong phòng khách, nhưng này rõ ràng xa cách ý tứ lại buồn cũng nhìn minh bạch. Nàng cũng là có tính tình cho nên không có cùng gia nhân này nói cái gì chính mình liền chạy ra đi, nào có nửa điểm tới xin lỗi bộ dáng. Lục song song nhíu mi, cảm thấy này tiểu nha đầu thật là quá không hiểu chuyện. Vào nhà cùng Trịnh Anh nói một câu nói, ngươi cảm thấy nàng như vậy đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì nhi đi. Có thể có chuyện gì nhi? Ngươi đi đem Trịnh Tiêu kia tiểu tử gọi tới, ta hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trịnh Tiêu lại đây lúc sau cũng không có dấu dếm, liền đem cái này ban hoa làm sự tình nói một lần. Trịnh Anh cảm thấy chính mình nhi tử không sai, bị cái tiểu cô nương yêu thầm cũng không phải hắn có thể khống chế, chính yếu là đối phương thế nhưng cầm hắn thanh danh ở bên ngoài áp chế người khác, này còn phải. Xem ra phải cho nàng phụ thân gọi điện thoại. Con của hắn cùng Diệp Quốc Hào ra hài tử từ trước đến nay thập phần điệu thấp, cho nên trên cơ bản ở trường học cũng không có vài người có thể biết được nhà bọn họ bối cảnh. Chính là, này nếu là để cho người khác cầm hắn tới nói chuyện này kia cũng thật chính là làm người buồn bực. Bất quá chính mình nhi tử tuy rằng không tội nhưng là không nghĩ tới như vậy nhận người nhi à, chính anh bàn tay vung lên nói, vô luận ngươi hiện tại có phải hay không quân nhân, nhưng ngươi là quân nhân nhi tử, cho nên về sau nhất định phải chú ý một chút tác phong vấn đề. Như vậy ảnh hưởng không tốt, ngươi ở chúng ta bộ đội trong đại viện sinh ra, có một số việc ngươi hẳn là nhất rõ ràng mới đúng. Trịnh Tiêu gật đầu, hắn đương nhiên đã biết, cũng liền cái kia nhiều năm không ở chính mình phụ thân bên người tiểu nha đầu thích cầm loại chuyện này khắp nơi loạn áp người, chính là như thế nào không đi hố nàng chính mình cha. Chính mình cha có thể để cho người khác tùy tiện hố sao, cho nên hắn ước gì chính mình phụ thân đi thăm hỏi một chút ban hoa cha. Về sau người này ta sẽ không lại để ý tới, chỉ hy vọng nhà bọn họ sẽ không tìm ngươi phiền toái. Điểm này ta sẽ tự xử lý, tin tưởng các nàng cũng không dám. Nếu dám không nói lý, kia hắn không ngại thu thập một chút, quân nhân chính mình phải chú ý hình tượng, người trong nhà cũng muốn chú ý, nếu không vì cái gì quân nhân lựa chọn thê tử thời điểm như vậy cẩn thận, kia cũng là một loại mấu chốt. Tức phụ nhi muốn tuyển hảo đồng dạng nhi nữ cũng muốn giáo hảo, giáo thành cái loại này bộ dáng cũng là làm phụ thân trách nhiệm. Gia Hai ở phòng nói chuyện không đề cập tới, đơn giản Lục Song Song sấn cơ hội này cấp Triệu Tiểu Lan đánh một chiếc điện thoại. Bọn họ đi vào thành phố A lúc sau vẫn luôn rất vội cho nên cũng không có thời gian cho bọn hắn đánh cái gì điện thoại, càng không có thời gian tụ một tụ. Lại nói, nhà bọn họ điện thoại cũng mới trang hảo. Lần này gọi điện thoại lúc sau trước hàn huyên trong chốc lát, do hỏi một chút hai bên tình huống. Đại gia cũng không phải lâu dài không gặp cho nên một lát liền chạy vội chính đề, Lục Song Song nhìn không sai biệt lắm mới mở miệng nói, nghe nói ngươi nữ nhi đính hôn, chuyện gì xảy ra a? Này định cũng quá sớm đi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết trong trường học phát sinh những chuyện này, Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Nạo hai người xử đối tượng kỳ thật chính là ở bí mật tiến hành, tuy rằng nàng biết không có ngăn cản chính là bọn họ hai người chuyện này cũng rất ít ở nhà nói. Không nghĩ tới một cái không chú ý thế nhưng đã làm cho toàn giáo đều biết. Nếu không như thế nào liền Lục Song Song đều đã biết. Bất quá nàng vẫn là ăn ngay nói thật nói, nữ nhi của ta khi còn nhỏ không phải đã xảy ra một lần bắt cóc sự cố sao. Lúc ấy liên lụy một cái cùng lớp hài tử cùng nàng cùng nhau bị bắt cóc. Trở về thời điểm, hai nhà người tiến đến cùng nhau liền nói nổi lên chê cười. Xem như lâm thời nảy lòng tham miệng ước định, cũng không có chính thức định ra tới. Chương 735 yêu sớm vấn đề. Bất quá Triệu Tiểu Lan sợ vạn nhất nơi này có gì sự, bằng không Lục Song Song cũng sẽ không đột nhiên gọi điện thoại tới a, vì thế lập tức lại bổ nói, nhưng là kia người nhà vẫn là rất nghiêm túc, ta cũng không phản đối. Vốn định làm hai đứa nhỏ lớn lên một chút lại nói, cũng không có cho bọn hắn làm cái gì đính hôn nghi thức linh tinh. Liền sợ nếu bọn họ lớn lên lúc sau từng người có từng người thích đối tượng, đến lúc đó này việc hôn nhân ngược lại thành trói buộc, nếu là bọn họ không có gì ý kiến vậy thấy vậy vui mừng. Nàng không có khả năng nói này hai đứa nhỏ ở trộm xử đối tượng, bằng không Diệp Quốc Hào biết khẳng định giảng Thẩm Ngạo cấp đuổi ra ngoài, thượng một lần đã ở đuổi theo hắn đi rồi. Nhưng mà Thẩm Ngạo tuy rằng tâm lý tuổi không nhỏ chính là thực tế tuổi lại còn không có 18 đâu, phải bị đuổi ra ngoài vạn nhất ra điểm nhi chuyện gì nhi làm sao bây giờ nha. Bọn họ không có cách nào cùng nhân gia Thẩm gia công đạo. Lại nói hắn ngàn dặm xa xôi một hai phải tới thành phố A đọc sách cũng không phải là đồ nơi này trường học hảo, hoàn toàn chính là buôn cùng Diệp Kiều Kiều tới, tuy nói nàng không quá tán thành tiểu tử này đem chính mình nữ nhi trước thời gian bắt cóc. Chính là dù sao cũng là đều là trọng sinh người cho nên thoáng có như vậy một chút thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hơn nữa Thẩm Ngạo xác thật vì Kiều Kiều trả giá rất nhiều nàng đời trước cũng thực xin lỗi hắn, cái này làm cho nàng có một số việc chỉ có thể làm như không thấy. Thậm chí ở trong lòng cam chịu xuống dưới. Bên kia Lục Song Song lập tức ứng tiếng nói, nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật cũng không xem như chính thức đính thân. Đúng rồi Song Song, ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Nhà ngươi hải tử trở về nói sao? Chẳng lẽ chuyện này đã làm cho toàn giáo đều biết? Triệu Tiểu Lan dùng cực kỳ lo lắng ngữ khí hỏi. Hẳn là sẽ không toàn giáo đều biết đi, chính là Kiều Kiều cùng nhà ta hải tử nói không đúng, việc này tựa hồ không thể nói. Nàng lập tức phản ứng lại đây nói. Hôm nay cứ như vậy ta hiện tại đến đi nấu cơm, có rảnh chúng ta tụ một tụ đi. Sợ nói thêm nữa nhiều sai lại làm tẩu tử nghe ra cái gì tới, nàng sợ tới mức vội vàng đem điện thoại treo. Chính mình nhi tử yêu thầm nhân ra nữ nhi sự tình khẳng định không thể nói nha, nếu không nói muốn truyền ra đi lại không có được việc kia nhiều mất mặt. Kỳ thật mất mặt vẫn là tiếp theo, mấu chốt là hài tử hiện tại còn không có lớn lên liên lụy luyến ái sự tình thật sự là quá sớm. Một bên tưởng một bên phỉ nhổ chính mình cái này đương mẹ nó không chính sự nhi, không có việc gì gọi điện thoại cho nhân ra làm gì à, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình gốc gác nhi giao ra đi. Chính là Triệu Tiểu Lan nhiều khôn khéo a, vừa nghe liền nghe ra điểm nhi sự tình tới. Toàn giáo không có biết chỉ có Lục Song Song nhi tử biết nữ nhi Kiều Kiều có vị hôn phu sự tình, mà Kiều Kiều không có khả năng vô duyên vô cớ nói cho người khác chính mình có vị hôn phu, cho nên nơi này khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Gật gật đầu, nàng càng thêm cảm thấy chính mình tưởng đáng tin cậy nhi. Quan trọng nhất chính là, kia hai đứa nhỏ trở về lúc sau cái gì cũng chưa nói này còn không phải là trong lòng có quỷ, cố ý gạt nàng ý tứ sao. Nói nữa nàng cũng không hạt, Trịnh Tiêu lần trước tới hắn trong lòng tưởng cái gì Triệu Tiểu Lan cũng có thể nhìn ra được tới. Cho nên nàng cho dù không hỏi Thẩm Ngạo cùng Tiểu Kiều cũng đoán được là chuyện như thế nào, chính là vẫn là phải hỏi hỏi nha, vạn nhất Diệp Quốc Hào đã biết nàng hảo giúp bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a. Đứa mẹ thật đúng là không dễ dàng, khi còn nhỏ hầu hạ bọn họ lớn lên, trưởng thành còn muốn chiếu cố bọn họ riêng tư, quá mệt mỏi. Vừa vặn lúc này Thẩm Ngạo ra tới đổ nước, nàng lập tức thần bí đem hắn kêu lên tới nói, ngươi trước cùng ta quá vào phòng, ta có việc cùng ngươi nói. Diệp Quốc Hào mau trở lại, cho nên nàng muốn tìm một cái bí ẩn điểm địa phương cùng Thẩm Ngạo nói chuyện. Một bên phòng muốn tan tầm Diệp Quốc Hào còn muốn phòng đừng làm cho chính mình bà nghe được. Đừng nhìn chính mình bà mặt ngoài ôn. Cùng, nhưng kỳ thật cũng cực không đồng ý Kiều Kiều yêu sớm, nàng rất hy vọng chính mình cháu gái có thể thi đậu một khu nhà hảo đại học. Thi đại học liền không thể luyến ái cũng không thể sớm gả chồng, dù sao cũng là một nhà kiều dưỡng cô nương, các nàng sao có thể đồng ý lập tức gả cho khác hồn tiểu từ đâu. Còn hảo nàng hiện tại cùng Vương Thư Ký đi ra ngoài khiêu vũ, cho nên hẳn là phải đợi trong chốc lát mới có thể trở về. Ai, chính mình này phó làm cho cùng ngầm công tác giả bộ dáng thật đúng là buồn bực. Thẩm Ngạo không rõ nguyên do bị Triệu Tiểu Lan thần bí gọi vào trong phòng của mình còn rất kỳ quái, nháy mắt khôi phục đại nhân bộ dáng, nghiêm mặt nói, tìm ta có việc sao? Đại khái trang thời gian quá dài, hắn hiện tại đã có thể ở hai loại trạng thái xuống dưới hồi tự do cắt không chút nào phí lực ý. Như thế nào ngươi cùng Kiều Kiều sự tình làm cho liền Trịnh Tiêu đều đã biết? Triệu Tiểu Lan trực tiếp hỏi, biết rõ Thẩm Ngạo vẫn là giả Tiểu Hài Nhi tự nhiên không cần cho hắn gì mặt mũi. Như thế nào? Cái kia tiểu tử gọi điện thoại hướng ngươi khóc lóc kể lể chính mình thất tình sao? Thẩm Ngạo nói xong liền cười lạnh một tiếng, trong miệng châm chọc ý tứ tương đương rõ ràng. Này giấm kính đại Triệu Tiểu Lan cách hắn 3-4 bước xa đều có thể ngửi được một cổ tử giấm mùi vị. Thất cái gì luyến? Triệu Tiểu Lan sửng sốt một chút, trong lòng nghĩ quả nhiên như thế. Không khỏi đau lòng Trịnh Tiêu vài giây, xem ra nhất định là chính mình nữ nhi không muốn cùng hắn xử đối tượng, sau đó trực tiếp đem người cấp cự tuyệt. Chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, không thế nào quá sẽ cự tuyệt người khác, nếu một sốt ruột liền thích lời nói thật lời nói thật. Chính là nàng bản nhân còn không quá sẽ nói chuyện, liền dùng loại này hôi thường phong tiếp biện pháp. Thông khoái nói cho đối phương chính mình có vị hôn phu. Đơn giản bạo lực đại khái sẽ làm Trịnh Tiêu kia hài tử muốn chết một chút. Chính là hắn khẳng định không biện pháp khác, chẳng qua hẳn là rất đáng thương đi. Trách không được Lục Song Song sẽ gọi điện thoại hỏi chính mình đâu, xem ra nàng là biết chính mình nhi tử đến tột cùng đã trải qua chuyện gì nhi. Là một cái đương mẫu thân khẳng định đang đau lòng chính mình nhi tử, loại chuyện này bọn họ đại nhân còn không thể quản qua sâu, chỉ có thể gọi điện thoại giúp đối phương thăm thăm đế. Xem có phải hay không thật sự có vị hôn phu. Chính là biết còn không có đính hôn kia bọn họ có thể làm cái gì. Liên tính là Trịnh Tiêu lại truy, bọn họ này đó cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xung xem náo nhiệt. Hai từ sự tình vẫn là chờ chính bọn họ định ra đến đây đi, cảm tình loại chuyện này nhìn tuy rằng hảo nhưng đả thương người cũng là sâu nhất. Cho nên Triệu Tiểu Lan thật sự không tính toán quản, chỉ là đem sự tình hỏi rõ ràng là được. Rốt cuộc chính mình nữ nhi có nhất định chủ ý. Bởi vì bị sủng so kiếp trước nàng muốn tùy hứng một ít. Hiện tại nàng không hề hướng kiếp trước giống nhau cái gì đều nghe chính mình, nếu là không đồng ý hoặc là chán ghét cũng sẽ nói thẳng ra tới. Hơn nữa tính tình còn có điểm quật cường, quyết định sự tình ai cũng không có cách nào sửa đổi. Nếu nàng trong lòng muốn cùng Trịnh Tiêu xử đối tượng như vậy ngay cả Thẩm Ngạo chỉ sợ cũng rất khó đem hắn kéo trở về. Điểm này liền cùng chính mình kiếp trước chính mình rất giống, bị trong nhà sủng ra tới một cái tân độ cao, có điểm quên hết tất cả. Con hảo. Quay chung quanh nàng này đó nam hải tử đều không tồi, Thẩm Ngạo khó được có năm chắc còn cường thế, tin tưởng nàng sẽ không giống chính mình giống nhau làm ra sai lầm quyết định. Kỳ thật như vậy ngẫm lại, nay Thẩm Ngạo vẫn luôn đi theo nàng trước mặt tựa hồ cũng không tồi, ít nhất đem một ít mới vừa nảy mầm đào hoa đều cấp từng viên bóc chết. Chương 736 đây là có con dâu. Thẩm Ngạo đem tiền căn hậu quả nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan có điểm không lời nào để nói, lúc này mới nói, chúng ta này cả gia đình liền nàng một cái nữ nhi. Không sủng nàng sủng ai nha. Cho nên nàng tính cách sẽ so kiếp trước muốn tùy hứng chút, muốn càng đơn thuần một ít, ngươi có thể hay không cảm thấy nàng không phải trước kia Kiều Kiều. Diệp Quốc Hào cả đời này hạnh phúc nhiều, Diệp Lao Thái Thái cũng không có qua đời, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ liền không phải trước kia người. Ta hiểu được, ta sẽ bao dung nàng. Thẩm Nạo, ta thủy đâu, mau khát đã chết. Ai, ta lập tức tới. Thẩm Nạo mạn tùy tay rút ra một quyển luyện tập bút ký liền đi ra ngoài, còn không quên cầm cái ly cấp Diệp Tiểu Kiều đổ ly nước ấm. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn đi theo hắn sau lưng khỏe miệng quất thẳng tới, rốt cuộc là hắn ở chơi dưỡng thành vẫn là tính toán từ nhỏ làm nhân gia đồng dưỡng phu a, này hiếu thuận kính cũng đừng để ra. Chính là rõ ràng bị sai khiến còn thống thống khoái khoái nhạc vui tươi hớn hở, này trọng sinh di chứng nhiều năm như vậy cũng chưa chữa khỏi, cũng thật là phụ. Nhưng nàng lại lý giải, trọng sinh lúc sau luôn là đi đền bù kiếp trước sai lầm, tận lực đi làm được chính mình không có hoàn thành sự tình. Nàng là người trước Thẩm Nạo chính là người sau, hơn nữa đều cùng Diệp Kiều Kiều có quan hệ, này cũng coi như là nào đó duyên phận. Nói lên duyên phận, nàng nghĩ có rảnh thời điểm mang theo cả nhà đi trong miếu đi dạo. Tuy rằng phía trước cũng đi nhưng vẫn luôn không dám mang theo Diệp Quốc Hào đều là nàng chống đi, hiện tại Kiều Kiều lớn, hẳn là cũng mang nàng đi coi như lễ tạ thần. Tuy rằng không biết chính mình cùng Thẩm Ngạo vì cái gì muốn trọng sinh, nhưng vẫn là muốn đáp tạ lập tức. Hào đi, có điểm tưởng xa. Ít nhất phải đợi bọn họ nghỉ mới được, đến lúc đó mang theo ba cái hải tử cùng đi. Nàng hiện tại sự nghiệp đã có điều thành công, loại này đại hình nhãn hiệu thương trường vẫn là thực chịu đại gia thích, vô luận là hiện tại vẫn là rất nhiều năm lúc sau. Hiện giờ đại gia tiêu phí quan niệm cũng lên rồi, thành phố A người càng là truy giám trào lưu, cho nên nàng thường trường hiện giờ đã ở cả nước một nửa đô thị cấp 1 đều có phần cửa hàng. Đang ở tính toán về sau muốn đi như thế nào thời điểm trong nhà A-Z mua đồ ăn trở về đi nấu cơm, các nàng ra nhiều năm như vậy không dám thuê tuổi trẻ A-Z. Trước kia cũng dùng quá, bất quá ở bọn nhỏ còn nhỏ thời điểm nàng phát hiện tuổi trẻ tiểu A-Z nhóm luôn thích buôn Diệp Quốc Hào ra sức nhi. Hắn lúc ấy tuổi trẻ, thành tựu còn đại. Cho nên tự nhiên thực chiêu tuổi trẻ các tiểu cô nương thích. Sau lại bọn nhỏ lớn, tuy rằng một đám chỉ có mười mấy tuổi nhưng là này đó tiểu A-Z nhóm cũng không lớn liền bắt đầu buôn nam hải tử nhóm ra sức nhi, rốt cuộc bọn họ thật sự tương đương xuất sắc. Sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận, nhà này giống được sinh vật đều quá nữ nhân thích, chính mình vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Như vậy rất nhiều năm qua nhà bọn họ thỉnh đều là tuổi đại, nhưng là này đó A-Z có tuổi rèn luyện nấu cơm vẫn là khá tốt ăn, làm sống cũng rất cẩn thận. Trong phòng bếp truyền ra cơm hương lúc sau Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký liền đã trở lại, hai người thân thể vẫn luôn không tồi cũng không có gì trói buộc bọn họ địa phương, hiện tại bọn họ sinh hoạt liền càng phong phú, không có việc gì kết bạn đi khiêu vũ, không có việc gì thời điểm còn có thể đáp cái xe đi ra ngoài du lịch. Càng có lợi hại, bọn họ còn đuổi lưu hành ra ngoại quốc du lịch quá, Triệu Tiểu Lan đều không có đi qua một lần. Cho nên nói, nhìn đến chính mình bà có hiện tại sinh hoạt nàng thật sự phi thường cao hứng. Nhìn thấy người trở về liền cười nói, hôm nay khiêu vũ người tề sao. Không đồng đều, bất quá bọn họ chuẩn bị muốn làm một đợt tương ca, đến lúc đó ta và ngươi nương đều đi tham gia. Vương Thư Ký hiện tại có thê có tử vạn sự đủ, trở về rửa mặt liền đi quan tâm một chút nhi tử việc học. Lại nói tiếp cái này tiểu gia hỏa không hổ là con của hắn, học tập vẫn là khá tốt. Này những hải tử bên trong học tập làm người lo lắng cũng chỉ có Diệp Chiến Quốc, bất quá hắn lại là cái thứ nhất tuyển ra sự nghiệp người. Chờ mọi người đều chuẩn bị ăn cơm thời điểm Triệu Tiểu Lan mới nghĩ đến tiểu nhi tử Diệp Chiến Phong, đứa nhỏ này lại chạy nơi nào điên đi như thế nào còn không có trở về. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm môn một vang Diệp Chiến Phong đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái xinh đẹp ngoài dự đoán mọi người tiểu muội tử, đại đại đôi mắt thủy nộn nộn môi muốn nhiều manh có bao nhiêu manh. Triệu Tiểu Lan cơ hồ ánh mắt đầu tiên đã bị nàng cấp manh ở, đặc biệt là đối phương ăn mặc không tầm thường nhìn lên chính là nhà có tiền hài tử. Chỉ là không biết vì cái gì. Cảm thấy có điểm quen mắt. Cái này là... Nàng mới vừa hỏi một câu cái kia tiểu muội muội liền lập tức khom lưng túi đầu thập phần quy củ nói, ngươi hảo, ta kêu Thủy Lan Nhi, là... Hán, bạn gái. Nói xong cái này, nàng túi đầu trên mặt nổi lên thủy nộn hồng. Triệu Tiểu Lan vươn tay nói, Kiều Kiều ngươi mau đỡ ta một chút, ta có điểm vượng. Quá kích thích, này nữ nhi xử đối tượng còn chưa tính như thế nào liền tiểu nhi tử cũng mang về một cái tiểu cô nương tới. Hơn nữa vẫn là họ Thủy. Nàng cũng biết Thủy Tuấn Thần có cái nữ nhi, cho nên này có thể không tâm tắc sao. Đi cấp mẹ đảo điểm nước, sau đó giúp đỡ A-Z thu thập một chút ăn cơm đi. Diệp Chiến Phong giống không có việc gì người dường như phân phó xong liền đem cặp sách sách trở lại chính mình phòng, sau đó thay đổi quần áo ra tới ăn cơm. Cái kia Thủy Lan Nhi tương đương nghe lời, quả nhiên ngoan ngoãn thay đổi dậy liền đi cùng A-Z cùng nhau thu thập đồ vật bưng thức ăn đoan cơm. Bất quá nhìn nàng hình như là quen làm giống nhau. Hết thể sự tình đều làm được quy quy củ củ tương đương xinh đẹp, sau đó liền đứng ở một bên cũng không có thượng cái bàn ngồi xuống. Liền ở ngay lúc này Diệp Quốc Hào đã trở lại, hắn ở cầm quần áo cởi đi giao cho một bên cảnh vệ viên, đối phương tiếp nhận quải hảo, sau đó liền đứng ở trước cửa giường như là tới đứng gác giống nhau. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua trong nhà nhiều cái khách nhân lại hỏi, này tiểu cô nương là nhà ai? Không nhớ rõ chính mình nhận thức người có như vậy một cái tiểu cô nương A. Nàng là, Tiểu Phong bằng hữu Triệu Tiểu Lan lập tức dành trước giới thiệu. Chính là đối phương lại rất đứng đắn nói, là bạn gái. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, sau đó nói, Diệp Chiến Phong. Diệp Chiến Phong lập tức đứng lên, trên mặt một bộ không sao cả bộ dáng. Đoan chính một chút ngươi thái độ, nói, đây là có chuyện gì? Diệp Quốc Hào trừng mắt nói. Diệp Chiến Phong nhìn một chút cái kia tiểu cô nương nói, hắn ba ba làm nàng cùng ta xử đối tượng, ta cảm thấy nàng còn xem như miễn cưỡng có thể liền trước chỗ chứ. Ngươi đây là cái gì thái độ? Diệp Quốc Hào tức giận đến muốn đánh người, hoặc là nói nếu là không có người ngoài hắn đã động thủ đánh. Diệp Chiến Phong nhìn thoáng qua cái kia tiểu cô nương, nói, thực bình thường à, các ngươi không phải cũng là thấy vài lần liền đính xuống hôn sự sao, ta cùng nàng cũng coi như nhận thức đã nhiều năm. Triệu Tiểu Lan có điểm hoài nghi Thủy Tuấn Thần dụng tâm, chính là nàng vẫn luôn là rất rõ ràng chính mình đứa con trai này, hắn đối cảm tình từ trước đến nay thập phần nghiêm túc ca, không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp thu một cái tiểu nữ sinh chơi đùa, chính mình ra này ba cái hài tử liền không có người như vậy. Chính là cũng sợ hắn chạy thiên, nhưng hắn lại mạnh miệng cũng không nói ra tới rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc ở chung. Không đúng, hắn mới bao lớn A liền xử đối tượng. Vì cái gì nhà mình hài tử đều sớm như vậy thủ. Chương 737 quá sớm. Nhất quan trọng là nàng nghĩ tới một sự kiện, đó chính là hài tử yêu sớm liền phải sớm kết hôn, này một kết hôn chính mình chẳng phải là thành người khác bà. Vạn nhất lại một cái vội, nàng liền phải trở thành người khác mãi mãi, sự tình tới quá đột nhiên nàng có điểm tiếp thu không nổi A. Diệp Quốc Hào nói, ngươi cùng ta lại đây. Đây là muốn giao huấn hài tử. Triệu Tiểu Lan cùng giống nhau mụ mụ giống nhau không phải quá thích Diệp Quốc Hào đối chính mình hài tử đánh, vì thế nàng có điểm đau lòng nhìn Diệp Chiến Phong. Nào biết hắn một chút cũng không có do dự đi theo Diệp Quốc Hào đi thư phòng. Cái kia Thủy Lan Nhi không đi theo đi vào, nhưng xem ra là thật lo lắng, bất quá nàng rất có quy củ dường như là cổ đại đại tiểu thư giống nhau đứng ở nơi đó, mỹ hình như là một bức họa. Người ba ba có khỏe không? Triệu Tiểu Lan tùy tiện hỏi một câu, sau đó Thủy Lan Nhi nhìn nàng một cái nói, ta ba ba thân thể không phải quá hảo, hắn gần nhất ở nằm viện cho nên làm phong ca chiếu cố ta một chút. Nga! Triệu Tiểu Lan gật đầu. Chính là một bên Vương thư ký hỏi, cái này tiểu cô nương phụ thân ngươi nhận thức. Xem như nhận thức đi. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, nhà của chúng ta không quy củ nhiều như vậy, ngươi ngồi xuống đi. Đúng vậy Thủy Lan Nhi ngồi xuống. Ngươi có hay không nghĩ tới bây giờ còn nhỏ không nên nói chuyện gì luyến ái, đúng hay không? Triệu Tiểu Lan buồn ý cũng không phải ngăn cản bọn họ, chính là sợ này đó đều là Thủy Tuấn Thần an bài cho nên mới nhắc nhở một chút cái này tiểu cô nương. Ta từ nhỏ liền thích phong ca. Ba ba nói ta nên là hắn thế tử, cho nên ta cái gì đều sẽ làm. Ta học quá đông bắc đồ ăn, còn có cả nước các nơi đồ ăn đều sẽ một chút. Sau đó thu thập nhà ở gì đó cũng không có vấn đề, giặt quần áo tẩy cũng sạch sẽ. Còn có, ta cũng rất sẽ hầu hạ người, về sau trong nhà sở hữu sự tình đều từ ta tới làm tốt. Thủy Lan Nhi nói lời này thời điểm tương đương khẩn trương, sợ Triệu Tiểu Lan cái này tương lai bà không khai sáng dường như vẫn luôn ở nhìn nàng. Triệu Tiểu Lan thật sự rất muốn nói kỳ thật chính mình là cái rất khai sáng người, liền Diệp Lao Thái Thái cái kia thời đại bà đều không có trách móc nặng nề quá chính mình nàng như thế nào sẽ trách móc nặng nề chính mình con dâu đâu, lại nói nàng chính là phải có hai cái con dâu người. Ách, trong nhà không có gì sống làm ngươi ngồi, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Triệu Tiểu Lan một bên chịu khỏe miệng một bên mỉm cười, vô pháp đem này chỉ cửu con cùng Thủy Tuấn Thần kia chỉ cáo già liên hệ ở bên nhau. Tuy rằng cái này tiểu cô nương nhìn khá xinh đẹp, chính là nàng lại cảm thấy trên người nàng không có cái loại này xinh đẹp nữ hài tử đặc có tự tin, thậm chí có điểm tự ti. Bởi vì nàng cùng Thủy Tuấn Thần đã rất nhiều năm không thấy, tuy rằng biết hắn luôn là âm thầm liên hệ Diệp Chiến Phong cũng không có ngăn cản, rốt cuộc hắn từ nhỏ liền rất thích đứa bé kia. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại có như vậy tâm tư, làm hắn nữ nhi cho chính mình nhi tử đương tức phụ nhi, này rõ ràng là nhi tử nhặt tiện nghi. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nhìn đến Thủy Lan Nhi tuy rằng ngồi xuống, nhưng thân mình vẫn cứ hướng Diệp Chiến Phong bên kia dùng sức, mũi chân nhẹ điểm tựa hồ tùy thời chuẩn bị thoát đi. Từ điểm đó có thể thấy được tới nàng có điểm quá mức nội hướng, chỉ sợ ở cái này trong nhà nàng tin tưởng chỉ có Diệp Chiến Phong. Diệp Lao Thái Thái cũng nhìn ra, liền nói, tiểu cô nương ngươi đừng lo lắng, bọn họ phụ tử chỉ là trò chuyện sẽ không đánh lên tới. Nào biết hiện thực chính là như vậy cuồng vả mặt, Diệp Chiến Phong bọn họ ra tới lúc sau nhìn lên hắn mặt thành một khối to, thực rõ ràng là bị đánh. Bất quá Diệp Chiến đỉnh núi một trương thanh đi kỷ mặt biểu tình một chút cũng không có biến, xoái xoái chọn ghế dựa ngồi xuống. Triệu Tiểu Lan cũng không biết hắn cùng Diệp Quốc Hào nói gì đó, hai người đồng thời ngồi xuống thế nhưng đều không có nói chuyện từng người ăn từng người. Người khác tuy rằng lo lắng cũng không xin hỏi, liền cái kia Thủy Lan Nhi cũng không dám ra tiếng, bất quá nàng ăn cực nhỏ. Ngươi là chỉ Miêu A, ăn nhiều một chút. A Di, cho nàng tới một chén. Ta, ăn không hết, ngươi khỏe miệng, đổ máu. Thủy Lan Nhi nước mắt lại rơi xuống, ở Triệu Tiểu Lan xem nàng cảm thấy này muội tử đại khái là Thủy làm, tính cách thuộc về cái loại này ngốc bạch ngọn. Lại nói tiếp, chính mình Tiểu Nhi tử này tính tình thật đúng là thực thích hợp loại này ngốc bạch ngọn, hiện tại hai người ở chung thật giống như là đời sau những cái đó tổng tài. Kỳ thật nàng đã sớm quyết định, nếu đại nhi tử một hai phải tham gia quân ngũ như vậy sản nghiệp của chính mình khả năng phải có một đại bộ phận giao cho Diệp Chiến Phong, hiện tại xem ra có lẽ hắn tương lai thật là vị bá đạo tổng tài cũng không nhất định. Ăn không hết cũng ăn, tê Diệp Chiến Phong không nói nữa, đế đầu đem chính mình cơm ăn được, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan. Kỳ thật hắn từ nhỏ liền sợ cái này mụ mụ, đừng nhìn Triệu Tiểu Lan nhất sủng hắn, chính là không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy chính mình phiên không ra tay nàng lòng bàn tay nhi giống nhau. Cho nên có chuyện gì đều phải tranh đến Triệu Tiểu Lan đồng ý, đến nỗi ba ba tuy rằng hung nhưng cuối cùng còn không phải muốn nghe cái này mụ mụ. Cho nên, kỳ thật hắn mặt ngoài xem ra hồn không thèm để ý nhưng là ở trong lòng vẫn là rất lo lắng cái này mụ mụ cái nhìn nhi. Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch hắn là có ý tứ gì, nói, đừng làm khó dễ nhân ra tiểu cô nương, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Ân, ngươi nghe mẹ nó. Diệp Chiến Phong nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan một ngụm cơm thiếu chút nữa không phun ra đi. Têu thật sớm, không phải, quá sớm. Vì cái gì có một loại chính mình cái này bà không lo cũng thích đáng cảm giác, hảo tâm tắc ca. Thủy Lan Nhi kỳ thật vẫn là rất thông minh, nói thẳng, đã biết mụ mụ. Càng tâm tắc, Triệu Tiểu Lan đã cảm thấy ăn không vô đi cơm. Tẩu tử, ngươi đây là cảm thấy chính mình già rồi đi. Một bên chú em mở miệng nói chuyện, thẳng đánh Triệu Tiểu Lan trái tim bộ vị. Đúng vậy, thỏa thỏa già rồi. Nàng rôi tay sờ soạn một chút chính mình mặt, đều có con dâu. Ngài một chút bất lão, cùng trên ảnh chụp giống nhau. Thủy Lan Nhi nói. Cái gì ảnh chụp? Diệp Quốc Hào đột nhiên nói. Diệp Chiến Phong nói, ta trong bóp tiền cả nhà chiếu. Nói giỡn, chính mình phụ thân chính là thập phần không thích cái kia chan uôi, nói gì cũng không thể đem Thủy Tuấn Thần sự tình nói ra. Mà Thủy Lan Nhi nghe hắn nói như vậy chỉ có thể ngậm miệng gật đầu, mọi việc đều lấy hắn vì trung tâm bộ dáng. Như vậy con dâu thật là quá nghe lời, đối với điểm này Triệu Tiểu Lan vẫn là rất vừa lòng. Chỉ là như vậy gạt thật sự có thể chứ, sớm hay muộn còn không phải biết này tiểu cô nương sự tình. Bất quá Diệp Chiến Phong cái này sách lược vẫn là không tồi, cả nhà đều biết cái này Thủy Lan Nhi là ai nữ nhi nhưng đều sẽ thay hắn gạt. Đến lúc đó chậm rãi chỗ thời gian dài Diệp Quốc Hào cũng không thể phản đối, đến lúc đó cũng chỉ có thể tiếp thu. Biện pháp là Diệp Chiến Phong tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người làm Thủy Lan Nhi giới thiệu chính mình, chính là ở Diệp Quốc Hào trở về lúc sau liền không cho nàng giảng chính mình trong nhà sự tình. Cái này cách làm Triệu Tiểu Lan trong lòng mình bạch thực, chính là chính mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đứa mẹ nó tự nhiên là hy vọng con cái đều hảo, nàng người này từ trước đến nay là tôn trọng luyến ái tự do gì đó, dù sao cũng là trọng sinh lại đây, xa so hiện tại người trẻ tuổi tưởng còn muốn mở ra. Chương 738 tâm tưởng sự thành. Nhà này chùa miếu người tuy rằng nhiều chính là cũng không có tới người tễ người cảnh giới, ngược lại có vẻ thập phần an bình. Trong miếu chim chóc đụng tới người đều không phi. Đại khái biết đi vào nơi này người đều là một lòng hướng thiện mà không có tâm tư đi thương tổn chúng nó. Không riêng gì điểu, còn có một ít miêu a cẩu đều đổi tới đổi lui chờ người khác đi uy bọn họ, cũng sẽ không chạy gì đó. Người một nhà trừ bỏ cả người lệ khí Diệp Quốc Hào không có tới ngoại cơ bản đều tới rồi, đại gia chia làm một đường ở trong chùa loạn chuyển, Triệu Tiểu Lan tắc đi quên dầu mẹ tiền. Nàng từ trọng sinh sau tích cóp tiền cũng không thiếu hướng trong miếu quên, liền Thẩm Ngạo cũng là đồng dạng. Cho nên ba người tới sau điện. Thẩm Nạo cùng Triệu Tiểu Lan đi quên tiền mà Diệp Tiểu Kiều tắc quỷ gối nơi đó cầu can thiêm. Nàng đem thiêm bắt được giải đoán xâm vị kia tăng nhân nơi đó, vốn tưởng rằng lại là giải thích một ít nàng hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật, chính là không nghĩ tới vị kia tăng nhân nói lại là đại lời nói thật. Thí chủ, chúng ta có phải hay không gặp qua? Hắn đánh thanh Phật hiệu hỏi. Triệu Tiểu Lan cùng Thẩm Nạo lẫn nhau nhìn thoáng qua đều đã đi tới, nhìn thấy Diệp Tiểu Kiều lắc lắc đầu nói, ta cũng không có gặp qua người à. Kia hòa thượng nhíu hạ mi. Sau đó nhìn một chút Thiêm Văn nói, thí chủ Thiêm Văn nói thực minh bạch, ngươi là tâm tưởng sự thành người, ngươi mệnh cách vì tam thế người lương thiện, cho nên vô luận cầu cái gì Phật tổ đều sẽ nghe được ngươi cầu nguyện. Sau đó lại đánh thanh Phật hiệu, nói, có thể cùng thí chủ gặp mặt thật sự là duyên phận. Triệu Tiểu Lan nhìn nữ nhi ở trong lòng hơi hơi mỉm cười, này đại khái chính là nguyên nhân đi, nàng đại khái nghĩ có thể làm chính mình sống lại, nghĩ thay đổi chính mình bi thảm vận mệnh cho nên mới có nàng như vậy một đời đi. Thẩm Ngạo đột nhiên có điểm kích động, hắn chạy ra đi hút một ngụm mới mẻ không khí mới lại lộn trở lại tới, sau đó câu lấy Diệp Kiều Kiều tay trên mặt tràn ngập thỏa mãn mỉm cười. Diệp Kiều Kiều bị hắn nhìn trong lòng phát mau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, nhìn cái gì mà nhìn a? Ngươi thật sự thật xinh đẹp, Kiều Kiều, ta hảo hy vọng ngươi ngày mai gả cho ta. Ha ha ha, tưởng Mỹ. Diệp Kiều Kiều duỗi chân ở Thẩm Ngạo trên đùi đá một chút sau đó xoay người liền chạy. Thẩm Ngạo tự nhiên sẽ đi đuổi theo, mà Triệu Tiểu Lan đối Thiên mắt trợn trắng, này hai hùng hài tử, nơi này là chùa miếu nháo gì nháo, trong chốc lát muốn cho người khác nhìn đến khẳng định sẽ ai một đôn nói. Bất quá, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc nữ nhi cả đời này không khổ. Nàng cảm thấy Diệp Kiều Kiều đời trước ở Thẩm Ngạo qua đời lúc sau khả năng không nhất định sẽ lại đi tìm nam nhân khác, thật giống như là Diệp Quốc Hào dường như. Hắn có thể vì một kiện sai sự mà thủ cả đời như vậy, nữ nhi Kiều Kiều chỉ sợ cũng là như thế. Suy nghĩ một chút như vậy cô độc vượt qua cả đời xác thật rất thảm, cho nên Triệu Tiểu Lan đối này thế xác thật rất vừa lòng, vì thế lại quay lại đi quên một vạn dầu mẹ tiền. Trở về thời điểm nhìn đến người một nhà đã tiến đến cùng nhau, tiếp theo lại đi nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc. Chính là bọn họ không biết mới vừa đi ra nơi này liền từ bên trong chuyển ra một người, hắn sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, gặp người đi xa mới ho khăn lên. Một bên ho khan một bên cầm khăn tay che lại, không một lát liền hộp ra một búng máu. Ba phía sau Thủy Lan Nhi vội ra tới nhẹ nhàng vỗ chính mình phụ thân Thủy Tuấn Thần phần lưng, chính là lại bị hắn nhẹ nhàng giá trụ tay nói, ngươi ly ta xa chút. Thủy Lan Nhi há miệng thở dốc cũng không có nói ra cái gì tới, chỉ có thể lặng lẽ lui về phía sau nói, ba, nếu đã nhìn đến A-di chúng ta liền trở về đi. Không vội, ngươi về sau tới rồi nhà bọn họ phải hảo hảo hầu hạ nàng biết không. Nhiều năm như vậy, nàng giống như một chút cũng không có biến, nhưng thật ra ta dường như già rồi không ít. Không, ba ngươi không có lão. Đừng lừa gạt người, tóc đều bạc hết. Thủy Tuấn Thần cười khổ sờ soạn một chút chính mình đầu tóc, sau đó lại nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Ba, a gì? Nàng kỳ thật cũng không có hận ngươi, nếu không cũng sẽ không làm ta ở các nàng già vẫn luôn ốc. Ân, ta biết. Không phải hận mà là không có duyên phận. Hắn đi tới kia giải đoán xâm hòa thượng trước mặt ngồi xuống nói. Đại sư, ngươi nói muốn như thế nào tu đến hai người kiếp sau còn có thể tại cùng nhau. Phàm thế có nhân quả. Cùng ta nàng đã gieo nhân chỉ cầu một cái quả, ta không lòng tham, chỉ cầu một đời. Cái này không ai có thể đủ biết. Thậm chí không biết người có hay không kiếp sau đúng hay không. Hòa thượng cho rằng, hắn đụng phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt nhi thí chủ, chỉ sợ nói toạc thiên cũng vô dụng. Thủy Tuấn Thần nhìn tượng Phật, nói, khả năng, ta không phải cái gọi là tâm tưởng sự thành tam thế người lương thiện. Kia nếu trước nay thế bắt đầu ta làm người lương thiện như vậy tu tam thế ta có thể hay không có thể tu đến cùng nàng duyên phận đâu. Hắn tựa đang hỏi người khác lại tựa ở lầm bầm lầu bầu, sau đó cười khổ nói, chú định này thế ta vô pháp trở thành người lương thiện, nhưng là cái kia Diệp Quốc Hào cũng không phải. Hắn vì cái gì có thể cùng nàng ở bên nhau, ta vì cái gì liền không được, vì cái gì không được. Khu khu. Thủy Lan Nhi muốn đi dịu hắn chung quy không dám, cuối cùng chỉ có thể ở một bên rớt nước mắt. Tư nàng ký sự khởi phụ thân luôn là nhiều bệnh, cuối cùng liền mẫu thân cũng không hầu hạ hắn cùng người khác đi rồi, kỳ thật nàng không có trách chính mình mụ mụ, bởi vì nàng biết cái này ba ba vẫn luôn không thích các nàng, nhưng là lại vẫn là không có đối với các nàng làm cái gì trời giận người nguyện sự tình, ít nhất ở tiền tài thượng chưa từng thua thiệt quá các nàng. Cho dù mụ mụ đi rồi, hắn vẫn là phân một bộ phận sản nghiệp cho nàng, cho nên nàng hiện tại mới sinh hoạt thực hảo. Đến nỗi ba ba trong lòng nữ nhân là ai các nàng đều rõ ràng. Nhiều năm như vậy chỉ cần là có cơ hội hắn liền sẽ trộm xem nàng, tựa như hôm nay giống nhau. Nhưng là nói cái gì cũng sẽ không làm nàng phát hiện, nàng từ nhỏ đi theo cũng thành thói quen. Kỳ thật nàng cũng không hận Triệu Tiểu Lan, bởi vì nàng xác thật là cái hảo nữ nhân. Nàng đối chính mình hài tử thực hảo, đối chính mình bên người người cũng thực hảo. Nàng hiếu thuận chính mình bà, thường thường mang theo nàng đi khiêu vũ xem đại phu. Nàng cũng là cái phi thường có khả năng nữ nhân, đặc biệt chịu các thuộc hạ yêu thích. Nàng đối chính mình trượng phu cũng thực hảo, có đôi khi bọn họ đi ra ngoài hẹn hò dạo đường cái thời điểm chính mình ba ba thấy được tổng hội không cao hứng. Kỳ thật nàng đối chính mình vị hôn phu Diệp Chiến Phong tuy rằng tôn kính cùng thích nhưng là càng thích hắn cái kia ra, nàng cảm thấy chính mình nếu sinh hoạt ở như vậy gia đình cũng sẽ tương đương hạnh phúc. Này đó đều vẫn là lời phía sau, nàng chờ phụ thân phát xong ngốc liền tùy hắn cùng đi trở về, chẳng qua ở trong xe hắn lại một lần nhìn đến Triệu Tiểu Lan bọn họ một nhà từ Sơn Thượng Hạ tới mới trở về. Buổi tối thời điểm lại làm Diệp Chiến Phong tới đón Thủy Lan Nhi, nàng liền theo hắn về tới Diệp gia tiếp tục làm tức phụ nhi làm sự tình, tận lực ở nhà bọn họ hôn cái mặt thủ. Chẳng qua hôm nay nhiều cá nhân, người kia chính là Diệp Chiến Quốc, hắn ăn mặc một bộ phi thường khéo léo quân trang trở về, nhìn đến hắn lúc sau Thủy Lan Nhi biểu hiện thật sự sợ hãi, nhẹ nhàng hướng Diệp Chiến Phong nơi này thấu một chút. Diệp Chiến Quốc cũng ngượng ngùng nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương xem, chỉ là nhìn lướt qua, rốt cuộc cái này đại khái có lẽ là tương lai đệ muội đâu. Chương 739 đối tượng không có đánh quyền hảo. Diệp Chiến Quốc cũng cảm thấy buồn bực, vì cái gì hắn cảm thấy lần này trở về lúc sau trong nhà không khí hoàn toàn liền bất đồng. Sở hữu huynh đệ tỷ muội tựa hồ đều tìm được rồi hạnh phúc, chỉ còn lại có hắn như vậy một con độc thân cẩu, ngay cả tiểu thúc thúc đều đi nữ đồng học ra làm bài tập, trong nhà khắp nơi màu hồng phấn phao phao, ngọt phát nhị. Hắn cảm thấy chính mình khả năng hẳn là tìm cái đối tượng, tuy rằng các bạn học còn đều không có đối tượng đâu, nhưng giữ nhà cái dạng này không tìm đối tượng khẳng định là hậu, còn sẽ vẫn luôn bị trở thành độc thân cẩu giống nhau ngược tới ngược đi, hắn cũng phi thường tâm tắc nha. Chính là chính mình đi nơi nào tìm cái gì bạn gái a? Nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi, đi ra ngoài tản bộ đánh đánh quyền đi so bạn gái muốn tốt hơn nhiều. Vẫn luôn ở trong lòng an ủi, đánh quyền muốn so đối tượng hảo. Lại nói tìm cái thích hợp nữ hải còn muốn xem duyên phận. Gật gật đầu hắn liền mở cửa hướng ra phía ngoài đi, trong nhà ở phấn hồng phao phao quá nhiều hắn có điểm chịu không nổi. Chính là không nghĩ tới này vừa đi ra ngoài đã bị người tiểu quyền quyền tấu một chút, không nặng, giống như đấm trong tim thượng dường như có điểm đặc biệt rung động. Hắn sửng sốt một chút, túi đầu nhìn so với chính mình lùn một ít nữ sinh. Nàng cách vách kia người nhà tiểu muội muội, trước kia vẫn luôn cùng chính mình đệ đệ cùng nhau làm bài tập tới, còn thích cùng bọn họ cùng nhau ở trong đại viện điên chạy. Bất quá ở chính mình đi học đi nơi khác lúc sau liền không như thế nào thấy, không nghĩ tới chỉ chớp mắt trưởng thành. Cái này tiểu cô nương tính cách vẫn là rất hoạt bát, cùng ai đều trô đến tới. Ở trong đại viện nàng nhân duyên vẫn là khá tốt, chính mình trước kia ở trong đại viện đương lão đại thời điểm, nàng luôn là cùng một đám tiểu hài nhi ca ca theo ở phía sau chơi. Bất quá cũng không biết nàng tên gọi là gì, chỉ cho là giống nhau tiểu muội muội mang theo. Chỉ là thời gian dài như vậy không gặp, vừa thấy liền ăn nàng đánh là chuyện như thế nào. Ai nha, Diệp Chiến Quốc ngươi đã về rồi, mới vừa thực xin lỗi a, ta không phải muốn đánh ngươi là ở gõ cửa, nào biết môn đột nhiên khai a. Không phải hẳn là gọi ca ca sao? Nguyên lai là ở gõ cửa. Ta đều bao lớn rồi còn tùy tiện gọi ca ca nha, nói nữa, ngươi này một thân quân trang xuyên cũng không giống ca ca nha, giống thúc thúc. Diệp Chiến Quốc bị một đòn ngay tim, cảm thấy chính mình thật sự nên suy xét xử đối tượng, này đều lên làm nhân gia thúc thúc. Hắn giống như chỉ so cái này cô nương lớn 3-4 tuổi mà thôi đi. Chẳng lẽ lớn lên như vậy lao thành? Có phải hay không phơi đen? Bất quá hắn tính tình có điểm giống Diệp Quốc Hào, trong lòng tuy rằng không cao hứng mặt ngoài vẫn là cái loại này nghiêm túc bộ dáng. Từ đi bộ đội lúc sau hắn tính tình đã bị luyện được càng thêm nghiêm túc, một chút cũng không giống cùng hắn cùng tuổi hài tử như vậy thích chơi đùa tính cách, một bộ chính thức việc công xử theo phép công bộ dáng. Diệp Chiến Phong ở nhà sao? Ta có mấy cái bài tập sẽ không làm, muốn tìm hắn hỗ trợ. Diệp Chiến Quốc tâm chính tắc cho nên cũng không có lập tức đem lộ nhường cho nàng, đứng ở nơi đó nói, hắn bạn gái lại đây, đại khái không có không giáo ngươi. Hơn nữa ngươi hẳn là so với hắn đại năm nhất đi. Kia có quan hệ gì? Ngươi đệ đệ thông minh à, lại nói không có hắn còn có Thẩm Nạo đâu, không có Thẩm Nạo còn có Kiều Tỷ đâu, ai nha, ngươi trước tránh ra nha. Nói xong lúc sau dùng tay nhẹ nhàng đẩy một chút Diệp Chiến Quốc. Diệp Chiến Quốc sinh đến thân hình cao lớn, chừng một m7 nhiều. Hơn nữa đúng là vừa mới đối nữ sinh sinh ra hứng thú thời điểm, bị nàng đẩy liền cảm giác được này thân thể có chút nóng lên, mặt có chút phát sốt, một trận xấu hổ vội vàng. Đem thân thể tránh ra. Thân thể của ngươi như thế nào như vậy nhiệt nha? Có phải hay không ở phát sốt? Tiểu cô nương tùy ý nói một câu người đã vào nhà, hoàn toàn không có chú ý Diệp Chiến Quốc xấu hổ. Nàng tiến vào sau quả nhiên thấy Diệp Chiến Phong bạn gái ở một bên ngồi, nàng hướng nàng đánh một lời chào hỏi, đối phương lập tức gật đầu lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng khi còn nhỏ Diệp Chiến Phong có khai quá vui đùa, nói nàng so khác nữ sinh thành thục nếu muốn tìm đối tượng cũng tìm nàng như vậy. Nhưng là nàng hoàn toàn không để ý, biết kia tiểu tử là cái không trường tâm. Nào biết, này bất tài mấy năm à, các đại nhân còn không có quên cái này chê cười, hắn liền lộng trở về như vậy xinh đẹp một cái đối tượng. Nàng đảo không cảm giác được khó chịu, chính là tổng cảm thấy nhân ra hai người ở chung thời điểm, nàng đột nhiên lại đây hỏi bài tập hình như là lên làm một cái rất đại bóng đèn. Đặc biệt là nhân gia Diệp Chiến Phong căn bản không để ý đến hắn, mà là đang ở dạy dỗ chính mình ba nở ga y nho viết như thế nào viết văn. Nàng suy xét một chút quay đầu lại đối Diệp Chiến Quốc nói, ngươi sẽ làm ta những cái đó để sao? Ở chỗ này giống như không quá thích hợp, tới liền đi lại không phải quá hảo. Ngươi lấy ra tới ta xem một cái đi. Diệp Chiến Quốc chỉ có ở học tập thượng có chút lưỡng lự, bất quá hắn văn hóa khóa ở trong trường học vẫn là nhịn qua quan, ít nhất ở lớp còn tính có thể. Tuy rằng là trường quân đội, nhưng là nên học văn hóa khóa cũng là giống nhau không có rơi xuống. Nữ hải suy xét một chút, cuối cùng vẫn là cùng Diệp Chiến Quốc đi hắn phòng. Hai người đều cảm thấy đương bóng đèn gì đó thật là quá không tốt đẹp lại còn có thương tâm. Diệp Chiến Quốc ở nhà vẫn là có phòng, bất quá bị an bài ở dưới lầu. Cũng không phải rất lớn phòng, dẫn người tiến vào lúc sau hắn liền đem chính mình mũ hái xuống đặt ở trên giá áo, sau đó nói, là cái gì để. Nữ hài nhi đem để lấy ra tới, Diệp Chiến Quốc lúc này mới nhìn đến tên nàng kêu Quách Trăng Non. Không khỏi ngẩn ra, hắn nhớ rõ chính mình mợ cả giống như kêu Quách Nguyệt, chỉ kém một chữ thật đúng là khá tốt nhớ. Trước kia chỉ biết nàng họ Quách cũng không nhớ rõ tên nàng, rốt cuộc chính mình thích cùng một đám tiểu tử thúi quậy với nhau làm sao chú ý một cái tiểu cô nương. Hắn đem bút ký mở ra lúc sau, đối phương chỉ một chút một ít không hiểu đề, hắn nhìn thoáng qua thế nhưng là có thể giải thích. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không ném chính mình mặt, hắn ngồi xuống cấp kia tiểu cô nương giải thích nửa ngày. Xem nàng còn xem như rất thông minh, không một lát liền học xong. Sau đó lấy lại đây chính mình nghiêm túc làm trong chốc lát đề. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Chiến Quốc nói, ngươi không có bạn gái sao? Diệp Chiến Quốc mặt soát liền đỏ, liền tính nàng làn da hắc cũng khó tránh khỏi bị đối phương nhìn ra tới. Ngươi quản chuyện này để làm gì, viết ngươi. Chính là ta coi nhà ngươi Diệp Chiến Phong cùng hắn tiểu đối tượng khá tốt, sau đó Thẩm Ngạo cùng Kiều Kiều tỷ từ nhỏ liền rất thân. Các ngươi ở bên ngoài chơi thời điểm, đều là hắn mang theo Kiều Kiều tỷ chính ngươi cùng người khác chơi. Lúc ấy Quách Trăng Non liền cảm thấy, cái này được xưng là đại ca người kỳ thật là bị vắng vẻ. Diệp Chiến Quốc tâm bị không biết là thứ gì chắt một chút, trước kia không chú ý hiện tại ngẫm lại cũng xác thật như thế. Hắn không thừa nhận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Trăng Non nói, đó là bọn họ chuyện này cùng ta có quan hệ gì. Ngươi cũng có thể tìm một cái đối tượng nha, như vậy liền không cần tổng nhìn bọn họ ra vào có đôi nhiều làm giận. Tìm đối tượng làm cái gì? Ta hiện tại trừ bỏ đánh quyền chính là chạy bộ rèn luyện, làm sao có thời giờ tìm cái gì đối tượng? Thời gian có rất nhiều, nhưng là không có thích hợp người. Chương 740 đây là đối tượng. Nếu không như vậy, ta làm ngươi đối tượng hảo. Chúng ta hai người chính là tùy tiện xử một xử khí khí bọn họ, tình bọn họ từng bước ra vào có đôi. Liền trong viện tiểu đồng bọn đều học bọn họ chỗ đối tượng đều không để ý tới ta. Quách Trăng Non có chút tức giận nói. Này còn có thể tùy tiện chỗ sao? Nhớ rõ phụ thân dạy dỗ chính là từ nhỏ phải đoan chính, đặc biệt là cảm tình phương diện. Diệp Chiến Quốc lập tức không đồng ý, quan điểm của hắn cùng quân nhân không có bất luận cái gì xuất nhập. Sử đối tượng liền phải buôn kết hôn đi bằng không lãng phí thời gian kia làm cái gì. Không được, loại sự tình này phi cho đùa. Vậy ngươi tưởng như thế nào chỗ? Đối tượng không đều là trước chỗ sao, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao chúng ta bây giờ còn nhỏ cũng làm không được cái gì, chúng ta hai nhà còn rất không tồi xem như môn đăng hộ đối. Ta lớn lên còn tính có thể, ngươi sao, dung mạo liền giống nhau. Bất quá mặc vào này thân quân trang sắc thật là rất xoáy khí ta rất thích. Như thế nào không đồng ý sao, vẫn là cảm thấy ta không xứng với ngươi. Không phải thực thích là phi thường thích, trước kia còn không cảm thấy có cái gì, lần này ở nhìn đến mặc vào quân trang Diệp Chiến Quốc sau Quách Trăng Non cảm thấy chính mình tim đập đều so thường lui tới nhanh không ngừng gấp đôi. Quách Trăng Non nói thị phi thường thẳng thắn, Diệp Chiến Quốc mặt đỏ đều không thể lại đỏ, không nghĩ tới chính mình có bị như vậy trực tiếp thông báo một ngày. Hảo đi, cũng không xem như thông báo, liền tính là cái gì hắn cũng không hiểu được. Nhưng nhìn Quách Trăng Non lớn lên kỳ thật thật sự thực bạch, thật xinh đẹp. Hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng nói, nếu ngươi là nghiêm túc, thật cũng không phải không thể. Hắn hạ lời nói còn có chính là hai chữ, nhưng còn không có nói xong thời điểm đối phương cũng đã nhảy dựng lên cười nói, kia từ hôm nay trở đi chúng ta chính là đối tượng. Ngươi là của ta bạn trai, ta là ngươi bạn gái. Kia hiện tại có phải hay không hẳn là mời ta đi xem cái điện ảnh đâu. Đây là hẹn hò đệ nhất bộ. Lúc này xem điện ảnh phi thường lưu hành. Tuy rằng nàng trước kia cũng cùng người khác đi xem qua nhưng là lại phát hiện chung quanh đều là có đôi có cặp, chính mình cảm giác được lược chua sót. Diệp Chiến Quốc là thật sự có chút ngượng ngùng, đều bị nàng nhiệt tình cấp làm cho ngây ngẩn cả người. Có thể tưởng nhân ra nữ sinh đều không để bụng hắn còn để ý cái gì đâu. Vì thế liền thật sự mặc xong rồi quần áo cùng nàng cùng nhau chuẩn bị đi xem điện ảnh. Chờ hai người kia từ trong phòng đi ra vừa lúc bị Diệp Lao Thái Thái thấy được, nàng kỳ quái nói. Các người hai cái đây là vì cái gì từ Chiến Quốc trong phòng đi ra a, vốn dĩ bọn họ nhưng không thân cận a. Quách Trăng Non Nhi một tay câu lấy Diệp Chiến Quốc cánh tay lớn tiếng tuyên bố nói, Diệp ngại ngại, từ hôm nay trở đi ta chính là Diệp Chiến Quốc bạn gái đâu. Diệp Lao Thái Thái cả người đều sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Chiến Quốc tựa hồ ở chứng thực, chỉ thấy hắn há miệng thở dốc, tựa hồ là tưởng phản bác bộ dáng, chính là cuối cùng vẫn là gật đầu. Không phải đâu. Diệp Lao Thái Thái cảm thấy chính mình thực mau là có thể nhìn thấy chắc trai, này quả thực thật tốt quá. Nhưng là Triệu Tiểu Lan khẳng định không cao hứng, nàng vẫn luôn nói không nghĩ nhanh như vậy làm nhân gia bà bà. Nàng hiện tại tính cách hoạt bát nhiều, chứng minh một nữ nhân vô luận là 8 tuổi vẫn là 80 tuổi, chỉ cần bị người sủng thực dễ dàng đều biến thành 6 tuổi. Hiện giờ nàng quay đầu đã kêu Vương Thư Ký nói, Tiểu Vương A, ngươi mau ra đây, chiến quốc xử đối tượng. Này một câu giống như cuồng phong giống nhau đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, bao gồm trong phòng lấy cớ làm bài tập kỳ thật ở tình trạng ý thiếp Thẩm Nạo cùng Diệp. Tiểu Kiều. Bọn họ đều mở cửa từ trên lầu thăm dò xem xuống dưới, tựa hồ gặp được cực kỳ làm người kinh ngạc đại sự. Cũng không phải là đại sự sao, liền Diệp chiến quốc cái kia nghiêm túc cùng có thể đánh tuyệt đối không bức bức tính tình có thể sớm như vậy tìm được đối tượng này ai đều không tin a, còn tưởng rằng hắn phải chờ tới tuổi tới rồi sau đó thân cận kết hôn đâu. Nhưng là không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền có bạn gái, hơn nữa bọn họ còn một chút tiếng gió cũng không có được đến, này quá không bình thường. Đều tò mò hắn đối tượng là ai, cho nên đồng thời nhìn qua. Diệp chiến quốc một đầu hát tuyến, chính mình có cái đối tượng chẳng lẽ như vậy làm người giật mình sao? Vốn đang cảm thấy rất do dự, chính là nhìn đến bọn họ những cái đó kinh ngạc ánh mắt liền cảm thấy Quách Trăng Non cái này đề nghị thật là thật tốt quá. Tham gia quân ngũ mọi việc không rơi người sau, không tranh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Dù sao hắn cảm thấy chính mình khẩu khí này tranh chính là cực hảo. Diệp Chiến Phong nhìn ra Diệp Chiến Quốc trong ánh mắt ý tứ, hắn trong lòng cảm thấy hai người kia vẫn là rất xứng, vô luận có được hay không, đều không liên quan chuyện của hắn. Sau đó cúi đầu đối với cái kia hướng bên kia tham đầu tham nao Thủy Lan Nhi nói, ngươi là tính toán cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài sao? Vẫn là tính toán đem để làm song khảo một cái hảo cao trung. Thủy Lan Nhi đương nhiên tính toán khảo đến hảo cao trung, lập tức cúi đầu nên làm bài làm bài. Nên đọc sách không dám lại nhiều nhìn. Vương Thư Ký ở ngay lúc này chạy ra tới, nhìn thoáng qua Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non ôm nhau hai điều cánh tay cảm thấy chính mình nha đau quá. Hắn gần nhất cùng này nữ hài nhi ra ra hai cái cùng nhau chơi cờ xem như thực tốt cờ hưu. Ngày hôm qua hắn còn lo lắng cho mình cháu gái về sau khả năng muốn tìm không thấy hảo đối tượng, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy khi nàng cũng đã tìm được rồi hắn từ nhỏ chiếu cố đến Đại Chiến Quốc. Muốn nói đứa nhỏ này chính là hảo hài tử. Chẳng lẽ đến phi thường đứng đắn? Tuy nói khi còn nhỏ ra thực, chính là càng lớn càng ổn trọng, hiện tại đã ẩn ẩn có Diệp Quốc Hào năm đó bộ dáng. Nói thật ra hắn trong lòng là đồng ý, chính là mặt ngoài vẫn cứ nói, các ngươi khi nào định ra tới. Lại nói tuổi không lớn như thế nào liền yêu đương đâu, tổng muốn cùng người trong nhà thương lượng một chút đi. Thương lượng chính là biến tướng thấy gia trưởng, đến lúc đó nhà bọn họ tưởng đổi ý đều không kịp. Nay tiểu cô nương tuy rằng quá mức hoạt bát chút, nhưng là kỳ thật tính tình vẫn là không tồi. Không gì nội tâm, nhưng lại cũng không dễ khi dễ, bản chất cùng Tiểu Lan có điểm giống. Chúng ta vừa mới định ra tới, hắn hiện tại mang ta đi ra ngoài xem điện ảnh ở chung một chút. Được rồi, Vương gia gia chúng ta đi rồi, hắn buổi tối khả năng không trở lại ăn cơm cứ như vậy tái kiến. Quách Trăng Non quả thực chính là cùng Thủy Lan Nhi hai cái tính tình, Thủy Lan Nhi là ôn ôn hòa hòa, ngày thường liền câu dư thừa nói cũng không dám nói. Nhưng là Quách Trăng Non lại nhiệt tình như hỏa. Nói làm cái gì liền làm cái đó lôi kéo Diệp Chiến Quốc liền đi ra ngoài, mà Diệp Chiến Quốc lại là cái muộn tao tính tình, bị nàng lôi kéo tâm trong lòng tuy rằng thật cao hứng, nhưng mặt ngoài lại biệt nữ thực, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng cấp lôi đi. Diệp Lão Thái Thái nhữ mày nói, như vậy hảo sao? Không tới kết hôn tuổi A. Tính, làm cho bọn họ tiểu đồng lứa nhi người đi lăn lộn đi, chúng ta quản cũng quản không được. Nói cũng là, nhưng ta liền sợ Tiểu Lan không đồng ý, á hảo nơi đó đảo sẽ không nói cái gì. Hai cái tiểu tử không phải khuê nữ, có thể quải hồi nhà người khác như hoa như ngọc tiểu cô nương nàng đương nhiên vui, ước gì nhiều ở chung một chút sớm một chút kết hôn, sau đó khai chi tán diệp. Nghĩ đến đây liền cùng Vương Thư Ký nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, chúng ta không chuẩn có thể bế lên chắc trai. Vương Thư Ký cũng nhỏ giọng cười nói, kia tốt nhất. Thấy vậy vui mừng. Chương 741 nhàn sự. Trước không đề cập tới trong nhà người nghĩ như thế nào lại nói Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non cùng đi nhìn điện ảnh. Bọn họ hai cái đi ở trên đường còn rất hấp dẫn người, chính yếu chính là chiến quốc kia thân quân trang vô luận ở thời đại nào đều đặc biệt hấp dẫn người khác ánh mắt, hắn vốn dĩ liền lớn lên cao lớn, vóc người lại đẹp, hướng trong đám người vừa đứng thật là có một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Quách Trăng Non cảm thấy chính mình nhặt được, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có một chút nói dơn ý tứ, nhưng là này vừa ra tới xử đối tượng mới biết được nguyên lai chính mình bên người người nam nhân này vẫn là rất ưu tú, nàng cảm thấy cứ như vậy chỗ cũng là không tồi. Cứ như vậy hai người đi vào rạp chiếu phim, vốn là rất bình thường sự tình, bởi vì mọi người đều là duyên lộ về phía trước đi. Đáng tiếc hôm nay có hai cái tiểu tử bừa bãi, bọn họ đẩy ngã một vị nữ nhân. Nữ nhân kia đại khái cũng chính là 18-9 tả hưu, xem ra là cùng bọn họ đánh nhau. Trường hợp trong lúc nhất thời lộn xộn, hôm nay bởi vì là tân kịch cho nên xem người tương đối nhiều, không nói biển người tấp nập cũng không sai biệt lắm. Nếu mặt sau về phía trước thọc, rất có thể sẽ phát sinh giẫm đạp sự cố. Còn hảo Diệp Chiến Quốc ở, hắn cao to lại có sức lực, trực tiếp vọt đi lên rỗi tay một tay đem hai cái nam nhân kéo ra. Đúng vậy, hắn lập tức kéo lại hai cái nam nhân, sau đó đưa bọn họ ném ở một bên, quắc, đây là nơi công cộng, các ngươi đang làm cái gì? Nữ nhân kia lập tức tránh ở Diệp Chiến Quốc phía sau kêu một tiếng, đại ca, giúp hạ vội. Bọn họ hai cái là ta đồng hương một hai phải bức ta trở về gả chồng, ta không đồng ý, bọn họ liền bắt ta trở về. Kia hai cái nam nhân trong đó một cái trung đẳng diện mạo nhưng là nhìn như là thỏa thỏa đông bắc hán tử cả giận nói, cái gì đồng hương, ta là ngươi trượng phu được không? Ngươi đến trong thành làm công lúc sau liền thích trong thành sinh hoạt đều không quay về, ta không bắt ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta mới không phu thê, nhân ra lại lanh chứng mới là phu thê, ngươi liền điểm pháp luật ý thức đều không có thật sự có đủ quê mùa. Kia nữ nhân coi thường người nam nhân này, lời nói cử chỉ gian mọi người đều nhìn rõ ràng. Chúng ta ở trong thôn đều làm rượu mừng. Kia nam nhân tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên. Kia cũng không tính phu thê, đại ca, ngươi nói có phải hay không? Chúng ta căn bản là không có lãnh chứng, nay trong thành chính là đều là chứng thực. Diệp Chiến Quốc có chút không thoải mái khai ném ra tay nàng, sau đó nói, vô luận là sự tình gì nơi này đều là nơi công cộng, các ngươi không nên chạy đến nơi đây tới ồn ào nhốn nháo ảnh hưởng bình thường trật tự, muốn xảo liền tìm cái địa phương đi xảo, không thấy mặt sau có nhiều người như vậy xếp hàng sao. Quách Trăng Non vốn tưởng rằng hắn người này sẽ nhiệt tâm quá mức một quản rốt cuộc đâu, kia chuyện này cũng thật tương đương phức tạp. Nay thực rõ ràng chính là phụ lòng nữ chuyện xưa sao, nữ nhân này lớn lên còn rất xinh đẹp, lại có thể tới xem điện ảnh có thể thấy được khẳng định là tích cóp cái gì tiền. Mà này hai cái nam nhân còn xuyên phá y hề lâu mèo, chứng minh bọn họ nói hẳn là không sai, thật là từ nông thôn đến. Loại sự tình này gần nhất thường thấy, trong đại viện liền có vài cái. Một ít ở nông thôn lại đây tiểu cô nương ở trong thành nhà có tiền làm bảo mẫu, làm liền không nghĩ đi trở về, vì thế liền lưu tại trong thành. Còn có chính là ở nông thôn phái người trở về tìm các nàng trở về kết hôn đều không vui, liền tưởng ở trong thành tìm đối tượng. Nay cũng không sai, chính là trong thành nam nhân ánh mắt từ trước đến nay là thực. Cao, cái nào nguyện ý tìm một cái nông thôn lại đây cô nương a? Có chỉ là chơi chơi, có chính là dứt khoát đều không để ý tới các nàng. Diệp Chiến Quốc như vậy xử lý là đúng, mặc kệ bọn họ chuyện này đưa bọn họ đuổi ra đi tỉnh gây chuyện. Chính là nữ nhân này một ngụm một cái đại ca kêu Quách Trăng Non trong lòng cực không thoải mái, kỳ thật nhân ra Diệp Chiến Quốc còn không có thành niên đâu được không. Nhưng nữ nhân kia chính là lại định rồi đánh đêm quốc, dối tay lại giữ chặt hắn, giống như tìm được rồi ô rủ giống nhau. Mà Diệp Chiến Quốc lại không nghĩ lý nàng, hắn thật sự không phải quá thích loại này vứt bỏ trượng phu nữ nhân, một bàn tay kéo lại Quách Trăng Non bàn tay muốn mang nàng hướng bên trong đi. Đại ca, cầu xin ngươi cứu mạng a, bọn họ nếu là đem ta kéo về đi, liền thế nào cũng phải tấu chết ta không thể. Kia nữ nhân nhận định Diệp Chiến Quốc sẽ giúp nàng, cho nên lôi kéo hắn cánh tay không buông tay như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Thỉnh ngươi tránh ra, đây là các ngươi chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta không có nghĩa vụ giúp ngươi xử lý việc tư. Còn có, ta còn là cái học sinh không phải cái gì đại ca, ngươi muốn tìm người hỗ trợ liền tìm trụ dạp chiếu phim người hoặc là đi tìm phụ liên, mà không phải tìm ta một cái ở giáo học sinh. Lại nói, ta vừa không là nhà ngươi thân thích, cũng không phải quản chuyên môn quản cái này. Nói nữa, loại chuyện này xã hội ảnh hưởng còn không tốt, hy vọng ngươi cũng chú ý không cần trước mặt mọi người lôi kéo kéo. Khác không nói, ta là có bạn gái người, ngươi không có thấy nàng vẫn luôn đứng ở ta bên người sao. Ta không nghĩ làm nàng hiểu lầm. Diệp Chiến Quốc cũng không phải ngốc, hắn từ trước đến nay xử lý sự tình vẫn là có một bộ, chỉ là Quách Trăng Non không biết, nàng vẫn luôn đương Diệp Chiến Quốc là cái thành thật hàm hậu đại ca đại kia loại người, không nghĩ tới hắn còn rất khôn khéo. Ít nhất đem nàng lôi ra đảm đương tấm một việc này làm được thật xinh đẹp a. Bất quá, bị người chung quanh nhìn lên nàng cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, không khỏi hướng Diệp Chiến Quốc phía sau né tránh. Mà Diệp Chiến Quốc nói cũng không có sai, có bạn gái người đương nhiên sợ bạn gái hiểu lầm. Nhưng là giống hắn như vậy quang minh chính đại nói ra đích xác thật rất ít có, rốt cuộc nam nhân đều có thói hư tật xấu. Có xinh đẹp có thể chơi còn đưa đến bên miệng, rất ít có người lập tức đẩy ra đi. Chính là Diệp Chiến Quốc điểm này tùy Diệp Quốc hảo. Có chút nghiêm túc cũ kỹ. Có bạn gái thời điểm, vô luận là hai người vì cái gì ở chung đều sẽ không đi chân đứng hai thuyền. Loại này cách làm là tương đương chính phái, thực dễ dàng làm người chung quanh lau mắt mà nhìn. Đồng thời cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự quá tùy tiện bắt lấy một người nam nhân tay liền không buông ra, nhân ra chính là có bạn gái. Dạp chiếu phim bên trong lúc này đã mau bắt đầu rồi, thậm chí nghe được bên trong bắt đầu giới thiệu chương trình thanh âm. Quách Trăng Non không nghĩ chậm trễ, nàng giữ chặt Diệp Chiến Quốc nói, chúng ta đi thôi, không cần lo cho này đó nhàn sự, điện ảnh đều mau bắt đầu diễn. Nói xong theo bản năng va chạm nữ nhân kia thân thể đem tay nàng liền cấp phá khai, khiêu khích nhìn nàng một cái lôi kéo Diệp Chiến Quốc hướng bên trong đi, sau đó hai người đều không có lại để ý tới nàng. Nữ nhân kia cắn chặt răng, nàng vốn dĩ xem Diệp Chiến Quốc ăn mặc một thân lục lại sinh đến cao lớn người khác không dám chọc mới tìm thượng hắn, không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng không hỗ trợ. Thật là túng hóa, chính là chính mình lại không muốn cùng này hai cái nam nhân trở về, liền thật sự đi tìm rạp chiếu phim bảo an thỉnh bọn họ hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, bên ngoài một đoàn loạn. Những việc này đều không về Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non quản, bọn họ hai cái đi tới thời điểm rạp chiếu phim đèn đã đóng. Quách Trăng Non tò mò hỏi Diệp Chiến Quốc nói, ngươi vì cái gì mặc kệ bọn họ nhàn sự? Chương 742 đưa đối tượng lễ vật. Diệp Chiến Quốc thật không có gật nàng, trong tình huống bình thường hắn lúc này hẳn là tùy tiện có lệ một câu. Rốt cuộc ở bên ngoài nói đến ai khác nói bậy không phải hắn có thể làm ra tới chuyện này, chính là Diệp Chiến Quốc đối với cái này tân nhiệm bạn gái vẫn là rất nghiêm túc, vì thế ăn ngay nói thật nói, ta nhìn ra nam nhân kia đối nữ nhân kia tuy rằng lôi lôi kéo kéo, nhưng là từ đầu đến cuối đều ở ngăn cản hắn huynh đệ động thủ, này cũng đã nói lên hắn vẫn là rất đau lòng tức phụ, đáng tiếc nữ nhân kia tựa hồ không biết quý trọng. Nữ nhân không phải ngươi không đối nàng động thủ liền mang ơn đội nghĩa cùng các ngươi đi ngươi biết không? Vậy các ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Diệp Chiến Quốc thoáng có điểm nhi đại nam tử chủ nghĩa, hắn cảm thấy chỉ cần đối chính mình tức phụ hảo một chút là được các nàng còn cần cái gì đâu. Quan tâm nha, yêu quý nha, còn có muốn đem chúng ta đặt ở đệ nhất vị nha, đây mới là quan trọng nhất. Lời này nói, chính mình tức phụ không phải đệ nhất vị, ai là đệ nhất vị nha? Diệp Chiến Quốc đương nhiên nói, hắn chưa từng có suy xét quá vấn đề này, bởi vì hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi hẳn là chính là đệ nhất vị. Rốt cuộc hai người muốn ở bên nhau quá cả đời, ai cũng là so bất quá. Nói nữa, đương phụ thân Diệp Quốc Hảo cũng là như thế này cho bọn hắn làm tấm gương. Cho nên từ nhỏ đến lớn bọn họ này mấy nam nhân đều phải làm được quan tâm nữ nhân bảo hộ nữ nhân, đương nhiên kia chỉ giới hạn trong chính mình ra nữ nhân. Bọn họ đều không có cái gì nghĩa vụ đi qua độ bảo hộ nữ nhân khác, trừ phi đối nữ nhân kia có khác tâm tư. Hiện tại bên người ngồi cái này cô nương hẳn là liền không thuộc về là nữ nhân khác phạm trù linh tinh, cũng làm Diệp Chiến Quốc cảm thấy đối nàng hảo một chút là hẳn là, rốt cuộc đều là chính mình bạn gái. Quách Trăng Non nghe được hắn nói như vậy lúc sau thế nhưng bị chứa khỏi, nguyên lai hắn thật là đại nam tử chủ nghĩa, bất quá lại cho rằng bảo hộ chính mình tức phụ chiếu cố chính mình tức phụ gì đó đều là bình thường, cho nên căn bản là không có suy xét mấy vấn đề này, cho nên là chính mình tưởng nhiều. Tuy rằng nàng con nhỏ, nhưng cũng hy vọng chính mình bạn trai cũng có thể là chính mình tương lai trợ phu. Người nam nhân này nhất định phải đối chính mình hảo, cả đời chỉ có nàng một nữ nhân. Diệp gia thúc thúc nàng là rõ ràng, thập phần ái chính mình tức phụ Triệu A Di, rõ ràng địa vị rất cao nhưng vẫn đem Triệu A Di trở thành đầu quả tim dường như. Đừng nhìn nghiêm túc, nhưng là kỳ thật đối nàng rất tinh tế. Có một lần trời mưa lộ không dễ đi, nàng ở bên đường cửa hàng trốn vũ thời điểm nhìn đến hắn cong Triệu A Di trở về đi. Phía sau rõ ràng đi theo cảnh vệ viên chính là hắn lại không làm đối phương bối, mà Triệu A Di giờ dù hạnh phúc ghé vào hắn trên lưng, thẳng đến nhiều năm về sau nàng vẫn cứ còn nhớ rõ Triệu A Di trên mặt treo tươi cười. Nàng bên này chìm đắm trong hồi ức, hoàn toàn không nghĩ tới bên kia Diệp Chiến Quốc tâm lý hoạt động cũng vẫn là rất thật lớn. Hắn nghĩ xem xong điện ảnh lúc sau hẳn là cho chính mình tân nhiệm bạn gái mua điểm tiểu lễ vật mới đúng. Diệp Chiến Phong kia tiểu tử chính là làm như vậy, hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn ở nhà thời điểm bởi vì học tập đem cái kia tiểu đối tượng cấp mắng cái xú chết, nhưng là xoay người đi ra ngoài liền cho nàng mua quần áo, mua tiểu lễ vật, chiếu cố vẫn là rất chú đáo. Chính mình hiện tại cũng có tức phụ, không đúng, là bạn gái. Đương nhiên cũng nên cho nàng mua điểm cái gì. Ngày thường cha mẹ đều có cho hắn tiền tiêu vặt, mà hắn ở trong trường học căn bản không dùng được nhiều ít đều tồn đâu. Tuy rằng Quách Trăng Non gia đình điều kiện không tồi, nhưng là lễ vật trọng ở nhân tâm, không ở với tiền nhiều ít. Diệp Chiến Quốc từ nhỏ gia đình điều kiện tương đối ưu việt cũng không có cái loại này tự ti ý tưởng, cho nên một bên nhìn kia nhàm chán điện ảnh, một bên liền nghĩ đến cấp Quách Trăng Non mua chút cái gì. Quách Trăng Non nào biết chính mình tín nhiệm bạn trai nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Nàng còn trầm mê ở điện ảnh tình tiết không có đi ra tới đâu. Chờ ra rạp chiếu phim lúc sau, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút Diệp Chiến Quốc nói, nghe nói bộ điện ảnh này là căn cứ mụ mụ ngươi cải biên có phải hay không? Ân. Diệp Chiến Quốc không có nhiều lời chỉ là điểm cái đầu, sau đó bước đi tới rồi một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng cửa. Quách Trăng Non còn không có phản ứng lại đây liền nói, cho ngươi muội muội mua đồ vật a. Không phải. Diệp Chiến Quốc cũng không có nhiều lời liền vào cửa hàng. Sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem thật sự không biết tuyển cái gì. chính là chính mình là cho bạn gái mua đồ vật tổng không thể tìm hỏi nàng đi, kia vẫn là đưa sao. Cuối cùng hắn nhìn chúng một khoản lắc tay, cũng không hỏi giới khiến cho nhân viên cửa hàng đem cái kia đồ vật lấy lại đây nhìn vừa thấy, cảm thấy còn rất không tồi liền bắt lấy Quách Trăng non tay, tiền cũng chưa phó không nói hai lời liền chiền ở cổ tay của nàng thượng, sau đó phòng tay dường như đem tay cầm khai, cẩn thận quan sát một chút cảm thấy đẹp, liền hỏi bao nhiêu tiền. 200 tam. Kia nhân viên cửa hàng cười nói. Kỳ thật này giá ở hiện tại tới nói đã là ưỡng cao, chính là Diệp Chiến Quốc cũng không để ý trực tiếp cầm tiền đặt ở quầy thượng liền đi rồi. Toàn bộ hành trình, bởi vì quá khẩn trương đều không có xem qua Quách Trăng non liếc mắt một cái. Người cho ta mua nha, sớm nói nha, chọn cái tiện nghi điểm nhi, cái này cũng quá quý 200 nhiều đâu. Quách Trăng non ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc chính mình bạn trai đều biết cho nàng mua lễ vật, lại còn có mua như vậy quý đồ vật. 200 nhiều đồng tiền đã để quá giống nhau gia đình sinh hoạt một tháng sinh hoạt phí, nàng biết Diệp Chiến Quốc trong nhà điều kiện hảo, trừ bỏ Diệp Quốc Hào ở ngoài, hắn mâu thân Triệu A Di cũng là phi thường có thể kiếm tiền. Chính là chính mình cùng hắn xử đối tượng, cũng không phải vì chiếm hắn tiện nghi. Hắn như vậy khẳng khái Quách Trăng non có điểm không có thể lập tức tiếp thu, chính là nhìn lắc tay thật đúng là thật xinh đẹp, vẫn là bạc tài chất, giống nhau giống nàng lớn như vậy tiểu cô nương nhưng không có người mang loại này quý báu đồ vật. Nhưng thu được lễ vật sau Quách Trăng non thật đúng là thật cao hứng, đối với Diệp Chiến Quốc kia phân tâm tương đối cao hứng. Vô luận tiền nhiều ít, chịu cho chính mình mua vậy chứng minh hắn không phải ở chơi. Chờ vãn một chút hai người chia tay, Diệp Chiến Quốc đem nàng đưa đến trong nhà lúc sau tiểu cô nương liền vô cùng cao hứng vào nhà. Sau đó cũng không quản chính mình cha mẹ có phải hay không ở nhà cư nhiên đối với gia gia mãi mãi giơ lên trên cổ tay lắc tay nói, gia gia mãi mãi ta xử đối tượng. Thanh âm rất là hưng phấn. Quách lao thủ trưởng phốc một tiếng đem trong miệng trà cấp phun đi ra ngoài, trầm giọng nói, ngươi mới bao lớn nhà, liền xử đối tượng, kia tiểu tử là ai nói cho ta, xem ta không tiêu diệt hắn. Đánh hắn hai ngày khởi không tới giường. Quách Trăng non nói, ngươi đại khái là đánh không lại, hắn là Diệp Quốc Hào nhi tử Diệp Chiến Quốc, ngươi cũng nhận thức, trước kia còn đã tới nhà chúng ta đâu. Là kia tiểu tử nha vừa nghe là Diệp Chiến Quốc Quách lao thủ trưởng rất vừa lòng, không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Cái kia tiểu tử là nhà bọn họ ba cái trong bọn trẻ nhất giống Diệp Quốc Hào, là cái hảo binh mầm về sau ở bộ đội thượng khẳng định có thành tựu. Khác không nói, liền xem ở hắn đi đọc trường quân đội phần thượng, hắn liền cảm thấy á tiểu tử này có tiền đồ. Chương 743 không chia tay. Quách lao thủ trưởng đương cả đời quân nhân, chính là nhi tử thi vào đại học nhất không thích tham gia quân ngũ, cho nên liền ở địa phương công tác. Tôn tử còn nhỏ nhưng đã bắt đầu học vẽ tranh, xem ra là đối tham gia quân ngũ cũng không có hứng thú. Hắn trong lòng đã sớm thất vọng cực kỳ, khá vậy không thể cưỡng cầu, rốt cuộc tuy mọi người có mọi người ý tưởng. Vừa nghe đến cháu gái nhi cấp tìm một cái tham gia quân ngũ tôn nữ tế tuy rằng có một ít không thoải mái, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Rốt cuộc trong nhà lại có cái xuyên quân trang thực hảo A, chính là mãi mãi không muốn. Con nít con nôi cái gì cũng đều không hiểu, lập tức đi theo nhân gia nói rõ này đối tượng không chỗ. Hảo hảo học tập, khi nào đọc xong đại học lại chỗ. Quách vui mừng kỳ quái nhìn chính mình mãi mãi. Ngày thường loại sự tình này hẳn là ra ra trước hết không đồng ý mới đúng, mà mãi mãi vẫn luôn vẫn là duy trì nàng. Đều là mãi mãi trước mở miệng duy trì nàng mà ra ra luôn là yêu cầu suy xét một chút hoặc là dứt khoát không đồng ý, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Nào biết lần này ra ra không phản đối mãi mãi lại không đồng ý. Vì cái gì? Nàng kinh ngạc hỏi một chút, Quách mãi mãi nói, kia tiểu tử nhìn lên chính là cùng hắn ba ba giống nhau, một hai phải ở tham gia quân ngũ trên đường một cái nói chạy đến hắc. Ngươi cho rằng đường quân tẩu thực dễ dàng nha. Dừng một chút lại nói, ngươi chỉ biết xử đối tượng, chờ thêm mấy năm kết hôn lúc sau hắn chỉ sợ còn không có cái gì thành tựu, căn bản là không có cách nào tùy quân. Kết hôn sau các ngươi cơ bản chính là hai mà sinh hoạt, nhiều năm chính mình sinh hoạt căn bản chỉ không thượng cái kia trượng phu. Quân tẩu nhưng không thể so ngày thường những cái đó tiểu phu thê, chúng ta là như thế nào chịu đựng tới ngươi biết không? Quách Trăng non còn trẻ chưa bao giờ có nghĩ tới vấn đề này. Nghe được mãi mãi như vậy vừa nói không khỏi suy nghĩ một chút hai người về sau sinh hoạt. Ở riêng hai xứ gì đó thật đúng là chính là rất khó làm, nàng hiện tại tình yêu cuồng nhiệt thật đúng là không nghĩ tách ra. Gia Gia ở một bên mở miệng nói, chiếu ngươi nói như vậy đương quân nhân còn cưới không thượng tức phụ đâu. Dù sao hiện tại giao thông như vậy phương tiện tùy thời có thể thấy, hoàn toàn cùng qua đi bất đồng. Lại nói bộ đội nhân viên chính là chấp thuận thăm người thân đâu, ly lâu rồi ngươi liền đi gặp hắn á lại nói chờ ngươi tốt nghiệp lúc sau. Có thể đi hắn nơi trong thành thị tìm một phần công tác, như vậy hắn phong cái nửa ngày giả thời điểm đều có thể trở về tụ một tụ. Chính là phải có chuyện này nhi muốn tìm đến đương trượng phu đều khó, ta sinh hải tử thời điểm ngươi ở nơi nào. Quách mãi mãi đến bây giờ còn một lòng oán nghiệm.